Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1867, lợi hại. Hắn giữ chặt một tên trông tiều tụy, ốm yếu như dân cờ bạc, hỏi: "Ngươi biết ba tên quyền thủ kia không? Có từng đặt cho họ chưa?" Người nọ gật đầu: "Ta biết họ. Họ là quyền thủ cấp lục địa tuần hành, ba người đó đều thích giả bộ đánh nhau." "Tên là gì?" Khánh Trần giận dữ hét lên. "Trần Xuyên, Lã Trì, Vương Cam." Người nọ sợ đến nỗi vội khai mấy cái tên mình biết ra. Điều kiện để kích hoạt con rối giật dây rất khắc nghiệt. Nếu đang trên chiến trường thì hắn không hề có cơ hội hỏi tên của binh sĩ, nên chỉ có thể dùng con rối giật dây như đao mà thôi. Mà ba quyền thủ có danh tiếng này là con rối mà Khánh Trần đang cần nhất. Một khắc sau, Khánh Trần gạt đám người ra đi đến bên cạnh ba tên quyền thủ đó. Quyền thủ cảm thấy không ổn, muốn đánh Khánh Trần, nhưng hắn chỉ thấy được biểu cảm lạnh như băng của Khánh Trần. Chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được nắm đấm hắn vung tới vô cùng dễ dàng. Cấp bậc lục địa tuần hành, đó cũng chỉ là thứ danh hiệu dư thừa của Khánh Trần. Không biết đã bao lâu về trước, hắn là quyền vương cấp lục địa tuần hành của thành phố số 18. Cái xưng hô nghe đáng sợ này cũng chỉ là đối với người siêu phàm cấp D mà thôi. Trong chốc lát, sợi tơ trong suốt trên tay Khánh Trần bỗng tách ra, quấn quanh cổ tay của ba tên quyền thủ một cách xảo diệu. Con rối giật dây phấn khích, đầu của từng sợi tơ há miệng ra như con rắn chui thẳng vào mạch máu trên cổ tay của ba tên quyền thủ. Mấy tháng nay, nó bị Khánh Trần dùng như cây đao suốt. Trong số các đời chủ nhân của con rối giật dây, có hai vị có thể chia sợi tơ ra làm 18 sợi. Đó là trạng thái đỉnh cao nhất của nó. Bây giờ, con rối giật dây vì để Khánh Trần nhớ đến công dụng ban đầu của nó, nó còn phải ăn cả chuột. Quá khó khăn, cái tên này cuối cùng cũng chịu nhớ ra công dụng ban đầu của một vật cấm kỵ như nó rồi. Trong lúc đám người đang bối rối, không ai rảnh để ý đến hành động của Khánh Trần, mà ngay sau đó, ba tên quyền thủ đều xung phong đi trước giết chuột, bám sát ngoài rìa để bảo vệ mọi người. Đàn chuột nhào tới nhưng ba người này thấy nguy không sợ, vừa gào trấn an mọi người vừa dùng tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn để chiến đấu, miễn cưỡng ngăn được sự tấn công của đàn chuột. Kẻ cờ bạc vừa bị Khánh Trần tra hỏi chỉ cảm thấy ba tên quyền thủ bỗng trở nên rất lợi hại. Không phải dũng cảm lên, mà là thật sự lợi hại hơn. Tấn công, phòng thủ một cách quy luật, có tiết tấu, tần suất hô hấp và động tác tấn công phối hợp một cách hoàn mỹ. Cho dù là người ngoài nghề cũng thấy đẹp. Người nọ nghĩ thầm, thì ra các ngươi lợi hại như thế. Mẹ nó, thì ra trước đây các ngươi đánh giả thật à? Nhưng người nọ không biết một điều rằng ba tên quyền thủ mạnh lên một cách đột ngột như thế không phải vì họ vốn đã mạnh, mà vì Khánh Trần đang điều khiển họ. Lúc này, có chuột vọt tới, muốn lẻn qua ba người để nhào vào trong, buộc đám người phải tách ra. Nhưng đang lúc nó bay giữa không trung lại bị một thứ gì đó sắc bén cắt thành hai nửa. Giây tiếp theo, thi thể chuột trên không trung hóa thành tro tàn. Hiến tế, lại có mấy con chuột bay nhào vào. Nhưng dường như trong bóng đêm có người đang dùng một tấm lưới đoạt mạc làm bằng lưỡi đao, lấy Khánh Trần làm trung tâm, lấy ba tên quyền thủ làm đầu nối để bọc đoàn nạn dân vào bên trong. Tất cả đều xảy ra trong bóng tối. Khánh Trần giống như một kỳ thủ, phát huy mọi tác dụng của ba quân cờ trên tay. Việc luyện sức tập trung bằng hai tay hai khối Rubik cuối cùng cũng có chỗ sử dụng. Khánh Trần hô, mọi người đừng hoảng loạn, chúng ta chủ động đề phòng đàn chuột, bọn chúng cũng chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Không đáng sợ đến thế, tất cả đàn ông trưởng thành đứng ra ngoài, nếu để ta thấy được ai trốn sau người già và trẻ nhỏ, ta giết ngay lập tức. Lúc này thứ đang bao trùm thành phố số 10 là bóng tối và sợ hãi. Lời Khánh Trần nói với những nạn dân như một liều thuốc an thần. Cuối cùng cũng có hơn 10 người đàn ông chịu đứng ra giúp đỡ giết chuột. Trong đó có 12 người trẻ tuổi, chỉ có 2 người trung niên, những người đàn ông trung niên còn lại vẫn chọn trốn trong đám người nhìn người khác chém giết. Lòng Khánh Trần đầy bất an, chuột trên đường càng lúc càng nhiều, họ giết mệt mỏi cả buổi cũng không thể đi thêm được bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, trong một câu lạc bộ tư nhân bên đường, có người vừa la hét vừa chạy ra. Người chạy ra đầu tiên là nhân viên phục vụ, theo sát sau đó còn có một người đàn ông trung niên mặc vest. Bên cạnh còn có hai cô gái mang giày cao gót, mặc váy dạ hội dài màu vàng. Bốn tên bảo vệ đứng xung quanh họ, sắc mặt vội, họ dùng nến để chiếu sáng soi đường cho chủ. Chương 1868, cách tốt nhất. Những nạn dân nương theo ánh sáng thấy được hai cô gái. Kinh ngạc, Vương Văn Văn, Tuần Kết Y, Vương Văn Văn và Tuần Kết Y đều là nữ minh tinh nổi tiếng trong liên bang. Cũng xem như hoa đán trong mảng phim truyền hình, điện ảnh của, chẳng ai ngờ sẽ gặp được hai nữ minh tinh vào lúc chạy nạn thế này. Mà Khánh Trần lại biết người đàn ông trung niên bên cạnh hai nữ minh tinh đó. Nghị viên Trần Lục Văn, ứng cử viên tuyển cử quốc hội khu vực thành phố số 13. Tên nghị viên này là chi thứ của Trần Thị, cũng là một trong những nhân vật đại biểu trong trung tâm chính trị liên bang của Trần Thị. Diễn thuyết rất xúc động, mấy ngày trước vừa mới thông qua một cái dự luật. Trong TV, Trần Lục Văn từng dõng dạc bày tỏ rằng tỷ lệ người có việc làm trong liên bang sẽ tăng lên. Cuộc sống của nhân dân cũng sẽ hạnh phúc. Bốn tên bảo vệ hộ tống cố chủ và hai cô gái hòa vào đám người. Cẩn thận từng ly từng tí, Khánh Trần không cần nhìn cũng biết trong câu lạc bộ tư nhân chắc chắn cũng có chuột tấn công. Những câu lạc bộ tư nhân của liên bang vì phòng chuột, phòng gián, ống thoát nước đều được xử lý kỹ càng. Chuột bình thường không thể nào bò vào được, nhưng họ đánh giá thấp trí tuệ và mức độ tàn bạo của đàn chuột. Đàn chuột chui ra từ ống thoát nước để tấn công cái câu lạc bộ này. Khánh Trần nhìn bốn tên bảo vệ, đối phương hẳn là có súng, thế nên hắn hô lên, bảo vệ ra giúp đỡ đi, chúng ta cùng xông ra ngoài. Bốn tên bảo vệ vừa định đi, lại bị Trần Lục Văn trách mắng. Các ngươi bảo vệ ai? Canh giữ bên cạnh ta, không được đi đâu hết. Khánh Trần nhíu mày, lại nói, không ra giúp thì tất cả mọi người đều phải chết. Cách tốt nhất của chúng ta lúc này là mở đường máu xông ra ngoài. Trần Lục Văn cười lạnh nói với bảo vệ, đừng nghe lời hắn, các ngươi chỉ cần bảo vệ ba người chúng ta là được. Lúc vừa mới cắt điện, Lý Lãng đã đi tìm đội cảnh vệ để cứu viện, họ hẳn sẽ tới ngay thôi. Lúc cắt điện, Trần Lục Văn cũng không hề bối rối, mà là dùng thân phận nghị viên quốc hội để cho người đi tìm đội cảnh vệ. Trong đội có sĩ quan của Trần Thị, không thể nào bỏ mặc nghị viên quốc hội như hắn được. Sắc mặt Khánh Trần lạnh dần, nhưng tin đội cảnh vệ sẽ đến là tin tốt. Trong thành phố có 50,000 cảnh vệ trú đóng. Có nghị viên quốc hội cho người đi cầu cứu, đối phương chắc chắn sẽ cho người đến đón. Chỉ vì nghị viên này là nhân vật quan trọng trong thành phố này. Ông chủ, ta nghĩ ra cách phòng ngự đàn chuột rồi. Trong đám đông, có người hô, Khánh Trần quay lại nhìn, chỉ thấy Trương Mộng Thiên trong đám người đang cởi quần áo ra. Dùng dao mình mang theo cắt nó ra làm bốn mảnh, sau đó quấn lên cổ bốn đứa nhỏ. Đứa trẻ này đã phát hiện ra rằng bầy chuột ưu tiên tấn công động mạch chủ trên cổ người. Chỉ có làm cách này mới có thể cắt đứt khả năng phản kháng của con người một cách nhanh nhất. Cho nên, dùng quần áo quấn trên cổ là một cách tự bảo vệ rất hữu hiệu. Một khi bảo vệ được động mạch chủ trên cổ, dù trên người có bị chuột cắn mấy cái cũng không chết ngay. Nếu có thể trị liệu kịp thời, tiêm vaccine thì người bị thương vẫn có thể sống sót. Bản thân Trương Mộng Thiên cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi. Lúc này lại bắt đầu chăm sóc người khác trong cơn hoạn nạn. Khánh Trần vừa điều khiển con rối giật dây để ngăn cản bầy chuột. Vừa nói, tốt lắm, mọi người cởi áo khoác quấn quanh cổ nhanh đi, đừng để chuột có cơ hội cắn chết ngươi. Những nạn dân bối rối làm theo. Một người trẻ tuổi phụ trách bảo vệ phía ngoài vừa mới quấn áo khoác lên cổ, đã bị một con chuột chui vào từ ống quần, bò thẳng lên trên, nhưng chờ đến khi nó leo được tới cổ mới phát hiện không có chỗ để cắn. Nó muốn cắn nát lớp áo, nhưng loại chất liệu này quá chắc chắn, nó cắn vài lần cũng không thủng được. Tức giận vô cùng, nó chỉ có thể cạp một miếng thịt trên lỗ tai của người trẻ tuổi nó. Có người thấy cảnh này, vừa giúp đỡ đập chuột vừa hô, có tác dụng, cách này có tác dụng thật. Chỉ cần chuột không thể cắn chết người ngay lập tức thì người đó sẽ có cơ hội tấn công ngược lại. Đang lúc nói chuyện, phía xa truyền đến tiếng động cơ xe. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe Việt dã chạy ào tới. Trên xe là mười mấy binh sĩ trong đội cảnh vệ cầm súng máy điên cuồng bắn phá đàn chuột bên đường. Phía sau xe Việt dã còn gắn súng máy. Một phút có thể bắn được 600 phát đạn. Những người dân chạy nạn thấy được đội cảnh vệ ngay lúc bất lực nhất. Đôi mắt tỏa sáng, nhanh lên nhanh lên. Đội cảnh vệ đến cứu chúng ta. Nói rồi mọi người lao nhau nhào về phía đội cảnh vệ. Nhưng trong lòng Khánh Trần lại cảm thấy không ổn. Đội cảnh vệ này hình như không biết thành phố đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí họ còn không nhận ra được rằng đàn chuột này không phải chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, mà là một vụ đại nạn chân chính. Chương 1869, tin xấu. Vào lúc này, hơn 10 chiếc xe Việt dã không làm được cơm cháo gì. Dùng súng máy bắn phá tuy có thể giết chết được rất nhiều chuột, nhưng hành vi này thật sự quá kiêu căng. Khánh Trần biết rất rõ, đội cảnh vệ của thành phố số 10 này tuy được trang bị rất nhiều vũ khí tiên tiến, nhưng dưới sự điều khiển của các tập đoàn, không cho phép họ tham gia vào thực chiến, cũng không cho phép họ được tham gia diễn tập. Chỉ vì vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ 6 từng thử biến đội cảnh vệ của thành phố số 10 thành lực lượng vũ trang của riêng mình để đối đầu với các tập đoàn. Sau khi các tập đoàn giải quyết chuyện đó, sao có thể để nó xảy ra thêm một lần nữa được? Cho nên, rất nhiều lúc, đội cảnh vệ này giống như một vật trang trí trong trung tâm chính trị. Không có kinh nghiệm thực chiến chân chính, một nhánh bộ đội như thế không thể ngăn được thử chiều. Quan trọng nhất là một nhóm bộ đội hơn chục người toàn tạo sự chú ý này không thể nào đưa hơn 300 người về nơi đóng quân của đội cảnh vệ được. Trong mắt họ chỉ có nghị viên quốc hội kia mà thôi. Một khi đã đón được hắn thì sẽ rút lui ngay lập tức. Đội cảnh vệ cũng không đến cứu nạn dân. Họ sẽ hại chết tất cả những người muốn cầu cứu. Mà, hướng đội cảnh vệ muốn đi vừa hay trái ngược với khu Tam Hạc. Khánh Trần cũng không thể nào đến nơi đóng quân của họ. Hắn phải đến tụ họp với hội phụ huynh, chiến đấu cùng với người nhà. Lúc này, Khánh Trần hô to, đừng qua đó, đừng qua đó, đội cảnh vệ sẽ không đưa các ngươi đi đâu. Nguy hiểm đấy, họ không đến cứu chúng ta. Thế nhưng, một bên là quyền thủ, một bên là đội cảnh vệ của liên bang, những nạn dân đó sẽ chọn thế nào đây? Hết cách, Khánh Trần điều khiển 3 con rối bắt đầu đánh họ, lùi lại hết, không ai được đến gần đội cảnh vệ đó. Hắn dùng sức của một người để cản lại tất cả mọi người. Trong đám người, có người khóc lóc nói, ngươi làm gì thế? Để chúng ta qua đó đi, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Tất cả mọi người đều nhìn Khánh Trần và 3 tên quyền thủ bằng ánh mắt hoảng sợ. Khó hiểu, nhưng Khánh Trần không rảnh giải thích nhiều. Đừng có qua đó, chút binh lực của họ không thể cứu được chúng ta. Trần Lục Văn bị lôi kéo trong đám người, thấy mình không thể đến gần được đội cảnh vệ. Giận dữ hét lên, các ngươi điên rồi à? Có biết mình đang làm gì không? Mẹ nó chứ, tránh ra hết cho ta. Bảo vệ, lấy súng bắn chết họ cho ta. 4 tên bảo vệ vừa đút tay vào túi, chưa kịp chờ họ phản ứng lại thì Khánh Trần đã đi tới trước mặt. Cướp hết súng của họ. Đang lúc 4 tên bảo vệ tức giận, đã thấy ngã tư đường chỗ đội cảnh vệ có một đàn chuột đen kịt như thủy triều xuất hiện. Ngay cả bầy chuột đang bao vây cũng vứt bỏ hơn 300 người họ. Phóng về phía đội cảnh vệ, nhóm người đó quá kiêu căng, trên đường đi không biết đã bắn chết bao nhiêu con chuột. Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Thử Vương. Khánh Trần nhìn xung quanh, hắn không thấy được tung tích của Thử Vương. Điều này chứng tỏ đối phương hoàn toàn có khả năng khống chế đàn chuột ở cự ly xa. Đây là một tin rất xấu, con người không thể liên lạc được với nhau, nhưng đàn chuột lại có thể liên lạc với hiệu suất cao. Đó cũng là năng lực của Thử Vương sau khi bước vào lĩnh vực siêu phàm sao. Chỉ thấy Thử Triều mênh mông không sợ chết nhào vào họng súng máy đang bắn phá. Cuồn cuộn nhào về phía đội cảnh vệ, chỉ trong chốc lát đã vây quanh 10 chiếc xe Việt dã đó. Những người vừa nãy còn đang chửi bới Khánh Trần đứng đờ tại chỗ. Cho dù họ có là người thường chưa từng tham gia chiến đấu cũng biết đội cảnh vệ này sắp tiêu đời. Rồi, súng ống dù có lợi hại, đám binh lính đó cũng chỉ mang theo hơn 30 hộp đạn. Hộp đạn của súng máy cũng chỉ có 1.200 viên đạn. Lúc áp chế bằng hỏa lực tuy sướng, nhưng đàn chuột lại có số lượng gấp mấy chục lần, mấy trăm lần số đạn họ đang có. Không thể nào đánh chết hết được. Vào lúc các binh sĩ thay hộp đạn, hỏa lực hơi khựng lại. Lập tức bị Thử Triều bao phủ hoàn toàn. Đến giờ phút này, những nạn dân cuối cùng cũng dừng bước, không còn phóng về phía đội cảnh vệ nữa. Họ nhớ đến những lời Khánh Trần vừa nói, lập tức quên mất việc Khánh Trần đánh họ. Cảm ơn rối rít, Khánh Trần hô to, mọi người đừng nói gì nữa. Thừa dịp Thử Triều đang tấn công đội cảnh vệ, đi theo ta. Hắn chạy phía trước, hơn 300 người phía sau hắn cũng vội chạy theo. Nữ minh tinh Vương Văn Văn kéo bảo vệ của Trần Lục Văn lại. Người cõng ta, nói rồi nhảy lên lưng bảo vệ, đến nước này rồi mà nàng ta còn không nỡ tháo giày cao gót. Một nữ minh tinh khác, Tuần Kết Y đã chạy trước từ lâu, cũng không biết đã vứt giày đi từ bao giờ, đạp chân Trần trên mặt đất, chương 1870, không muốn để họ thất vọng. Nàng thấy hành động của Vương Văn Văn cũng học theo leo lên lưng của một tên bảo vệ khác. Cõng ta, sống được cho ngươi 2 triệu, vừa mới bộc phát tai nạn. Quyền thế và tiền tài trên thế gian này vẫn còn có tác dụng. Nhưng Khánh Trần biết, không bao lâu nữa, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan vốn có trong lòng mọi người đều sẽ bị nguy hiểm trong thời khắc sinh tử phá nát. Khánh Trần lạnh giọng thúc giục, im miệng mà chạy, không ai được phép lớn tiếng ồn ào, ta không nói ngừng thì không ai được phép ngưng. Lúc này Trần Lục Văn đã không nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu chạy trốn theo đội ngũ, cuối cùng hắn cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong đêm tối, Khánh Trần vừa quan sát hoàn cảnh, vừa dốc hết sức lực nghe ngóng động tĩnh trên tất cả những con đường trước mặt. Rẽ trái, nói rồi, hắn dẫn đám người rẽ sang phía trái của ngã tư đường. Rẽ phải, dừng lại, im miệng, Khánh Trần dừng lại, im bạt, mọi người đều không hiểu tình hình. Một giây sau, khu ngã tư sát bên cạnh vang vọng tiếng chuột chạy lít nha lít nhít. Tiếng móng vuốt sắc bén ma sát với mặt đất khiến người nghe được đều thấy rùng mình. Trương Mộng Thiên cố gắng ôm bốn đứa trẻ trong lòng mình, dùng cánh tay để che miệng của bọn chúng, không để chúng phát ra tiếng động gì. Những nạn dân hoảng sợ vô cùng, thậm chí còn quên cả hít thở. Tiếp tục đi, đội ngũ tiếp tục chạy đi. Mục đích của Khánh Trần vô cùng rõ ràng. Thừa dịp đàn chuột còn đang chia ra kiếm ăn thì mang họ trở khu thứ 6. Nơi đó giáp với khu Tam Hạ. Muốn đến khu Tam Hạ thì chỉ cần chạy thêm 30 cây số xuyên qua khu thứ 6 là được. Hơn nữa, khu thứ 6 là một trong những khu hành chính đầu tiên bộc phát thử triều. Hắn cũng từ đó ra. Nếu là nơi bộc phát đầu tiên thì rất có thể thử triều đã dọn sạch nơi đó rồi. Thử triều tuyệt đối sẽ không dừng lại ở một khu vực trống rỗng không có thức ăn. Bọn chúng sẽ tổ chức kế hoạch tấn công những khu hành chính khác. Vậy thì nơi đã từng là chỗ nguy hiểm nhất, rất có thể bây giờ đã trở thành nơi an toàn nhất. Lúc này, những nạn dân cũng phát hiện ra một vấn đề. Thiếu niên dẫn đường phía trước cứ như có thể tiên đoán vậy. Có thể tránh được mỗi một đàn chuột hành quân. Rẽ trái, rẽ phải, ngừng lại. Từng tiếng ra lệnh dần trở thành mệnh lệnh khắc sâu trong tiềm thức của họ. Con người chính là như thế đấy. Vào lúc bất lực, bối rối nhất, một khi cả đội ngũ chỉ còn một tiếng nói thì cho dù là đúng hay sai, họ đều sẽ tuân theo một cách mù quáng. Khánh Trần tính toán khoảng cách, họ còn hơn 20 cây số nữa mới đến được khu thứ 6. Đoạn đường này là gian nan nhất. Ở giữa, một người đàn ông trung niên bỗng trông thấy một tiệm vàng trống rỗng bên đường. Hắn ngạc nhiên một lúc, kéo tay vợ mình ra hiệu cho đối phương nhìn theo. Trong tiệm tối đen, không có người, hẳn là cũng không có chuột. Nếu như có thì thiếu niên dẫn đội phía trước đã nhắc nhở rồi. Cái đám chuột này trước sau gì cũng sẽ bị các tập đoàn trong liên bang tiêu diệt. Nhưng mà vàng thì không phải lúc nào cũng có cơ hội kiếm được. Ngay vào lúc Khánh Trần dừng chân chờ đợi tránh thử chiều, cặp vợ chồng trung niên nọ lặng lẽ trốn khỏi đám người trong bóng tối, chạy về phía tiệm vàng. Mới vừa vào tiệm vàng, người đàn ông còn cẩn thận quan sát một lúc, xác nhận không nghe thấy tiếng gì lạ mới giục. Nhanh lên, lấy vàng đi, lấy xong thì chạy trở về. Họ muốn mở quầy hàng, nhưng tất cả quầy hàng đều bị khóa. Hai vợ chồng tìm được chìa khóa trong túi quần áo của thi thể nhân viên dưới đất. Mở quầy hàng nhét từng chuỗi dây chuyền vàng vào túi mình. Mãi cho đến khi đầy mới ngừng lại, hai người vừa phấn khích vừa sợ hãi. Cái lợi to lớn trước mắt đã khiến đầu óc họ mê mang. Tiền nhà, tiền xe, tất cả đều được giải quyết. Dựa vào đống vàng này, họ có thể sống cuộc sống thượng lưu. Trên cổ tay của người phụ nữ đã đầy trang sức, trông như một con dế nhũi phú quý. Người đàn ông dần tỉnh táo lại. Được rồi, đừng giả vờ nữa, tranh thủ về thôi. Có tiền cũng phải có mạng xài mới được. Thế nhưng khi hai người lặng lẽ ra khỏi tiệm vàng lại phát hiện ngoài đường không biết đã trống rỗng từ lúc nào. Đội ngũ vốn đang ngừng ở trên đường để tránh né thử chiều đã không thấy bóng nữa. Bây giờ làm sao? Họ đi đâu rồi? Người vợ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhanh lên, chạy tới trước tìm họ. Hẳn là vẫn chưa đi xa. Người đàn ông nói, hai người chạy tới ngã tư đường. Nhưng vừa mới tới, họ đã nghe được tiếng chạy lít nha lít nhít. Hai vợ chồng quay đầu lại, bất thình lình trông thấy thử chiều đen ngòm cuồn cuộn, nhấp nhô ùa tới như thủy triều. Họ vội chạy ngược lại, nhưng không thể nào chống lại thử chiều. Một giây sau, dòng thử chiều đen kịt bao phủ cả hai người lẫn vàng bạc. Sau 10 giây ngắn ngủi, thử chiều tiếp tục chạy tới, để lại hai bộ xương trắng và vàng bạc châu báu trên cổ. Trên cổ tay, đương nhiên là Khánh Trần đã nghe được tiếng họ rời khỏi đội ngũ. Nhưng Bồ Tát cũng không độ người ngu xuẩn. Hắn cũng thế, tất cả những gì hắn làm đều chỉ cầu không thẹn với lòng, xứng đáng với cố gắng của Côn Luân và người nhà. Nếu 6 ngày sau trở về kinh đảo, có người hỏi rằng khi tất cả mọi người đều lần lượt hy sinh, một quan chỉ huy như ngươi đã làm những gì, Khánh Trần không muốn để người hỏi ra câu đó thất vọng, cũng không muốn để những người chưa bao giờ chất vấn quyết định của hắn thất vọng. Chương 1871, vẫn còn hy vọng. Dừng lại, Khánh Trần dừng bước dưới bóng của một công trình kiến trúc. Tất cả cũng dừng lại phía sau hắn. Sau vài lần thử nghiệm, mọi người đã bắt đầu học được cách làm theo những gì hắn làm. Lúc này, trong đội ngũ có người nói, ông ơi, ông sao vậy? Khánh Trần quay đầu, hắn phát hiện ra một ông lão ngã gục trên mặt đất vì đã quá kiệt sức. Ông cụ van xin, đừng bỏ lại ta, các ngươi đưa ta đi cùng đi. Khánh Trần bình tĩnh nhìn bốn người vệ sĩ của Trần Lục Văn. Các ngươi cử ra một người cõng ông ấy, có thể cõng phụ nữ thì tất nhiên cũng có thể cõng được người già. Sau khi chỉnh đốn một thời gian ngắn ở chỗ này thì tiếp tục xuất phát. Hai nữ minh tinh Vương Văn Văn và Chu Kết Y nằm trên lưng vệ sĩ, giả vờ như không nghe thấy gì. Trần Lục Văn muốn bác bỏ theo bản năng, nhưng hắn đã khôn ngoan lựa chọn cách im miệng. Không có bộ đội phòng thủ chi viện, không có công cụ liên lạc, không có phương tiện giao thông. Hắn hiểu rất rõ rằng bây giờ mình chỉ có thể dựa vào những mệnh lệnh của thiếu niên này mà thôi. Trần Lục Văn cảm thấy chỉ cần bây giờ hắn có một chiếc xe để đi tới nơi nào đó vắng lặng là có thể dễ dàng xông khỏi sự bao vây của thử triều và tiến vào khu vực cửa khẩu xuất nhập cảnh. Nhưng điều đáng tiếc là 99,99% phương tiện di chuyển trong thành phố này đều là tàu điện, sử dụng công nghệ sạc điện không dây, dung lượng pin trong xe ít đến mức đáng thương. Trong thời buổi các đại lý bán xe đang nhao nhao giảm giá gấp đôi thế này thì có thể chạy được một cây số cũng là khá lắm rồi. Nhân thời gian nghỉ ngơi, Khánh Trần quay đầu lại hỏi, trong các ngươi, có ai tên là Dương Nãi Hinh và Viên Công không? Những người dân tị nạn ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao hắn lại tìm kiếm hai người này làm gì. Chỉ có Trương Mộng Thiên biết, ông chủ đang muốn tìm quá phụ của Viên Dương, một chuyên gia về chất độc thần kinh. Lúc này, sự tiếc nuối lớn nhất đối với ông chủ là không thể đến tòa cao ốc kia để tìm kiếm manh mối. Khánh Trần hỏi lại lần nữa, nếu có ai tên là Dương Nãi Hinh, Viên Công thì xin vui lòng xuất trình thẻ ID của mình và bước ra đây. Ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ sống sót đến lúc quân đoàn liên bang chi viện. Tuy nhiên, không một ai bước ra. Trương Mộng Thiên cảm thấy buồn thay cho ông chủ của mình. Không có hy vọng ư? Người có thể lên kế hoạch thật tốt cho tất cả mọi người, lại không thể hoàn thành kế hoạch cho chính mình hay sao? Thế nhưng Khánh Trần lại lắc đầu. Chưa chắc, vẫn còn có một tia hy vọng. Trương Mộng Thiên sửng sốt trong chốc lát. Họ đang chạy trốn đến khu thứ 6, đã cách tòa nhà cao tầng kia càng ngày càng xa, cho nên hắn không biết một tia hy vọng này tới từ nơi đâu. Chỉ là khi nghĩ đến tính cách của ông chủ và tác phong làm việc càng ngày càng giống ảnh tử của đối phương, hắn luôn cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn chưa đi đến hồi kết. Những người dân tị nạn lẩn trốn trong bóng tối của các tòa nhà. Tất cả mọi người đều thở hổn hển. Đây là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa thảm họa. Lúc bấy giờ, từ trong bóng tối, Trần Lục Văn chậm chậm bước tới trước mặt Khánh Trần và nói một cách vô cùng lịch sự. Chào ngài, ta muốn thương lượng một chuyện. Khánh Trần không tỏ rõ ý kiến gì. Một tiếng, Trần Lục Văn hạ giọng nói. Ta nghĩ rằng dựa vào bản lĩnh của ngài và thuộc hạ của ngài thì chắc chắn là hai người phải thuộc về thế lực của một tổ chức nào đó. Trước đây ta chưa từng gặp ngài, vậy nên có thể khẳng định là không phải Trần Thị. Nhưng không sao cả, từ khi đi lưu vong đến bây giờ, đội ngũ đã liên tục quy tụ từ hơn 300 thành viên lên tới con số hơn 400. Trong tương lai, nhân số còn có xu hướng càng ngày càng tăng. Chắc hẳn ngài cũng hiểu rằng muốn dẫn theo nhiều người cùng sống sót như vậy là một chuyện rất khó. Khan, ta muốn giao dịch với ngài. Hay là ngài chỉ dẫn vài người chúng ta cùng rời đi? Ta đại diện cho Trần Thị đồng ý tiến hành trao đổi lợi ích với thế lực sau lưng ngài. Cũng giống như lúc trước Kashima giao dịch với Khánh Thị. Chúng ta có thể nhượng lại một phần nhỏ công nghệ cốt lõi. Trần Lục Văn đã hạ mình lắm rồi. Hiện giờ hắn còn chưa xác định được cấp bậc của Khánh Trần. Nhưng trong bốn vệ sĩ của hắn có một người cấp C. Ba người còn lại đều là cấp D. Vệ sĩ cấp C kia nói hắn không thể nhận rõ được thực lực của thiếu niên này. Vừa rồi họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị cướp súng rồi. Nói cách khác, thiếu niên trước mặt rất có thể là cấp B. Trần Lục Văn không suy nghĩ theo hướng cấp A. Một phần là do cấp A quá hiếm gặp, phần còn lại là do cấp A cũng rất ít khi hành động một mình. Đương nhiên, dù Khánh Trần chỉ là cấp B thì cũng mạnh hơn tất cả vệ sĩ của hắn. Chương 1872, không còn như xưa. Bên cạnh đó thì hiện giờ Khánh Trần còn có năng lực nghe trước được xu hướng của thử triều. Trần Lục Văn biết nếu mình muốn sống sót thì nhất định phải dựa vào người thiếu niên trước mắt này. Cho nên hắn lại hạ mình xuống thấp hơn một chút nữa. Khánh Trần dựa vào tường, vận chuyển thuật hô hấp chuẩn đề pháp phần thứ nhất, nhanh chóng khôi phục lại chân khí kỵ sĩ đã bị tiêu hao khi sử dụng con rối giật dây. Hắn hững hờ nói, ngươi muốn ta bỏ lại tất cả mọi người, dẫn theo ngươi và nữ minh tinh của ngươi đi. Theo ta được biết thì cùng lắm ngươi cũng chỉ là bia đỡ của Trần Thị mà thôi. Có tư cách gì để đáp ứng lời hứa hẹn với ta? Chắc không phải ngươi cho rằng ta chỉ là một nhân viên tình báo thông thường. Không hiểu đường đi nước bước của tổ chức các ngươi đâu nhỉ. Tiếp đó, Khánh Trần chỉ vào Trần Lục Văn nói với những người dân tị nạn. Người này muốn giao dịch với ta, bảo ta chỉ dẫn mình hắn đi thôi. Không biết các ngươi nghĩ thế nào? Những người dân tị nạn kinh ngạc vô cùng. Họ không ngờ vị nghị viên quốc hội vẻ vang tươi đẹp trên TV này lại có thể làm ra một chuyện bẩn thỉu như thế. Tinh thần của quần chúng trở nên kích động. Họ thật sự rất sợ rằng Khánh Trần sẽ bỏ lại họ một mình và không quan tâm tới nữa. Nhỏ giọng thôi, Khánh Trần nói một cách không cảm xúc. Muốn dẫn đàn chuột tới đây hay sao? Những người dân tị nạn lại nhanh chóng hạ thấp giọng xuống. Trần Lục Văn thấy Khánh Trần làm như thế, lại càng thêm vội vàng nói. Nếu như tổ chức sau lưng ngươi biết ngươi từ bỏ cơ hội giao dịch với Trần Thị chỉ vì một đám dân, thường thì ngươi sẽ giải thích như thế nào? Khánh Trần nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, ngươi vẫn luôn không nhìn thấy rõ mặt ta à? Vậy bây giờ ngươi hãy nhìn ta cho thật kỹ, xem rốt cuộc ta là ai? Trần Lục Văn choáng váng, lúc trước, tất cả ánh đèn trong thành phố đều đã bị dập tắt, mà Khánh Trần lại luôn luôn quay lưng về phía tất cả mọi người. Vậy nên hắn cũng hoàn toàn không có cơ hội để nhìn rõ mặt mũi của Khánh Trần. Hiện giờ, bầu trời xám trắng sắp chuyển sang tờ mờ sáng. Những mảng sáng trắng nhạt chiếu tới từ phương đông, vừa khéo soi rọi khuôn mặt thiếu niên. Cuối cùng thì Trần Lục Văn cũng thấy rõ dáng vẻ của thiếu niên này. Khánh Trần, lãnh đạo mới của Sở Mật Điệp, thủ lĩnh đời tiếp theo của kỵ sĩ. Khánh Trần, thân là một trong những người phát ngôn của Trần Thị trên võ đài chính trị. Mặc dù Trần Lục Văn không phải là một trong những người quan trọng nhất, nhưng làm sao có thể không biết Khánh Trần là ai được? Hơn nữa, hắn còn biết rằng cách đây không lâu, Thái Thượng Hoàng Trần Dư của nhà mình vừa mới hợp tác với Kashima tiến hành một đợt bao vây diệt. Trừ vị Khánh Trần này, cho đến nay, trận chiến kia vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Thậm chí, tất cả giới truyền thông liên bang cũng chỉ được biết là Li Biên Hy bỗng nhiên ngã xuống. Nhưng lại không biết lý do rớt đài là vì sao. Nghị viên quốc hội là nghề nghiệp vẻ vang tốt đẹp nhất liên bang. Bọn hắn đi lại giữa những chốn thượng lưu và là đại diện phát ngôn cho các tập đoàn. Các ngôi sao nữ không thể trèo đến những nhân vật lớn thật sự của tổ chức. Vì vậy cũng chỉ có thể tiếp cận phía họ. Thế nhưng, trước mặt lãnh đạo của Sở Mật Điệp Khánh Thị, loại nhân vật lớn thế này căn bản chẳng đáng nhắc tới. Con rối cuối cùng vẫn chỉ là con rối. Nếu như xuất hiện ở cùng một bữa tiệc, thậm chí Trần Lục Văn còn không có tư cách để nói chuyện với Khánh Trần như bây giờ. Người có thể nói chuyện với Khánh Trần nhất định cũng phải là một ông lớn chân chính của Trần Thị mới được. Nếu như trong bữa tiệc, Trần Lục Văn chủ động đi tìm Khánh Trần nói chuyện thì sẽ bị coi như là không biết phép tắc trong nội bộ tập đoàn. Khánh Trần đã không còn là một người du hành thời gian bình thường như hắn đã từng, mà là một người có thể dọa sợ một đống những ông lớn thật sự, chỉ bằng thân phận của mình. Vả lại, những thân phận này cũng không phải là hư danh, mà tất cả đều là do hắn liều mạng mới có được một cách chân chính. Chỉ là Trần Lục Văn không tài nào hiểu được. Một nhân vật như lãnh đạo của Sở Mật Điệp sao lại chạy tới cái nơi thế này để cứu một đám dân tị nạn? Không phải là các ông lớn trong tập đoàn đều sẽ coi mạng người như cỏ rác hay sao? Đương nhiên Khánh Trần không quan tâm cái gì mà quy tắc với cả không quy tắc. Hắn chỉ muốn cho Trần Lục Văn biết rõ rằng một con rối của Trần Thị còn chưa đủ tư cách tới giao dịch với hắn, hắn cũng sẽ không thực hiện giao dịch với bất kỳ kẻ nào của Trần Thị. Trở lại trong đám người đi, Khánh Trần cười lạnh, nói... Ta không trực tiếp giết ngươi thì ngươi nên biết ơn đi. Ta giữ lại mạng cho ngươi là bởi ngươi còn giá trị lợi dụng. Đợi tới khi đến được nơi an toàn, ta sẽ tìm ngươi. Chương 1873, sỉ nhục vĩnh viễn. Sắc mặt Trần Lục Văn trắng bệch, hai vị nữ minh tinh nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, hắn từ chối giao dịch sao? Trần Lục Văn thì thào, im miệng. Cùng lúc, những người dân tị nạn cũng phát hiện ra sự khác thường của Trần Lục Văn. Họ tò mò không biết thân phận của thiếu niên này là gì mà có thể khiến cho nghị viên quốc hội cũng phải im lặng không nói được gì, bị dọa sợ đến mức lảo đảo lùi lại. Thế là, những người dân tị nạn cũng thấy rõ diện mạo của Khánh Trần. không phải đây chính kẻ tàn nhẫn thuộc Khánh thị đã giết chóc từ căn cứ A02 ra ngoài đó sao? Nhưng phản ứng của những người dân tị nạn không giống với Trần Lục Văn. Suy nghĩ đầu tiên của họ khi nhìn thấy Khánh Trần lại là: được cứu rồi, người đàn ông tàn nhẫn này còn có thể dẫn theo hơn 900 người sống sót từ cái nơi như căn cứ A02 kia, vậy thì tất nhiên bây giờ cũng có thể dẫn theo họ sống sót. Khánh Trần bình tĩnh nói, tiếp tục đi đi, không được nghỉ ngơi quá 5 phút đồng hồ sau một khoảng thời gian dài vận động. Lại càng không được ngồi dưới đất, nếu không thì lát nữa các ngươi đều sẽ không thể chạy nổi. Nói đoạn, đội ngũ tiếp tục di chuyển, sắc trời dần dần chuyển thành màu xám trắng. Khánh Trần dẫn theo những người dân tị nạn vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, sau khoảng thời gian 4 tiếng thì họ mới tới ranh giới giữa khu thứ 4 và cùng khu thứ 6. Chỉ cần đi qua khu thứ 6 khoảng hơn 30 cây số thì họ có thể đến được khu thứ 3. Dọc theo con đường này, Khánh Trần cũng từng phải sử dụng 3 con rối để giết một đợt bão chuột nhỏ. Đàn chuột phân tán khắp nơi trong thành phố, hắn không thể nào tránh né tất cả lũ chuột được. Bên cạnh đó thì thỉnh thoảng còn có những người dân tị nạn mới đến tìm nơi nương tựa, đồng thời cũng dẫn đàn chuột tìm tới. May mắn thay, Khánh Trần vẫn luôn rất lặng lẽ, nên cũng không thu hút sự chú ý của vua chuột. Số dân tị nạn từ từ đạt đến 600 người. Họ yên lặng chờ đợi sau lưng Khánh Trần. Những người dân tị nạn cũ sẽ nói cho những người mới gia nhập biết rằng nhất định phải nghe chỉ huy. Chúng ta dựa vào điều đó nên mới có thể sống sót được. Vị này là Khánh Trần. Đúng đúng đúng, chính là cái vị Khánh Trần giết từ trong căn cứ A02 ra ngoài. Chói Jindai Saiso đi ấy. Bây giờ, căn cứ A02 và Jindai Saiso đã trở thành nền tảng cho tên tuổi của Khánh Trần. Phải chịu đựng sự sỉ nhục vĩnh viễn. Khánh Trần nâng cánh tay phải lên. Không cần hắn giải thích gì thêm. Đội ngũ hành quân cấp tốc hơn lập tức tại dừng lại trên con phố dài. Khánh Trần lẳng lặng lắng nghe. Đã đến khu thứ 6. Thế nhưng hiệu suất ăn thịt của Từ Triều cũng không nhanh như những gì Khánh Trần tưởng tượng. Thậm chí hắn còn có thể nghe thấy những âm thanh chuột gặm nhấm máu thịt trong một vài tòa kiến trúc. Tuy nhiên, sách lược của Khánh Trần không hề sai. Số lượng đàn chuột ở khu thứ 6 hiện nay đã thấp hơn khu thứ 4 rất nhiều. Hắn dự định dẫn theo những người dân tị nạn đi tìm một tòa nhà không có ai để dừng chân. Một phần là vì mọi người đã đi liên tục hơn 6 tiếng đồng hồ. Những người dân đi lánh nạn cần phải được nghỉ ngơi. Chờ đến khi khôi phục lại được một chút thể lực thì mới có thể tiếp tục đi được. Phần còn lại là do hắn suy đoán rằng chỉ cần chỉnh đốn thêm một khoảng thời gian nữa, số lượng bão chuột ở khu thứ 6 sẽ càng ngày càng ít hơn. Tìm một nơi để tránh sự chú ý mới là lựa chọn tốt nhất của họ bây giờ. Thế nhưng ngay chính lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nổ loan vang lên từ phía sau họ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, lại phát hiện ra Trần Lục Văn đã ngồi bên trong một chiếc xe Việt giã ở bên đường. Một tên vệ sĩ đang mở mui xe ra để khởi động động cơ dầu diesel. Đó là một chiếc xe thợ săn Việt giã. Để nâng cao khả năng sinh tồn trong vùng hoang dã nên trên loại xe Việt giã này đã giảm tải hết tất cả các thiết bị điện tử trên khả năng cho phép và làm giảm tỷ lệ hỏng hóc. Bên cạnh đó, thậm chí động cơ của nó còn có thể khởi động bằng tay cầm để tránh việc không thể đốt cháy động cơ. Khi bị thiếu điện, cũng không biết Trần Lục Văn may mắn đến thế nào mà lại có thể tình cờ tìm được một chiếc xe như thế ở ven đường. Vị nghị viên quốc hội này ngồi đằng sau chiến xe, vừa quan sát vẻ mặt của Khánh Trần, vừa nói với vệ sĩ, nhanh nhanh nhanh, lên xe, mau chóng rời khỏi nơi này. Các vệ sĩ bỏ hai ngôi sao nữ xuống, vội vàng lên xe. Vương Văn Văn và Chu Kết Y chật vật đứng dậy mở cửa xe. Nghị viên, đưa bọn ta cùng đi với. Thế nhưng, Trần Lục Văn đạp một cú lên người Vương Văn Văn, khiến cho nàng văng ra xa. Không thấy trên xe chỉ có 5 vị trí thôi à? Lưu Sung, mau lên xe. Trần Lục Văn nhìn về phía tổ trưởng tổ vệ sĩ cấp C của mình. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Lưu Sung lặng lẽ bước tới bên cạnh Khánh Trần và đứng yên, hoàn toàn thờ ơ với những lời hắn nói. Chương 1874, tiến về phía trước. Lưu Sung nhìn về phía Khánh Trần. Ông chủ, Diêu Chuẩn thuộc sở mật điệp báo cáo với ngài. Số hiệu hành động là 127. Khánh Trần gật đầu. Không cần đọc số hiệu, ta đã xem qua tư liệu của ngươi và vẫn nhớ ngươi. Trần Lục Văn nhìn thấy cảnh tượng này thì tê hết cả da đầu. Hóa ra bên người mình vẫn luôn có người của sở mật điệp thuộc Khánh thị. Trần Lục Văn cắn răng đóng cửa xe, dù trống một vị trí nhưng cũng hoàn toàn không có một chút ý định mang theo Vương Văn Văn và Chu Kết Y cùng rời đi nào. Vào thời điểm này thì vệ sĩ và tốc độ xe mới là quan trọng nhất. Trong thế giới quan của loại người này, chỉ cần có thể sống sót thì có loại phụ nữ nào là không thể tìm được. Vương Văn Văn và Chu Kết Y tuyệt vọng ngã ngồi ở bên đường. Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, hai người họ phản ứng cũng rất nhanh. Không có đám vệ sĩ trợ giúp thì các nàng lại rời ánh mắt. Nhìn về phía Khánh Trần, nhưng Khánh Trần hoàn toàn phớt lờ họ và chỉ trầm giọng nói. Để chiếc xe này thu hút thử chiều trước mặt chúng ta đi. Sau đó thì chúng ta sẽ lập tức xuất phát tiếp. Đương nhiên là hắn phát hiện ra Trần Lục Văn muốn chạy trốn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Khánh Trần phải dùng con rối giật dây điều khiển Trần Lục Văn quay video lại. Để người đại diện phát ngôn chính trị của Trần Thị vạch trần âm mưu của tập đoàn Jindai. Đây mới chính là nguyên nhân thật sự Khánh Trần giữ lại tính mạng cho đối phương. Nhưng bây giờ, khu thứ 6 đã gần ngay trước mắt, nơi đó vẫn còn có mấy nghìn con chuột đang ăn uống. Nhất định phải có người dẫn đàn chuột đi mới được, nếu không thì ngay cả khi Khánh Trần giết chết hết đàn chuột, chỉ sợ là cũng sẽ thu hút sự chú ý của vua chuột. Đến lúc đó thì không ai có thể sống sót được. Ngay sau đó, tiếng xe cộ vang lên ầm ầm trên đường phố. Những con chuột vốn đang ăn uống kia nhao nhao mở đôi mắt màu đỏ tươi ra, đuổi theo phương hướng chiếc xe vừa rời đi. Đi về phía trước, Khánh Trần lập tức cất bước đi. Hắn đã nhìn thấy trụ sở chính của ngân hàng Khánh Thị trong thành phố số 10. Ngân hàng này đủ để cho hơn 600 người dân tị nạn nghỉ ngơi, điều chỉnh hơi thở trong vài giờ. Chờ đến khi tất cả tử triều ở khu thứ 6 chạy hết về những khu hành chính ở phía khác thì đó chính là lúc họ đi tới ba khu dưới và tụ họp với mọi người trong gia đình mình. Gia đình đã đồng ý với hắn sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ con đường sinh mệnh của ba khu dưới. Khánh Trần không thể để cho họ chiến đấu một mình. Khi băng qua ngã tư, Khánh Trần nhìn thoáng qua bão chuột đang đuổi theo hướng chiếc xe Việt dã rời đi. Hắn vẫn luôn cảm giác thấy nguy cơ thật sự đang chậm chậm tới gần. Trên chiếc xe thợ săn Việt dã, Trần Lục Văn quay đầu nhìn về bão chuột ở phía sau. Vỗ mạnh vào ghế lái. Nhanh nhanh nhanh, đờ mờ, đừng để những con chuột kia đuổi kịp. Một tên vệ sĩ nói, ông chủ, có lẽ nếu đi theo đội ngũ của họ thì chúng ta còn có khả năng tiếp tục sống. Khánh Trần kia rất tài giỏi, nếu hắn có thể dẫn theo nhiều nhân viên tình báo từ A02 như vậy. Thậm chí ngay cả vệ sĩ cũng cho rằng tỷ lệ sống sót khi đi theo Khánh Trần hẳn là còn lớn hơn một chút mới phải. Trần Lục Văn gầm thét, các ngươi thì biết cái gì? Mấy ngày trước Trần Thị Trước vừa mới bao vây diệt trừ hắn ở trên vùng hoang dã đấy. Cái chết của Ly Biêng Hy của Kashima chính là xảy ra trong trận chiến đó. Trần Dư cũng mất đi nửa cái mạng. Trần Thị thiệt hại hai hạm đội không quân, một sư đoàn dã chiến. Nhiều người như vậy mà cũng đều không thể giết nổi hắn. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Hắn giữ lại ta chắc chắn là vì còn có một kế hoạch khác. Các ngươi cũng sẽ chết theo ta thôi. Cho nên, chúng ta không thể nào ở lại nơi đó được. Ở lại đó chỉ có một con đường chết, chạy trốn thì may ra còn có một chút hy vọng sống. Nhanh, mau lái đến cửa khẩu xuất nhập cảnh, chỉ cần có thể rời khỏi thành phố là còn có đường sống. Đám vệ sĩ nghe thấy bí mật này thì ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. Vị Khánh Trần kia còn dữ dội hơn những gì họ tưởng tượng. Nếu sớm biết như thế này thì họ đã mặc kệ Trần Lục Văn rồi. Nhưng bây giờ đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Dường như thử triều có một sự thù địch gì đó rất lớn với tất cả các phương tiện giao thông. Nước thủy triều đen kịt tập trung lại ở phía sau họ như một quả cầu tuyết. Thậm chí vệ sĩ còn không có dũng khí để nhìn vào kính chiếu hậu. Còn bao nhiêu dầu trong xe? Trần Lục Văn hỏi, còn đầy dầu, ta vừa mới nhìn, trong cốp sau còn 2 thùng dầu, chắc chắn là đủ. Tốt quá rồi, Trần Lục Văn mừng rỡ nói, sau khi rời khỏi thành phố thì lái xe về phía thành phố số 7. Chúng ta trở về đại bản doanh, chương 1875, có người đáng tin ở đó. Xe Việt dã dần dần tới gần cửa khẩu xuất nhập cảnh. Thậm chí họ đã có thể nhìn thấy bức tường thành cao lớn nguy nga phía xa xa từ trong xe. Thế nhưng, dần dần, tên vệ sĩ lái xe cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn về phía cuối con đường, hàng nghìn bộ xương người chất đống ở phía cửa khẩu xuất nhập cảnh. Lít nha lít nhít, cực kỳ đáng sợ. Những bộ xương trắng này hẳn là sau khi bị thử triều gặm nuốt thì còn sót lại. Thế nhưng các vệ sĩ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao nơi này lại có nhiều thi thể chất đống đến. Vậy mà chúng lại còn nằm rải rác thành một vòng có quy luật. Ông chủ, có chuyện gì đó là lạ. Xông lên đi, Trần Lục Văn nói, đừng có ngừng. Với một tiếng ẩm vang, xe Việt dã phá tan bức tường xương phía trước. Từng mảnh xương trắng bị nghiền vỡ nát, tung bay trên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, tên vệ sĩ chợt thấy cơn bão kim loại cách đó 500 mét. Bên ngoài tường thành lại chủ động thay đổi phương hướng, hoàn toàn khóa chặt quỹ đạo di chuyển của họ. Một tiếng nổ đùng đoàng phát ra, chỉ thấy bão kim loại phun ra một bức màn đạn dược như vũ bão. Máy móc cơ giới màu đen bị rơi rụng ra lần lượt từng thứ một. Một lớp vỏ đạn màu vàng cực dày dài trên tường thành. Chỉ trong thời gian một giây đồng hồ, bão kim loại đã bắn chiếc xe Việt dã thành một cái sàng. Cho đến khi chết, Trần Lục Văn vẫn không thể tin được cuối cùng mình lại không chết trong tay Khánh. Trần cũng không chết bởi thử chiều, mà ngược lại là chết bởi nền văn minh công nghiệp mà loài người vẫn luôn tự hào. Thử chiều ập đến và bao phủ chiếc xe Việt dã. Còn bức tường thành vừa rồi mới phun ra một cơn bão kim loại dữ dội thì lúc này lại như đang ngủ. Thiếp đi, nhắm mắt làm ngơ trước thử chiều. Đã có quá nhiều người chết ở nơi này. Vô số người dân tị nạn muốn thoát khỏi thành phố nhưng lại bị ngăn chặn bởi âm mưu dưới bức tường. Thành, thời gian đếm ngược 160, 0 giờ. Khoảng cách từ lần xuyên không này đến hiện tại cũng chỉ mới qua 8 giờ thôi. Lần đầu tiên Khánh Trần cảm thấy xuyên không gian nan như vậy. Tiến lên, Khánh Trần lạnh giọng nói. Hơn 600 nạn dân theo hắn băng qua đường cái, đi đến ngân hàng mà Khánh Trần sớm nhằm vào. Cửa lớn mở rộng, bên trong có 7 bộ hài cốt nhợt nhạt. Khánh Trần, Mộng Thiên, khi nào có chuột nhằm vào, ngươi phải thông báo cho ta ngay. Hắn và Trương Mộng Thiên đứng ở cửa, phân công nhau tự dùng giác quan thứ 6 để xác nhận họ có bị chuột theo dõi không. Nhanh, nhanh lên, chạy đi, đừng nói chuyện nữa. Khánh Trần liên tục sắp xếp nạn dân vào ngân hàng. Đợi mọi việc ổn thỏa xong mới cùng Trương Mộng Thiên lách mình vào trong. Trong hoàn cảnh này, Khánh Trần cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Thần kinh phải hoạt động cực độ liên tiếp 8 giờ làm Khánh Trần cảm thấy uể oải. Lưu Sung, đi phá hủy máy phát điện dự phòng trong ngân hàng đi. Để tránh có người vô ý khởi động nó, dẫn thử chiều đến, chúng ta nghỉ ngơi ở đây 4 giờ. Chờ sau khi thử chiều chuyển rời đi sẽ đột phá về khu Tam Hạ ngay. Lưu Sung hỏi, ông chủ. Khu Tam Hạ không bị chiếm đóng hả? Khánh Trần suy tư 2 giây. Sẽ không bị chiếm đóng đâu. Có người đáng tin trông coi ở đó. Hội phụ huynh sẽ không làm hắn thất vọng. Khánh Trần xoay người nói với chỗ có người. Trong lúc nghỉ ngơi, tất cả không được lớn tiếng ồn ào. Cũng không được đến gần miệng cống. Lúc rời đi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Phòng trữ lương thực gì đó. Nếu không có sự cho phép của ta thì không ai được chạm vào. Các nạn dân ngồi trên mặt đất lặng như băng trong ngân hàng. Mấy người đàn ông ỷ vào thân thể cường tráng của mình đoạt mấy cái ghế dài trước mặt. Không để người già và trẻ em vào mắt, Khánh Trần chỉ nhìn chứ không quản. Lúc này, trong phòng làm việc của chủ tịch ngân hàng truyền đến tiếng giãy giụa. Hình như là một người phụ nữ bị bịt miệng đang cố gắng kêu cứu. Bên trong có người nhỏ giọng nói, ngươi cũng thấy đấy, ta giúp mọi cùng nhau chống lại thử chiều. Trên đường nếu ngươi gặp nguy hiểm ta cũng có thể cứu ngươi. Thời thế lúc này đã loạn. Phải nương nhờ vào đàn ông, giọng nói kia tuy nhỏ nhưng không thoát khỏi lỗ tai được Long Ngư gia trì qua của Trương Mộng Thiên. Và Khánh Trần, ngay cả ánh mắt Khánh Trần cũng không thay đổi nói. Tiểu Mộng Thiên, đánh gãy cánh tay của người đàn ông trong phòng. Bịt miệng, nhớ phải bịt miệng lại trước. Diêu Chuẩn Lưu Sung hơi sửng sốt. Vậy mà ông chủ không để hắn ta ra tay mà để cho một bé trai 14 tuổi đi xử lý. Mà thằng bé này cũng tập mãi thành quen nên cảm thấy chuyện này chẳng có gì. Trương Mộng Thiên gật đầu, thuận tiện cầm bình chữa cháy trên mặt đất đi vào phòng. Rất nhanh, trong phòng truyền đến một trận kêu rên nặng nề, sau đó im bặt đi, nữ minh tinh Vương Văn Văn gom quần áo bị xé rách của mình lại. Khập khiễng chạy ra khỏi phòng làm việc, che miệng gào khóc ở một bên. Chương 1876, chuẩn bị, giày cao gót của nàng sớm đã vứt đi, lúc đi đường đổi thành một đôi giày thể thao của người chết. Không quá vừa chân. Chu Kết Y thấy cảnh này, chạy thẳng đến chỗ Khánh Trần, nhưng lại bị Lưu Sung ngăn cản lại. Lưu Sung quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Ông chủ, Lưu Sung là người hiểu chuyện, hắn ta hoàn toàn có thể để Chu Kết Y rời đi. Nhưng hắn ta lo ông chủ còn có suy nghĩ khác. Chu Kết Y bị Lưu Sung ngăn lại, hỏi Khánh Trần, ngươi có thể bảo vệ ta ư? Ta có thể. Khánh Trần nhắm mắt lại bình tĩnh nói, đi đi, hắn thậm chí không đợi đối phương nói xong. Cũng không an ủi hay giải thích bất cứ chuyện gì. Chu Kết Y mím môi. Nàng nhìn về Lưu Sung, người từng là vệ sĩ trước đây, lại thấy đối phương đã không còn bộ dáng khom lưng khuỵu gối như ngày xưa nữa. Khuôn mặt hắn ta nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm. Xin mời rời đi. Lúc này, Trương Mộng Thiên cầm theo bình chữa cháy trở về. Nhìn Chu Kết Y nói, đừng làm chuyện vớ vẩn thì ông chủ tự nhiên sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Màn đêm hạ xuống, Khánh Trần vốn định đi ra ngoài thăm dò đường trước một chút. Kết quả đúng lúc này lại chợt nghe thấy tiếng hành quân của Thử Triều từ nơi xa. Hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, mọi người trong đại sảnh ngân hàng nín thở theo bản năng. Khánh Trần chậm rãi đứng dậy đứng trước cửa ngân hàng, xuyên qua cửa sổ chớp nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Thử Triều chằng chịt rậm rạp, đang đi thẳng về khu Tam Hạ. Khánh Trần hơi sửng sốt, vậy mà Thử Triều này đã muốn công kích khu Tam Hạ rồi. Nếu như bọn Tiểu Tam thực hiện đúng theo kế hoạch của họ, thì lúc này khu Tam Hạ phải là cục xương khó gặp nhất trong thành phố này. Nhưng hiện tại Tử Vương lại điều một phần Thử Triều công kích khu Tam Hạ. Điều này nghĩa là Thử Triều lập tức sẽ tiến vào giai đoạn 3. Đúng lúc này, Khánh Trần cũng nhận ra, thành phố số 10 rõ ràng đã vào đầu xuân, nhưng lại có tuyết rơi trong không trung, nhiệt độ cũng thấp hơn ban ngày rất nhiều. Rét tháng 3 đến rồi, Khánh Trần nhớ lại tài liệu khí tượng mình từng xem qua. Tỷ lệ hàng năm liên bang xuất hiện rét tháng 3 là 57%. Nhiệt độ ban đêm sẽ giảm đến mức âm, lúc đó hội phụ huynh muốn chống lại Thử Triều sẽ vô cùng khó khăn. Tuyết xuân sẽ lập tức biến thành nước bùn trên mặt đất, dính vào người, sẽ làm quần áo ướt nhẹp, không biết hội phụ huynh đã chuẩn bị kỹ càng hết chưa? Thời gian đếm ngược 144, 0 giờ, nửa đêm, phía sau phòng tuyến khu 9, một tên người nhà đang ngồi dựa vào bao cát, trong miệng ngậm một thanh protein nhìn như cây nến, hắn ta ngửa đầu nhìn tuyết lớn trên trời, thấp giọng nói một câu, thật xui xẻo, hắn ta nói với Tiểu Tam đang ngồi bên cạnh. Tam ca, mau tìm quần áo phòng lạnh cho nhóm người nhà, nếu không mặc thêm quần áo đêm đến tất cả mọi người sẽ không chịu đựng được. Ngoài ra, để nạn dân mang theo một ít đồ đến vùng hoang dã, nếu không thì sẽ chết cóng trước khi qua khỏi cánh cửa then chốt mất. Buổi sáng nhiệt đã giảm còn 4 độ, nhiệt độ hiện tại lại đột nhiệt giảm xuống mức âm, rất nhiều nạn dân mặc quần áo mỏng, nếu không có quần áo sợ họ sẽ chết trên vùng hoang dã mất. Nhưng Tiểu Tam ở bên cạnh vừa nhai thanh protein vừa nói. Đã sớm để người nhà màu vàng Tần Thư Lễ chuẩn bị xong hết rồi. Bên trong tòa nhà phía sau phòng tuyến đó, trước khi đến đây phụ huynh đã dặn dò qua. Hắn nói trong ghi chép của liên bang có phần trăm chấm báo nhiêu nhỉ. Tóm lại là hắn nói khí hậu có thể chịu ảnh hưởng từ luồng khí lạnh phía bắc mà giảm nhiệt độ. Nên nhất định phải phòng lạnh giữ ấm. Trước đó hội phụ huynh tổ chức để cư dân rút lui quá vội vã. Người nhà cũng không thể hung ác ép mọi người khi rời đi còn phải mặc quần áo vào được. Nếu làm vậy sẽ có vẻ rất quỷ dị. Trong tàn nhẫn mà lộ ra chút quan tâm nhân văn sẽ làm các cư dân vô cùng rối loạn. Lúc đó nhiệm vụ hàng đầu của hội phụ huynh là ép cư dân rời đi. Những chuyện khác thì có thể thả lỏng một chút. Tiểu Tam bình tĩnh tiếp tục nhai thanh protein. Ngươi nói xem phụ huynh của chúng ta có phải Gia Cát Lượng chuyển thế không? Chỉ cần cho ngươi ba cẩm nang diệu kế là ngươi có thể chuyển nguy thành an ngay. Sao chuyện gì hắn cũng nghĩ tới được nhỉ? Người nhà bên cạnh nhỏ giọng nói. Thật ra Gia Cát Lượng cũng không lợi hại như vậy, mà là do người trong nội bộ khá chuyên nghiệp. Người chắc chắn là bị Tam Quốc diễn nghĩa lừa rồi. Làm như ngươi hiểu nhiều lắm ấy. Tiểu Tam tát một cái vào ót đối phương. Sau đó cao giọng hô to về nơi xa. Trần Trước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất, chúng ta canh giữ ở phòng tuyến bên này. Các ngươi đến phát quần áo cho mọi người. Trở về cho mỗi người các ngươi thêm 50 điểm. Chương 1877, quá khó khăn. Trần Trước Cừ liếc Tiểu Tam một cái. Lần này ta không muốn tích phân. Hả, tại sao? Tiểu Tam hơi sửng sốt. Trần Trước Cừ bình tĩnh nói. Đây là chuyện đạo nghĩa mà mọi người đều phải làm. Là chuyện trong nghĩa vụ của ta. Tiểu Tam gãi đầu một cái. Phải chân chia rõ ràng vậy à? Nói thật, đến giờ Tiểu Tam cũng không học được cách ở chung với Trần Trước Cừ. Tiểu cô nương có một thước đo riêng cho hành vi của mình. Khác với người trong thế tục, thước đo hành vi của nàng cũng khác với đa số mọi người. Cho nên khi thước đo của nàng đụng độ với thước đo của thế tục thì tính cách ngay thẳng của nàng sẽ làm tổn thương người ta. Nhưng đây cũng là điểm hấp dẫn riêng của Trần Trước Cừ. Người mến nàng thích nàng sẽ đặc biệt tán thưởng điều này. Chẳng hạn như Tiểu Thất, người không thích nàng thì cảm thấy nàng không hiểu cách làm người. Chẳng hạn như Tiểu Tam, mỗi người đều có một lý do riêng. Nhưng Trần Trước Cừ dường như cũng không để ý, nàng cảm thấy không ai có thể làm tất cả mọi người thích được. Mặc kệ chuyện gì, phát quần áo phòng lạnh trước đã, Tiểu Tam phất tay một cái nói, không phát quần áo xong, ban đêm các ngươi không có cơm ăn nhé, hành động nhanh chút đi. Nhưng vào đúng lúc này, Tiểu Tam bỗng nghe thấy có âm thanh kỳ quái truyền đến từ đường dài tối ôm sau lưng mình. Hắn ta vội vàng đứng lên, híp mắt cố gắng nhìn vào bóng tối, cũng cầm lấy bộ đàm nói, các trạm gác trên cao ốc chú ý, thông báo cho ta tình hình mặt đường. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói, không có khác thường. Tiểu Tam hơi sửng sốt rồi đột nhiên cao giọng quát, không đúng, địch tập kích, tất cả mọi người trở về vị trí tác chiến của mình. Chuẩn bị liều mạng. Sau một khắc, trong bộ đàm bỗng có người hô lớn, Thử Triều, Tiểu Tam, Thử Triều đến rồi. Chúng lợi dụng kiến trúc tránh khỏi tầm mắt của trạm gác mà tiến lên. Một trạm gác khác nói trong bộ đàm, bên phía ta cũng xuất hiện Thử Triều. Chúng tấn công từ mọi phía. Phải biết đây là chiến đấu trên đường phố. Hội phụ huynh đúng là có thể bố trí trạm gác trên cao ốc. Nhưng tầm nhìn của trạm gác cũng sẽ bị vô số kiến trúc che chắn. Mà những đàn chuột khôn ngoan kia đã học được cách lẩn tránh tầm nhìn của trạm gác. Chúng không chen chúc trên đường như thủy triều trào lên nữa, mà là kề sát mình vào giữa cái bóng của cao ốc rồi nhanh chóng hành quân. Muốn đánh khu Tam Hạ không kịp trở tay. Vậy nên, đến khi Thử Triều đến gần sát, mới có trạm gác phát hiện ra tung tích của chúng nó. Tiểu Tam tê cả da đầu. CMN đây vẫn là chuột đây ư? Đây là bộ đội đặc chủng thì có. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Giữ vững phòng tuyến không một ai được rút lui. Nếu để chúng phá tan phòng tuyến, toàn bộ nạn dân phía sau đều phải chết. Thử Triều đã hiện lên trong bóng tối. Chỉ cách bọn họ vẻn vẹn 400 mét nữa thôi. Thoáng nữa sẽ đến ngay. Thân thể chuột nhỏ gầy hành quân trên mặt đất lại có cảm giác như hàng vạn con ngựa đang chạy. Nhưng mà lúc này, Tiểu Tam bỗng trông thấy bên cạnh mình có không ít người nhà đang run lẩy bẩy. Những người nhà này chưa từng tham gia vào những chiến tranh tai nạn chân chính. Dù đi đánh câu lạc bộ cũng chỉ có bọn Tiểu Tam và người nhà màu vàng xông pha chiến đấu. Nên khi trông thấy Thử Triều kinh khủng như này bọn họ không tránh được sợ hãi. Những người nhà này, mấy tháng trước có khi còn là một tiểu thương bán hàng rong. Hoặc là công nhân công xưởng, thậm chí cả đời còn chưa từng giết gà, càng không đối mặt với tai nạn. Tiểu Tam hít sâu một hơi, cầm lấy bộ đàm, gào thét một cách hung ác. Các vị, phụ huynh đã nói thế giới này cần những anh hùng mới. Ngay trong trận chiến này, giết chết cái tôi hèn yếu của mình, trở thành anh hùng đi. Nổ súng, hỏa tuyến khu Tam Hạ ré dài lên, tiếng súng to lớn điếc tai nhức óc, hỏa lực áp chế ngăn Thử Triều ở nơi cách phòng tuyến 150 mét. Thế nhưng Thử Triều căn bản không sợ đạn súng dày đặc này. Chuột hàng trước chết, chẳng mấy chốc hàng sau sẽ đuổi kịp ngay. Một khắc nào đó Tiểu Tam cảm thấy, Thử Triều này có chút kỳ quái. Hôm nay chúng không hành động nhanh chóng như tối qua, giống như chưa tiến hóa hoàn toàn. Giống như, chờ chút, sát đến gần hắn ta mới phát hiện điều khác biệt. Những con chuột hành động nhanh chóng kia đều có màu đen đặc, mà mấy con trước mắt thì màu xám. Ta hiểu rồi. Thử Triều này là dùng chuột tiến hóa không hoàn toàn đến. Cố ý làm tiêu hao hỏa lực của chúng ta. Tiểu Tam khổ sở nói. Thế nhưng, dù hắn ta biết ý đồ của Thử Triều, thì có thể không nổ súng sao? Nhất định phải chiến đấu đến cùng. Dần dần, Thử Triều bắt đầu tới gần phòng tuyến. Chúng mạnh mẽ dùng mạng mở ra một con đường máu. Súng trong tay hội phụ huynh chỉ còn mấy ngàn cái. Người nhà lại có hơn 12.000 tên. Hơn nữa, thành viên câu lạc bộ tổng cộng có 50.000 người. Người cầm súng chỉ được một phần lượng người thôi. Quá khó khăn. Chương 1878, giao phây. Tiểu Tam nhìn Thử Triều liên tục đến gần. Gầm thét lần nữa. Có súng thì dùng tiết kiệm. Không có súng thì chuẩn bị tiến lên. Một khắc sau, tầm mấy chục ngàn thành viên câu lạc bộ trong cao ốc được người nhà dẫn dắt. Từng người một cầm dao phay trong tay vọt ra. Còn có người trong đám không tìm được dao phay thì nhấc ghế lên xông ra tiền tuyến. Thử Triều tiến đến phòng tuyến trước đó. Chúng nhẹ nhàng nhảy một cái lên phòng tuyến. Tiểu Tam để súng xuống. Rút hai thanh dao phay bên hông ra. Điên cuồng chém vào lũ chuột tràn vào phòng tuyến. Người nhà phát điên chắn trước phòng tuyến. Chém vào lũ chuột. Trong lòng càng sợ thì chém càng dùng sức. Chỉ có điều, sợ hãi dần dần trở thành phẫn nộ. Cánh tay cũng dần dần không run rẩy nữa. Có chuột nhào vào trên người người nhà, lại thấy tên người nhà tu chuẩn đề pháp này trực tiếp giật chuột xuống. Nhét vào trong miệng, cắn đứt cổ chuột, máu tươi cuồn cuộn trào ra khỏi miệng hắn ta, giống như đến từ địa ngục. Hậu phương phòng tuyến, các cư dân yên lặng nhìn cảnh này. Chỉ có lúc Thử Triều chân chính đến thì mọi người mới thật sự rõ ràng dưới bộ mặt hung thần ác sát của người nhà đã ẩn giấu đi tình yêu nồng nhiệt đối với thế giới này như thế nào. Những người đang chiến đấu kia đã ưu tiên cơ hội sống sót cho bọn họ. Lúc này, bên cạnh cánh cửa then chốt có gầm thét, nhanh nhanh nhanh, tiếp tục tiến lên đừng dừng lại. Đây là thời gian bọn họ dùng tính mạng để đánh đổi cho các ngươi. Trần Trước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất ở một bên đợi người du hành thời gian. Nhét hết chồng quần áo này đến chồng quần áo khác vào tay nạn dân. Sau khi mang đi nhất định phải ưu tiên phân phát cho người già, phụ nữ và trẻ em. Mọi người tiếp tục tiến lên không nên dừng lại. Cho đến lúc này, nạn dân khu Tam Hạ chỉ mới rút lui được 1/9. Quá ít, nhưng cũng chính vào lúc này, có một thanh niên bỗng rời khỏi đội ngũ. Người nhà phụ trách duy trì trật tự đội ngũ hơi sửng sốt. Vừa định đạp thanh niên trở về đội ngũ, lại trông thấy vẻ mặt thanh niên dần dần kiên định. Ta không đi, đưa dao phay cho ta. Người nhà thoáng sửng sốt, sau đó hô lớn nói, đưa dao phay cho hắn. Cầm dao phay lên, người thanh niên hô to với một thiếu nữ trong đội ngũ. Sau khi ta rời khỏi cánh cửa này, hãy nói với ba mẹ ta, cảm ơn họ, nói xong. Hắn ta xoay người cầm theo dao phay lao đến phòng tuyến. Dần dần, lại có một số thanh niên trong đội ngũ bước ra. Đưa dao phay cho ta. Đưa dao phay cho ta. Phát dao phay hết, thì phát ghế. Không có ghế, thì phát chảo. Đội ngũ này không có súng ống tân tiến. Cũng không có tổ chức cơ cấu chặt chẽ chuyện nghiệp. Nhưng trong lúc khó khăn, nhân số không chỉ không giảm mạnh mà ngược lại còn từ từ tăng lên. Tiểu Tam nhìn càng ngày càng có nhiều khuôn mặt xa lạ đi đến phòng tuyến. Hắn ta nghĩ, có lẽ đây chính là lời phụ huynh nói, khi ngươi đối mặt với thế giới này một cách chân thành thì thế giới này chắc chắn sẽ đền đáp ngươi. Có người hô to trong bộ đàm, phòng tuyến A sắp không chống đỡ nổi, cầu chi viện, toàn bộ phòng tuyến khu Tam Hạ được phân ra 50 đoàn. Mỗi đoàn đều có đoàn trưởng phụ trách, phòng tuyến A cách bọn Tiểu Tam chỉ 600 mét, Tiểu Tam nói qua bộ đàm, chờ một lát, lập tức tới ngay, nói xong. Hắn ta định mang theo dao phay xông đến. Đúng lúc này, một cánh cửa sổ nào đó trong cao ốc sau lưng đột nhiên có 8 thanh thanh ngọc tâm kiếm xuyên màn. Tuyết bay đến, rít lên, lao thẳng vào nơi phòng tuyến sắp sụp đổ. Chỉ thấy 8 thanh thanh ngọc tâm kiếm như cắt cỏ mà ép sát vào mặt đất. Hái đi sinh mạng của Tử Triều, đến vô ảnh, đi vô tung, phòng tuyển A bùng lên một trận gieo hò. Có siêu phàm giả ra tay rồi. Tiểu Tam bỗng quay đầu nhìn về trên lầu. Vị kia mặc âu phục màu xám cho, trong tay cầm quyền trượng hà kim thu màu đen, đang đứng trước cửa sổ thủy tinh bị rơi xuống đất. Bên cạnh hắn ta, còn có một người phụ nữ trung niên và một thanh niên. Tiểu Tam không nghĩ đến ông chủ Hà vậy mà xuất hiện ở đây. Trước đó bọn họ không chú ý đến đối phương đến đây từ lúc nào. Một khắc sau, có người nói trong bộ đàm, phía sau Thử Triều có rối loạn. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần nhìn qua. Phát hiện phía sau đại quân Thử Triều vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh, chợt bắt đầu thưa thớt đi, đại quân Thử Triều đi đến phòng tuyến vốn liên miên bất tuyệt. Vậy mà dần dần thưa thớt, như một dòng sông bị đứt đầu nguồn. Tình huống gì đây? Tiểu Tam quát, đưa kính viễn vọng cho ta. Lúc nói chuyện, người nhà bên cạnh đưa kính viễn vọng ban đêm đến. Tiểu Tam thình lình nhìn thấy 4 bóng dáng đang đan xen di động trong Thử Triều. Mỗi lần giao thoa, đều như có một lưỡi dao vô hình cắt đứt rào chắn giữa Thử Triều và 4 người họ. Chương 1879, thần bí và thiêng liêng. 4 người đứng giữa biển hải ngàn vạn con chuột của Thử Triều kia sừng sững như đá ngầm trên mặt. Biển, đợi đã, một trong 4 người họ không phải là vị phụ huynh bất chính kia sao? Tiểu Tam lẩm bẩm, phụ huynh đến rồi, phụ huynh đến rồi, đi, đi theo ta, đi tiếp ứng cho phụ huynh. Nhóm người nhà chưa từng thấy Khánh Trần phấn chấn. Ta đi với ngươi, đang lúc nói chuyện, trên người 3 con rối bên cạnh Khánh Trần đã đầy chuột. Chúng không tìm được cổ trên người con rối nên bắt đầu điên cuồng cắn xé lung tung. Đau đớn trên người con rối không ngừng truyền đến tim 3 tên quyền thủ. Nhưng họ lại không thể làm gì. Khánh Trần muốn thiêu đốt tất cả ý nghĩa sinh mệnh của họ. Đúng lúc này, Thử Triều buông tha phòng tuyến, dồn dập quay người vây quanh Khánh Trần. Dường như chúng biết, ăn tươi một người như này còn có tác dụng hơn ăn tươi 10.000 tên bình thường. Tiểu Tam trông thấy cảnh này liền vội vã, nhanh nhanh nhanh, nhanh cứu phụ huynh, móc lửng, nhưng trong phút chốc, hắn ta lại thấy Khánh Trần xuyên qua Thử Triều liếc hắn ta. Trong ánh mắt bình tĩnh kia không có chút sợ hãi nào. Chờ chút đã, đừng ra, Tiểu Tam cũng không biết lòng tin đột ngột này xuất phát từ đâu. Lúc này, phụ huynh không cần bọn họ cứu viện, trong chớp mắt, khi Khánh Trần đã xác nhận rằng tất cả Thử Triều đều lao về phía mình, hắn bỗng khom lưng xuống, hai tay chạm vào vũng bùn tuyết ướt át. Tam Tai, một lượng sấm lớn từ hai tay của thiếu niên có cặp ngươi vàng óng liên kết với vũng bùn và nước. Ánh chớp màu vàng lan tràn rồi di chuyển, hào quang vạn trượng, hồ quang điện màu vàng kia điên cuồng nhảy múa trên mặt đất. Nó chọc thủng thân thể của đàn chuột, như tia chớp trên trời cao rơi vào nhân gian, giáng xuống thiên tai chân chính. Những ánh chớp vàng ở khắp mọi nơi còn lộng lẫy hơn cả những hiệu ứng đặc biệt của phim ảnh. Tóc của Khánh Trần bị thổi bay lên trời bởi dòng khí hỗn loạn. Những đường nét thon gọn của gò má trông đặc biệt góc cạnh dưới ánh sáng của tia chớp. Dòng điện khí màu vàng vút lên không trung, trong bán kính 500 mét trở thành cấm địa sinh tồn của thử chiều. Cái gọi là tam tai, có ba tai họa nhỏ, đao binh, bệnh dịch, nạn đói, ngoài ra còn có ba thảm họa lớn, hỏa hoạn, lũ lụt và gió bão. Phần đầu tiên của thuật hô hấp của vạn thần lôi ti được gọi là chí đạo. Phần thứ hai được gọi là khí số. Và phần thứ ba có tên là tam tai cửu ếch, có nghĩa là sấm sét là tất cả các quy luật trên thế giới, chi phối đạo sống chết. Lúc này, Khánh Trần đang thi triển phần thứ tư thuật hô hấp của vạn thần lôi ti. Chỉ cảm thấy sấm sét chạy nhanh trong cơ thể, dần dần hai bên má mọc ra những lôi văn màu vàng. Hai mắt cũng hoàn toàn biến thành màu vàng kim, không còn ở sâu trong con ngươi nữa, mà là toàn bộ con mắt đều tràn ngập ánh vàng, không giống người, mà giống thần minh hơn. Hít thở, Khánh Trần thở ra một hơi, cũng hàm chứa sấm sét. Nếu nói rằng vai trò lớn nhất của thuật hô hấp của kỵ sĩ là giúp kỵ sĩ điều chỉnh cân bằng các chức năng của cơ thể khi chiến đấu, sản sinh ra lượng lớn endorphin, để kỵ sĩ có thể sử dụng 100% thể lực của mình, phát huy 100% tác dụng, và trận chiến sẽ kéo dài lâu hơn. Vậy thì phần thứ tư của thuật hô hấp của vạn thần lôi ti là một phạm trù cực đoan khác. Tác dụng của nó là khuếch đại vô hạn tiềm năng trong cơ thể, để sấm sét cuộn trào trong cơ thể có thể nổ ra trong thời gian ngắn nhất. Một là đều đều không ngừng, một là chỉ tranh thủ được chút ít thời gian. Hai thái cực khác nhau. Phía sau phòng tuyến, người nhà chứng kiến thần minh ở trên chiến trường chỉ trong một đòn đã giết chết hàng vạn con chuột. Có người thấp giọng nói, đây chính là phụ huynh của chúng ta sao? Thật là phụ huynh đó sao? Tiểu Tam tê dại gật đầu, nói thật, ta cũng là lần đầu tiên thấy phụ huynh dùng hết sức lực ra đòn. Giờ ta có chút thắc mắc, làm sao mấy đứa cháu ở căn cứ A không lại dám tống giam hắn? Cái từ phụ huynh này, đặt trong hội phụ huynh thì vô cùng thần bí và thiêng liêng. Mọi người đều biết, đó là kế hoạch của phụ huynh, biến khu Tam Hạ của các thành phố trở thành một thế giới mới. Mọi người tận mắt chứng kiến thế giới này từ từ trở nên tốt hơn nhờ chính nỗ lực của họ. Khi Tiểu Tam cổ vũ tiếp sức mọi người, luôn nói rằng đừng để phụ huynh thất vọng về chúng ta. Chúng ta phải cố gắng lên. Khi đó, có người sẽ nghĩ rằng mọi người thậm chí còn chưa được nhìn thấy phụ huynh mà. Còn bây giờ, họ đã không làm Khánh Trần thất vọng, và Khánh Trần cũng không làm họ thất vọng. Trần Trước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất im lặng nhìn một màn này. Hồ Tĩnh Nhất nói, ta từng nghe ngươi nói chỉ cần leo lên mặt cuối của tuyệt bích là có thể đi theo hắn. Có đúng không? Trần Trước Cừ gật đầu. Nếu không, tại sao hắn lại tốn nhiều nhân lực, vật lực và tài chính như vậy để huấn luyện chúng ta? Chương 1880, không hề bị bỏ rơi. Hồ Tĩnh Nhất luôn nói, vậy liệu có phải tương lai chúng ta cũng có thể trở nên giỏi giang như hắn không? Vậy thì ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Trần Trước Cừ thở dài nói, cho dù ngươi đi chung một con đường với hắn cũng không thể trở nên giỏi giang như hắn được. Ánh chớp màu vàng từ từ biến mất, Khánh Trần đứng dậy chậm chậm đi về phía phòng tuyến. Hai tay lấm lem bùn đất, hắn kéo dài tất cả bốn sợi dây của con rối giật dây. Lần lượt hiến tế tất cả những xác chuột cháy xém trên mặt đất. Hết con chuột này đến con chuột khác biến thành tro bụi. Bất cứ nơi nào Khánh Trần đi qua, đường phố lại trở nên sạch sẽ. Lợi ích thu được từ việc hiến tế một con chuột là rất nhỏ. Thế nhưng đây là hàng chục nghìn con chuột. Chỉ cần một trận chiến đã giúp con rối giật dây của Khánh Trần mọc ra thêm sợi tơ thứ năm. Thứ sáu rồi. Sợi thứ sáu cũng chỉ cần chút nữa thôi đã có thể trở thành một cá thể toàn vẹn. Phía sau hắn, Trương Mộng Thiên đang thở hổn hển dẫn theo những người dân tị nạn chạy đến đây. Số người đến chỉ có một nửa còn lại cảm thấy chỉ cần ở yên trong ngân hàng cũng khá an toàn. Họ chỉ cần chờ quân đội liên bang tới chi viện thì mọi thứ sẽ ổn. Trương Mộng Thiên không tranh cãi với họ, chỉ dẫn theo những người muốn rời đi. Hắn nói với những người tị nạn, chạy qua đó. Chỉ cần đến phía sau phòng tuyến là có thể an toàn nghỉ ngơi rồi. Khánh Trần đi tới phía sau phòng tuyến, nhìn về phía Tiểu Tam, thương vong có lớn không? vẻ mặt của Tiểu Tam tối sầm lại. Trong số 12.000 người nhà chỉ còn lại hơn 8.000 người. Một số người trong số họ không thể được triệu tập trở về từ thành phố. Một số đã chết ngay trên phòng tuyến. Còn có hơn 1.000 người đã chui qua cổng chốt chạy trốn chỉ vì quá sợ hãi. Khánh Trần gật đầu nói, đừng quan tâm những người đã chạy trốn kia nữa. Đối mặt với mức độ thảm họa như thế này, họ lựa chọn thế nào đều là tự do của họ. Miễn là họ không đâm sau lưng chúng ta là được. Hiện tại chỉ mới một ngày trôi qua, từ chiều đã bước sang giai đoạn thứ 3 rồi. Tiếp theo chúng ta vẫn còn những trận chiến khó khăn phải đánh. Phụ huynh, khi nào quân đội liên bang mới đến? Tiểu Tam tràn đầy hy vọng hỏi. Khánh Trần nhìn hắn một cái thật sâu. Quân liên bang gần chúng ta nhất có lẽ cách 710 km. Trước khi xuyên không, ta đã nhờ một vài người thông báo tình hình ở đây. Họ không thể không biết ở đây đang xảy ra thảm họa. Theo tốc độ của phi hành, nếu có người cần chi viện, vậy thì đáng ra trước không giờ họ đã xuất hiện rồi. Cho nên bây giờ vẫn chưa thấy quân chi viện, nghĩa là sẽ không còn viện binh nữa. Thực ra Khánh Trần đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất từ trước không giờ. Thành phố số 10 này đã trở thành một thành phố biệt lập. Họ phải tự cứu lấy mình. Tiểu Tam lẩm bẩm, tại sao không có ai tới cứu chúng ta? Lẽ nào họ không quan tâm đến tính mạng ở đây sao? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không phải chúng ta bị bỏ rơi. Ta tin Khánh Thị và Lý Thị chắc chắn sẽ đến nếu không có lý do cực kỳ quan trọng. Vậy thì lý do có thể hãm chân hai gia tộc Khánh Thị và Lý Thị là rất rõ ràng. Ta đoán Jindai và Kashima chắc hẳn đã phát động cuộc chiến chống lại miền Nam. Hãm chân Khánh Thị và Lý Thị tại chiến trường chủ lực mà không thể di chuyển. Nếu nghiêm trọng hơn, có lẽ Trần Thị đang gửi quân đến vùng Trung Nguyên. Giờ phút này sự được mất của một thành phố thậm chí cũng không còn quan trọng nữa. Tất cả người nhà đều vô cùng tuyệt vọng. Khánh Trần biết chắc chắn sẽ là kết quả này. Thật ra hắn có thể lừa dối mọi người. Nhưng hắn không muốn những người này đặt mạng sống của họ vào tay hắn. Tin tưởng hắn mà không để lại chút gì. Vì vậy họ có quyền được biết sự thật. Khánh Trần bình tĩnh nói. Ta biết mọi người khó chấp nhận được thực tế này. Nhưng ta chỉ cho mọi người 2 giờ để giải tỏa tâm trạng. Tuyệt vọng đủ rồi thì hãy ưỡn ngực lên một lần nữa. Nhìn xem những người tị nạn phía sau mọi người đi. Mọi người, bây giờ chính là anh hùng của họ. Tiểu Tam ngơ ngác quay đầu nhìn lại, nhưng lại thấy càng ngày càng có nhiều thanh niên của khu Tam Hạ bước ra khỏi đội hình. Tìm hội phụ huynh để nhận vũ khí. Nhiệm vụ, hắn xoa xoa mặt cười nói. Má, ta biết rồi, cũng không nói là hắn biết cái gì. Sức mạnh của hội phụ huynh, lớn hơn và mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Hà Kim Thu mỉm cười và chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà. Dắt theo người phụ nữ trung niên và thanh niên đằng sau. Khánh Trần nhìn ông chủ Hà, im lặng không lên tiếng. Hà Kim Thu cười nói, bây giờ có còn tiếp tục giao dịch kia nữa không? Tiếp tục, Khánh Trần nói, mọi thứ ta nói trên kinh đảo đều có giá trị. Trong 7 ngày của lần trở lại trước đó, Khánh Trần đã lên kế hoạch ổn thỏa mọi thứ cho mọi người. Cuối cùng hắn chỉ có một ít thời gian để lập một kế hoạch dự phòng cho mình. Chương 1881, giao dịch ban đầu. Hắn không chắc mình có gặp phải bất trắc hay không. Nhưng thù của anh trai và chị dâu hắn nhất định phải báo. Cho nên hắn phải chuẩn bị thêm một nước đi khác. Trong mắt Tiểu Tam và Trần Trước Cư, Khánh Trần đã trở thành câu trả lời tiêu chuẩn không chút sai sót. Nhưng chỉ có bản thân Khánh Trần biết hắn vẫn còn cách rất xa so với cảnh giới của ảnh tử. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là lập nhiều kế hoạch dự phòng hơn. Tính toán hết tất cả những biến cố có thể xảy ra. Vì vậy, vào buổi trưa của ngày đếm ngược cuối cùng để xuyên không, Khánh Trần tìm đến Hà Kim Thu, đưa ra một thỏa thuận, sử dụng 36 cây tử lan tinh để đổi lấy sự tìm kiếm của cơ quan tình báo Hồ Thị. Hộ tống quả phụ của Viên Dương, chỉ có điều, có chút bất ngờ đó là lúc đó Hà Kim Thu không hề đồng ý ngay. Hắn nói nhân viên tình báo Hồ Thị cũng là người, sao hắn có thể để nhân viên tình báo liều mình đến thành phố tự dâng cái chết? Hơn nữa, chưa chắc họ sẽ tới kịp, nếu thực sự muốn cứu hóa phụ. Nhất định phải để Hà Kim Thu đích thân ra tay. Hắn thực sự đã ở thành phố 10, nhưng hắn không chắc liệu hắn có thể giết một mạch mà đến được tòa nhà đó hay không. Cũng không chắc liệu hắn có đến kịp hay không. Khánh Trần không chắc Hà Kim Thu là thực sự thấy khó khăn hay đó chỉ là một trò đùa trả giá mặc cả. Hắn chỉ muốn giữ một kế hoạch dự phòng cho riêng mình. Vì vậy hắn hỏi, phải làm sao mới có thể khiến ông chủ Hà đích thân ra tay. Nhưng Hà Kim Thu không đồng ý lại. Cũng không nói rõ điều kiện của mình, ông chủ Hà chỉ nói, để thử xem, nếu thành công hãy bàn điều kiện, Khoảnh khắc đó Khánh Trần hiểu, nếu giao dịch thành công sẽ phải trả cái giá rất đắt. Trên đời này, miễn phí chính là thứ đắt nhất. Đây là bài học đầu tiên mà các nhà sáng lập game trên thế giới biểu đưa ra cho người chơi. Nhưng bất kể nó có giá bao nhiêu, vấn đề này quá quan trọng đối với Khánh Trần. Hắn bắt buộc phải thêm một lớp bảo hiểm cho mình. Cho nên, đây cũng là lý do tại sao Khánh Trần nói với Trương Mộng Thiên rằng vẫn còn một tia hy vọng. Hắn cá rằng Hà Kim Thu là muốn mặc cả. Thực ra đối phương đã nắm chắc khả năng hoàn thành giao dịch này rồi. Khánh Trần hỏi, ông chủ Hà muốn gì? 36 cây tử lan tinh và vật cấm kỵ ACE-004. Trần Thị chi nhãn màu đen. Hà Kim Thu nói, khi đó Khánh Trần trong lòng cả kinh, vì vật cấm kỵ ACE-004 này rất quý giá. Sao có thể dùng để trao đổi chỉ một manh mối? Giao dịch ban đầu giữa Trịnh Viễn Đông và Khánh Trần là Khánh Trần tìm ra một phương pháp tu hành chính thống cho Học viện Du hành Thời gian, và Trịnh Viễn Đông sẽ trao đổi nó bằng Trần Thị chi nhãn màu đen. Cho nên, dù Khánh Trần chưa lấy được viên đá nhưng cũng chỉ là cho Côn Luân mượn trong một thời gian ngắn. Trịnh Viễn Đông phải giao lại Trần Thị chi nhãn cho Khánh Trần trong vòng một tháng. Nó đã thuộc về Khánh Trần. Bây giờ, mục tiêu của Hà Kim Thu rất rõ ràng, đó là muốn thứ này. Hà Kim Thu cười nói, ngươi bị dọa rồi sao? Yên tâm, ta chỉ dùng vật cấm kỵ này trong 6 tháng mà thôi. Sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Cho nên, điều kiện thực sự là 6 tháng sử dụng vật cấm kỵ ACE-004. Khánh Trần, thành giao. Thực ra, cho dù Hà Kim Thu thực sự muốn lấy viên đá này mãi mãi, hắn cũng sẽ giao cho hai người, nói hết tất cả những gì hai người biết cho hắn ta đi. Như vậy cũng đã đền đáp xong ơn cứu mạng của ta rồi. Ngoài ra, ta sẽ tặng cho hai ngươi thỏi vàng trị giá 50 triệu. Để các ngươi không phải lo cơm ăn áo mặc cả nửa đời còn lại. Hà Kim Thu cười tủm tỉm nói. Quả phụ của Viên Dương lấy từ trong túi ra một bức ảnh. Viên Dương chưa bao giờ làm hại ai. Nhưng một người bí ẩn đã từng tìm đến hắn và muốn điều chế một lọ thuốc độc thần kinh. Yêu cầu phải có hỗn hợp 68 chất độc thần kinh. Chất độc đó phải có thể giết chết người siêu phàm cấp A. Nhưng Viên Dương không đồng ý với hắn ta. Sau đó một khoảng thời gian dài đều rất yên lặng. Kết quả là có một lần Viên Dương đã gặp lại hắn ta trong một bữa tiệc ở thành phố số 10. Hắn ta là người phục vụ của bữa tiệc đó. Khánh Trần sửng sốt một chút. Người này khi gặp Viên Dương không dùng mạng che mặt sao? Một người như vậy lại cải trang thành người phục vụ trong bữa tiệc. E là đã có mục tiêu ám sát mới. Đây là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Sao có thể dùng gương mặt thật đi gặp Viên Dương? Có che chắn, quả phụ của Viên Dương nói. Viên Dương nghe ra giọng nói của hắn ta. Trong bữa tiệc đó, khi Viên Dương đang nói chuyện với một người bạn thì nghe thấy một người phục vụ nói với một phụ nữ. Cách đó không xa, tiểu thư, rượu sâm banh của ngài. Chương 1882, quả phụ. Viên Dương nhận ra giọng nói đó. Cả người đột nhiên cứng đờ. Người phục vụ quay đầu lại liền phát hiện ra phản ứng của hắn. Viên Dương không ở lại quá lâu trong bữa tiệc đó. Hắn vội vàng rời đi. Suốt cả đêm bắt đầu chuẩn bị một cuộc chạy trốn. Hắn biết việc giết một người trên cấp A bằng chất độc thần kinh có nghĩa là gì. Đây là vụ ám sát trong vòng xoáy quyền lực. Khánh Trần cầm lấy bức ảnh xem. Đó là ảnh chụp màn hình của một video giám sát tại một bữa tiệc thượng lưu. Người đàn ông trong bức ảnh khoảng ngoài 30 tuổi. Bộ dạng anh Tuấn. Nhưng luôn có cảm giác bệnh hoạn trong sự anh Tuấn của hắn ta. Hắn lần theo tất cả manh mối trong trí nhớ của mình. Đột nhiên cảm thấy có những manh mối không khớp chút nào. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Ngươi nói tiếp đi, quả phụ của Viên Dương nói. Sau khi Viên Dương sắp xếp cho mẹ con bọn ta liền mất liên lạc. Hắn bảo bọn ta đừng cố liên lạc với hắn. Một khi đã liên lạc, mọi người đều sẽ phải chết. Kết quả là ngày hôm sau khi đang đi làm ở quán bar ta đã nhìn thấy Viên Dương. Ban đầu ta còn tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa cho nên mới đến gặp ta. Nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Viên Dương hẹn với ta rằng nếu an toàn, hắn sẽ gọi một cốc Godfather ở quán bar. Còn nếu vẫn đang trong nguy hiểm, ta phải chạy khỏi thành phố ngay lập tức thì hắn sẽ gọi một ly Moriarty. Nhưng hôm đó Viên Dương đã gọi một ly Mary đỏ tươi như bình thường hắn vẫn gọi. Ta nghi ngờ Viên Dương không còn là chính hắn nữa, nên không dám qua đó nói chuyện với hắn. Hơn nữa tên Viên Dương đó rất kỳ quái. Ngữ khí có chút máy móc, giọng điệu khác hẳn so với thường ngày, giống như đang cố tình bắt chước. Có lẽ hắn có thể lừa được người khác, nhưng hắn không lừa được ta, quả phụ của Viên Dương nói. Nhưng điều kỳ lạ là, sau đó ta đã lặng lẽ đến nơi Viên Dương làm việc để quan sát. Ta thấy hắn vẫn đi làm tan làm, như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc đó ta đã từng oán hận hắn, nghĩ hắn bịa chuyện để bỏ rơi ta và đứa con. Nhưng đến một ngày, ta đứng từ xa nhìn hắn. Một giây trước hắn vẫn còn ở đó, nhưng một giây sau liền biến mất không dấu vết. Khánh Trần thở phào một hơi. Khớp rồi, theo những manh mối trong trí nhớ của hắn, anh thử đã tìm tất cả các chuyên gia về chất độc thần kinh. Nhưng chỉ duy không tìm được người tên Trương Thành, nên hắn mới nghi ngờ Trương Thành đã bị giết người diệt khẩu. Nếu Viên Dương biết nội tình từ lâu, vậy ảnh tử hẳn có thể xét hỏi ra điều gì đó từ miệng hắn ta mới đúng. Theo logic của quả phụ Viên Dương, có người tìm Viên Dương để bào chế thuốc độc thần kinh. Viên Dương vì sợ dính vào tranh chấp nên đã từ chối. Sau đó, Viên Dương nhận ra thân phận của tên sát thủ nên bị tên sát thủ tìm đến một lần nữa để giết người. Diệt khẩu, đồng thời tạo ra một con rối. Tên sát thủ biết rằng Viên Dương cũng có tình nhân, nhưng hắn không biết đó là ai. Vì vậy hắn đã dựa theo quỹ đạo cuộc sống của Viên Dương, dùng con rối để câu cá. May mắn thay, quả phụ của Viên Dương khá nhanh nhạy, hơn nữa đã có ám hiệu từ trước nên không bị lừa. Vốn dĩ, họ có thể trực tiếp giết Viên Dương để diệt khẩu. Nhưng nếu làm vậy, họ sẽ bị ảnh tử thuận theo đường dây này đào bới để tìm tình nhân của Viên Dương. Cho nên, vì không tìm được tình nhân của Viên Dương, họ chỉ có thể tạo ra con rối đó để tiếp tục sống với quỹ đạo cuộc đời của Viên Dương. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Theo cách này, cho dù là con rối có bị ảnh tử bắt được, cũng chỉ là một chuyên gia chất độc thần kinh bình thường. Không có gì khác lạ, ảnh tử sẽ không tiếp tục lần sâu theo tuyến đường của Viên Dương. Khánh Trần cúi đầu suy nghĩ, hiện tại hắn vẫn còn bán tín bán nghi về khẩu cung của quả phụ Viên Dương. Nhưng ít nhất hắn đã có mục tiêu mới. Hơn nữa, manh mối này thực ra khiến hắn liên tưởng đến một chuyện khác. Khánh Nguyên có thể tạo ra con rối. Với tuổi của Khánh Nguyên, chắc hẳn không liên quan gì đến chuyện này. Nhưng nếu người có thể tạo ra con rối thực ra chính là cha của Khánh Nguyên thì sao? Khánh Trần tạm thời chưa thể đưa ra kết luận, nhưng hắn có thể tìm người thông qua bức ảnh. Hắn nhìn Hà Kim Thu, cảm ơn, khỏi khách sáo, Hà Kim Thu nói với một nụ cười, giao dịch công bằng, không dối trên lừa dưới, ta đang ở Kình Đảo, hãy nhớ thông báo cho ta khi ông chủ Trịnh giao cho ngươi Chân Thị chi nhãn. Khánh Trần thở dài, được, hắn gọi Tiểu Tam, giải quyết ổn thỏa cho hai mẹ con này, để họ xếp hàng với những người dân rời khỏi thành phố. Ngoài ra, bảo người nhà bên kia coi kỹ họ, đã hiểu, Tiểu Tam gật đầu. Khánh Trần lại gọi Trần Trước Cừ đến, ta bảo ngươi phụ trách chuyện kiểm kê, ngươi đã làm chưa? Chương 1883, giai đoạn thứ 3. Trần Trước Cừ buộc mái tóc đuôi gà cao cao, trông đặc biệt sạch sẽ và gọn gàng. Đã kiểm kê rồi, 99 đội người du hành thời gian, hiện giờ chỉ mới đến 4 đội, trong đó có 8 đội đã bị giảm quân số, nhưng do hoạch định đường đi tốt nên không có tổn thất nào lớn. Khánh Trần thấy lòng nặng trĩu. Ấy vậy vẫn còn 57 đội chưa đến nơi. Lúc này, Tiểu Tam vội vàng nói, sẽ không phải tất cả đều xảy ra chuyện rồi chứ? Không đâu, Khánh Trần lắc đầu, sau đó ta đã lên kế hoạch cho họ 7 điểm ẩn náu ở dọc đường. Nếu con đường bị thử chiều chặn lại, họ sẽ trốn vào đó mà trú ẩn, sẽ không có chuyện mọi người đều gặp nạn. Tiểu Tam, ở đây giao cho ngươi, ta đi đón họ. Tiểu Tam hơi sững sờ, phụ huynh, ngươi vừa mới trải qua một trận chiến đấy. Hay để ta đi, ta và Tần Thư Lễ dẫn người đi, người ở đây chỉ huy trận chiến. Khánh Trần lắc đầu, các người chỉ huy rất tốt, không cần ta ở đây. Hơn nữa, chỉ có ta mới có thể nhớ hết các điểm ẩn náu. Cũng chỉ có ta có thể tìm được từng điểm một. Tiểu Tam trở nên lo lắng. Trong trận chiến vừa rồi, Khánh Trần quả thực rất ác liệt. Thế nhưng sau tam tai, Tiểu Tam thấy rõ sự kiệt quệ sâu sắc trong mắt Khánh Trần. Hắn dẫn theo hơn 300 dân tị nạn chạy trốn lâu như vậy, lại vừa trải qua một cuộc chiến lớn, e là hiện tại đã là cung dương hết đà. Có 57 đội, mỗi đội có 7 điểm trú ẩn dự phòng. Nếu không may mắn, Khánh Trần sẽ phải lục tung tất cả 99 nơi mới có thể tìm ra tất cả các đội. Mà hiện tại, thử chiều ở thành phố số 10 đã đến giai đoạn thứ 3. Nếu Khánh Trần quay trở lại chưa chắc đã có thể sống sót trở về. Trần Trước Cừ khuyên can. Ta đã ghi nhớ tất cả các điểm lánh nạn, ta có thể dẫn bọn Tiểu Tam đi. Khánh Trần sửng sốt một chút, ngươi có thể ghi nhớ. Trần Trước Cừ giải thích, thực ra phần lớn đều là chi nhánh ngân hàng, rất dễ nhớ. Khánh Trần lắc đầu, dù ngươi có nhớ được cũng không thể đi, ngươi quá yếu. Trần Trước Cừ gật đầu, thừa nhận hiện thực này. Tiểu Tam ở bên cạnh nói, phụ huynh, hay là nghỉ ngơi một xíu trước rồi hãy đi. Khánh Trần quay người bước ra ngoài phòng tuyến, nơi đây nhờ hết cả vào các ngươi, chỉ e Thử Chiều sẽ sớm quay đầu trở lại. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng bọn trẻ học viện du hành thời gian không thể đợi lâu được. Thời gian không đợi người, hơn 600 người Côn Luân vẫn đang bị mắc kẹt trong thành phố. Theo lệnh của hắn mà đi tìm một manh mối, sao hắn có thể nghỉ ngơi được? Đếm ngược thời gian trở về 10 giờ 1 phút 9 giây. Trong ngân hàng nào đó ở khu thứ 4, có hơn 40 người du hành đang trốn cùng hơn 20 nạn dân. Tất cả đang bầu bạn với những bộ xương trắng dã trong ngân hàng. 42 người du hành là người của cùng một tiểu đội. Vì họ gặp phải đàn chuột hành quân nên đành phải vào trong ngân hàng này tránh tạm. Sau đó vì động lòng trắc ẩn mà mở cửa ngân hàng ra, đón thêm hơn 20 nạn dân vào trong. Trong 42 người này có một số người nổi tiếng đều là người khiêu chiến vách đá dựng đứng. Họ vừa hoàn thành cửa ải khiêu chiến thứ 5, mỗi người đều đã ăn 5 trái trường sinh thiên, tố chất tâm lý cũng vững chãi hơn những người khác nhiều. Diệp Hàm cũng là người khiêu chiến, đang ôm một cậu trai nhỏ khoảng 7-8 tuổi run lẩy bẩy mà an ủi. Đệ đệ đừng sợ, ngươi cứ yên tâm ngủ một giấc trước đi, học trường học tỷ sẽ ở đây để bảo vệ ngươi mà. Bàn chân của cậu bé bị chuột cắn rớt một miếng thịt. Diệp Hàm chỉ có thể tiến hành băng bó đơn giản cho hắn, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Trong đại sảnh ngân hàng, các nạn dân đang run lẩy bẩy. Trên gương mặt của họ ánh lên nét tuyệt vọng. Họ ngồi bên này an ủi lẫn nhau. Trong đó có người khiêu chiến Trương Hồ Bảo từng ủng hộ Hồ Tĩnh nhất. Hắn nói nhỏ, mọi người đừng lo lắng quá. Ông chủ cho những điểm tị nạn này là vì để chúng ta tạm lánh. Bây giờ đàn chuột bên ngoài quá đông đúc, chờ chúng hơi lắng lại một chút thì hắn sẽ tới đón chúng ta. Bây giờ, cho dù là người khiêu chiến vách đá dựng đứng có thành công hay không, thì chỉ cần gia nhập vào học viện nông nghiệp đều sẽ gọi Khánh Trần là ông chủ. Giống như họ muốn biến xưng hô này thành một sự thật cố định vậy. Họ quyết tâm bám đuôi Khánh Trần, ôm chặt đùi không buông tay. Chuyện này cũng là do Trần Trước Cừ dạy cho họ. Có thật là tiểu viện trưởng sẽ tới không? Có người du hành cất tiếng hỏi với vẻ lo lắng. Họ không phải là người khiêu chiến nên vẫn gọi tiểu viện trưởng theo thói quen. Chắc là sẽ tới, Trương Hổ Bảo gật đầu rồi nói, hắn lập nên kế hoạch tỉ mỉ như thế này, lại tạo nên những điểm tị nạn kỹ càng như vậy thì chắc chắn cũng thuận lợi cho việc hắn tới đây. Tiếp ứng chúng ta, yên tâm đi, đừng nên bị cảm xúc tuyệt vọng của nạn dân làm ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải bảo trì thể lực, chương 1884, sẽ không ai tới. Thật ra trong lòng Trương Hổ Bảo cũng có chút không yên. Hắn không biết rằng trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này thì ông chủ kia có đến cứu họ hay không. Dựa theo lẽ thường tình thì cho dù không có ai đến cứu thì họ vẫn có thể hiểu được. Ai lại để bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm hết lần này đến lần khác chứ? Và lại Trương Hồ Bảo cũng biết, nếu như thật sự muốn cứu thì số lượng đội ngũ cần Khánh Trần cứu rất nhiều. Nhưng hắn cũng hiểu được, bản thân làm đội trưởng chắc chắn phải duy trì bình tĩnh. Cho dù chỉ là ở mặt ngoài mà thôi, đúng lúc này. Đột nhiên bên ngoài ngân hàng vang lên từng tiếng ầm ầm. Có người nhìn xuyên qua cửa sổ lá sách thì thấy đàn chuột lít nhít đang nhào tới. Vì ngân hàng này đã bị càn quét rồi nên đàn chuột cũng không lục soát lại thêm lần nữa. Nhưng chỉ một giây sau, tòa nhà lớn đối diện bỗng có người hét lên trong vô thức. Đàn chuột bên ngoài khựng lại khoảng 3 giây, rồi chen chúc chạy thẳng về phía vừa phát ra tiếng hét chói kia ta. Không hay rồi, Trương Hổ Bảo nói nhỏ. Bên kia cũng là chỗ từng bị đàn chuột càn quét qua. Nếu như bọn chúng phát hiện có người trốn ở nơi bọn chúng đã càn quét thì có khi nào sẽ lục soát toàn thành phố thêm một lần nữa không? Hy vọng rằng chúng nó không còn sức để làm mấy chuyện này. Cách một lúc lâu sau, tòa nhà lớn đối diện không ngừng vang lên tiếng hét chói tai. Tất cả mọi người ngồi giữ im lặng trong ngân hàng, lặng lẽ chờ Khánh Trần đến cứu viện. Không ai dám nói lời nào. Một tiếng, hai tiếng, tám tiếng. 12 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, đám người Trương Hổ Bảo vẫn chưa chờ được sự xuất hiện của cứu viện. Cho tới khi mọi sự kỳ vọng dần dần biến thành thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Một lúc sau, khi có người hỏi Trương Hổ Bảo rằng đến cùng tiểu viện trưởng có đến đây cứu mọi người hay không, thì hắn cũng chỉ trả lời một cách mờ mịt rằng, có lẽ là sẽ đến, vì ngay cả Trương Hổ Bảo cũng không biết chắc, hay là chúng ta lao ra ngoài đi, làm như thế thì ít nhất còn có một tia hy vọng. Người khiêu chiến Diệp Hàm nói, ánh mắt của Trương Hổ Bảo trở nên tập trung một lần nữa. Không được, thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, Dựa theo những mốc thời gian mà ông chủ tính toán ra thì nạn dịch chuột hiện tại đã chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ ba. Không ai có thể chạy xuyên qua mấy chục cây số mà còn sống sót cả. Đúng thế, không ai có thể sống sót mà chạy xuyên qua mấy chục cây số. Vậy nên sẽ không có ai tới cứu chúng ta đâu. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngõ ai vang lên một tiếng đập cửa vang rồi. Cốc cốc, theo sau đó là một giọng nói thầm đẫm nét mệt mỏi. Mở cửa, Trương Hổ Bảo nghe thấy tiếng này thì vô cùng mừng rỡ. Tất cả người du hành có mặt ở đây đều đứng dậy. Đó là giọng nói của tiểu viện trưởng. Trong 7 ngày trở về này, giọng nói của tiểu viện trưởng vẫn luôn quanh quẩn bên tai của họ. Bàn giao kế hoạch rồi dặn dò hạng mục cần chú ý hết lần này tới lần khác. Đối với họ mà nói thì giọng nói này quá thân quen rồi. Họ định đi ra kéo cửa cổng của ngân hàng nhưng lại bị nạn dân ngăn lại. Không được mở cửa, lỡ như người bên ngoài thu hút đàn chuột tới đây thì phải làm sao bây giờ? Trương Hổ Bảo trả lời một cách bình tĩnh. Lúc bọn ta kéo cửa lên cho các ngươi vào không hề nghĩ tới chuyện này. Mau tránh ra, bọn ta muốn rời khỏi đây. Các ngươi có bằng lòng đi cùng hay không là chuyện của các ngươi. Trương Hổ Bảo nói xong thì đưa tay đẩy nạn dân ra. Rồi kéo cửa của ngân hàng lên. Dưới ánh trăng, Khánh Trần đứng ngoài cửa với gương mặt mỏi mệt. Hắn nói, xin lỗi, ta đã tới trễ. Đôi mắt của Trương Hổ Bảo bỗng dưng nhòe đi. Hắn trả lời, ngài đừng nói như thế. Ngài không tới trễ, mọi người đều còn sống mà. Đi thôi, Khánh Trần cười cười rồi nói. Đưa các ngươi đi tập hợp lại với những người khác. Trương Hổ Bảo cõng cậu bé 8 tuổi bị chuột cắn ở chân kia. Hắn ra sức mà gật đầu. Những người trong ngân hàng kia không đi theo họ. Khánh Trần cũng không khuyên nhủ gì thêm. Mỗi giai đoạn đều sẽ có một sự lựa chọn khác nhau. Đến nước này rồi thì hắn chỉ có thể cứu được những người bằng lòng tin tưởng hắn. Đếm ngược trở về 105, 9, 0. Mấy người tiểu tam vừa mới đánh lùi một đợt sóng chuột. Tất cả mọi người ngồi lên trên những bao cát ẩm ướt. Đến bước đường này rồi thì cũng chẳng còn để ý được hình tượng gì nữa. Chỉ cần có thể ngồi xuống nghỉ lấy hơi là đã may mắn lắm rồi. Trong hội phụ huynh cũng có rất nhiều phái nữ. Tiểu tam không cho các nàng lên chiến trường. Chỉ để các nàng làm một số công việc hậu cần mà thôi. Lúc này, những cô gái kia đang nâng cáng cứu thương thô sơ giản dị. Khiêng những người nhà tử trận về. Chương 1885, tử thủ. Các nàng vừa khiêng, nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt. Vì có một số người nhà đã bị chuột gặm để lộ cả xương tay. Một số khác thì đến lúc chết vẫn duy trì động tác bắt xé chuột. Tình cảnh thảm thiết của những thi thể này khiến cho người khác không đành lòng nhìn thẳng. Nhân viên hậu cần đặt những thi thể này ở hậu phương một cách ngăn nắp. Không ai biết được mọi người còn cơ hội để an táng cho họ hay không. Có lẽ rất nhanh thôi, mọi người cũng sẽ nằm xuống đó, gặp lại chiến hữu của mình dưới lòng đất. Còn có người bị thương, nằm trên cáng cứu thương im lặng chịu đựng. Họ không muốn bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn hay than khóc. Sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của mọi người xung quanh. Tiểu Tam quay đầu sang chỗ khác, hắn không dám nhìn cảnh tượng này. Bỗng nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng nói, về rồi, phụ huynh về rồi. Tất cả đứng lên quan sát thì thấy Khánh Trần đang dẫn theo hơn 100 người chạy nước rút. Cũng may là làn sóng chuột vừa mới bị đánh lùi, nếu không thì sợ rằng những người này không thể chạy trốn một cách thuận lợi như thế được. Nhanh lên, Tiểu Tam nói, hâm nóng đồ ăn lại đi, để ngày ấy tranh thủ ăn mấy miếng. Đây đã là đợt học sinh thứ 7 mà Khánh Trần tiếp ứng rồi đưa về. Trong khoảng thời gian này Khánh Trần chỉ ngồi dưới đất để kỵ sĩ dùng thuật hô hấp điều trị thân. Thể đúng một lần, sau đó lại đứng dậy xông ra ngoài. Nạn dân cũng nhìn thấy hắn đưa từng đợt nạn dân trở về. Tất cả mọi người đều nhớ rõ hình bóng này. Có đại thẩm còn tranh thủ lúc Khánh Trần đi ra ngoài mà lén lút hỏi Tiểu Tam. Tiểu tử này có bạn gái chưa? Nhìn thân thiện dễ gần quá nhỉ? Tiểu Tam nghe vậy thì nở nụ cười rồi nói. Ngài cảm thấy hắn thân thiện dễ gần là sai lầm rồi. Có nhớ tin tức căn cứ A không bị đánh vào không? Hắn chính là người dùng một tay nhấc tập đoàn Jindai lên đánh. Bây giờ việc này càng lan truyền thì càng có nhiều dị bản khó hiểu. Trong miệng Tiểu Tam thì Khánh Trần chỉ còn thiếu mỗi 3 đầu 6 tay. Còn những cái khác thì đều rất hoàn hảo. Bây giờ các nạn dân cũng biết Khánh Trần chính là ông lớn của Khánh Thị kia. Nhưng dường như ông lớn của tập đoàn này hoàn toàn khác với ông lớn trong ấn tượng của họ. Khánh Trần đưa mấy người Trương Hổ Bảo đến sau phòng tuyến rồi hỏi thăm đơn giản. Thương vong thế nào? Sắc mặt của Tiểu Tam trở nên ảm đạm. Có 19 người tử vong, 711 người bị thương nhẹ, 1409 người bị thương nặng. Khánh Trần hỏi tiếp, có thể chịu đựng được không? Tiểu Tam nghe vậy thì đứng thẳng người ngay lập tức. Có thể. Khánh Trần gật đầu rồi nói. Tử thủ. Hắn nói xong thì lại xoay người rời đi. Không hề dừng lại thêm dù chỉ một giây. Phụ huynh, này ở lại ăn chút gì đi. Nghỉ ngơi một chút đã. Tiểu Tam nói với vẻ lo lắng. Nhưng Khánh Trần chỉ xua tay. Không nói thêm gì cả. Còn có chục đội ngũ người du hành và đám trẻ đang chờ hắn tới cứu. Khánh Trần không có nhiều thời gian dư thừa để chăm lo bản thân như thế. Hơn nữa làn sóng chuột đang càng ngày càng lớn. Khánh Trần có thể đợi được. Nhưng những người đang chờ hắn tới cứu viện thì sợ rằng không có nhiều thời gian để đợi được nữa rồi. Trương Mộng Thiên bỗng cất tiếng. Thật ra ông chủ đang trừng phạt bản thân. Hắn để người Côn Luân và các ngươi cùng nhau ở đây bảo vệ thành phố này. Trong các ngươi có thêm một người chết đi thì hắn sẽ trách bản thân thêm một phần. Dù hắn chỉ đưa ra quyết định chính xác nhất, nhưng chúng ta đâu trách hắn. Tiểu Tam than thở, không liên quan tới chuyện các ngươi có trách hắn hay không. Trương Mộng Thiên trả lời, Tiểu Tam cũng đã ý thức được, hóa ra đây chính là điều mà hiệu trưởng Trịnh đã nói. Người đưa ra quyết định mới là người đau khổ nhất, muốn tiếp quản quyền chỉ huy thì phải chịu đựng sự đau khổ này. Tần Thư Lễ nhìn theo hướng Khánh Trần rời khỏi mà im lặng không nói câu nào. Tần Thư Lễ và Khánh Trần rất ít khi gặp nhau, dù hắn đã kết hôn với Trương Uyển Phương cũng chưa từng đi thăm Khánh Trần lần nào. Khi đó, trong lòng hắn còn lo lắng vì có Khánh Trần nên Trương Uyển Phương sẽ thường xuyên gặp Khánh Quốc Trung. Trong khoảng thời gian đó, thậm chí Khánh Quốc Trung còn tới tìm nhà máy của Tần Thư Lễ để tìm hắn vay tiền. Khánh Quốc Trung còn nói nếu không cho vay sẽ vứt Khánh Trần cho Trương Uyển Phương và Tần Thư Lễ. Nuôi, một người chồng hiện tại, bị chồng trước của vợ mình tìm tới tận cửa để vay tiền. Trải nghiệm này thật đúng là không còn lời nào để nói. Cho nên lúc Tần Thư Lễ xem tài liệu về hai cha con Khánh Quốc Trung và Khánh Trần thì sẽ có chút bài xích và chán ghét theo bản năng. Nói thật lòng rằng chỉ cần là người bình thường đều sẽ thấy không ưa nổi. Sau khi Khánh Quốc Trung vào tù, Tần Thư Lễ đã thông qua bằng hữu mà biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn phát hiện người báo cáo Khánh Quốc Trung là người được đặt tên là Khánh Tiên Sinh Nhiệt. Huyết, ngoại trừ Khánh Trần ra thì còn là ai được nữa chứ? Chương 1886, thu thập quần áo. Chẳng qua Tần Thư Lễ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể nào hiểu được. Tại sao Khánh Trần lại báo cáo Khánh Quốc Trung? Mãi sau này, khi Tần Thư Lễ đi tới Lý Thế Giới, khi hắn biết phụ huynh của hội phụ huynh chính là Khánh Trần thì đã bắt đầu thu thập tất cả tin tức liên quan đến thiếu niên này. Giây phút đó, Tần Thư Lễ mới biết được mình đã sai. Khánh Trần và Khánh Quốc Trung hoàn toàn khác nhau. Hắn không nên chuyển thành kiến của mình đối với Khánh Quốc Trung áp đặt lên người Khánh Trần. Lúc biệt thự Bạch Trú xảy ra hỏa hoạn, Trương Uyển Phương lại giữ hắn lại không cho hắn đi tìm hiểu xem xét thì không hiểu sao trong lòng. Tần Thư Lễ lại cảm thấy rất đau xót. Tần Thư Lễ không trách Trương Uyển Phương, vì hắn biết vận mệnh vợ mình cũng rất khổ cực, vất vả lắm mới chịu đựng được tới 40 tuổi mà hưởng phúc. Đương nhiên không cam lòng để mất đi mọi thứ rồi. Tần Thư Lễ chỉ cảm thấy tất cả họ đều nợ Khánh Trần. Thiếu niên kia có một người cha là dân nghiện cờ bạc. Còn có một người mẹ không thèm quan tâm mình. Chắc chắn cuộc sống trước đây của hắn rất vất vả. Đánh lý, hắn lại vùi đầu vùi cổ làm việc. Luôn cảm thấy mình nên làm nhiều thêm một chút. Trong hội phụ huynh, trừ La Vạn Nhai ra thì mọi người đều không biết Tần Thư Lễ và Khánh Trần còn một mối liên hệ như thế. Tần Thư Lễ vẫn cứ cố gắng từng chút một, bắt đầu từ người nhà màu lam thăng cấp thành người nhà màu vàng. Bây giờ, Tần Thư Lễ nhìn người thiếu niên kia dần trưởng thành, trở thành một cây đại thụ có thể che chở cho người khác mà không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. Mặc dù hắn biết mình còn chẳng có lập trường để làm chuyện này. Mọi người tìm quần áo quấn quanh cổ lại. Trương Mộng Thiên hét lên, sau đó nói cho những phòng tuyến khác biết nữa. Nơi mà đàn chuột có thể dùng một chiêu để làm chúng ta mất mạng chỉ có động mạch chủ ở cổ. Chỉ cần bảo vệ vị trí này cho tốt thì có thể tăng tỷ lệ sống sót của tất cả mọi người. Đây là điều mà Trương Mộng Thiên đã tổng kết ra từ kinh nghiệm của bản thân. Rất có tác dụng, lúc trước, khi Khánh Trần dẫn nạn dân chạy trốn thì cho dù có người bị đàn chuột vây công. Chỉ cần cổ không bị cắn thì những nơi khác có rớt ra chóc thịt cũng chẳng cần phải lo gì cả. Sau phòng tuyến vang lên từng tiếng kêu rên, lần sóng chuột lần thứ 5 bắt đầu xuất hiện, người nhà bị thương lên tới con số hàng ngàn. Lúc này, hơn một nửa những người có thể lên chiến trường đều được dùng quần áo cắt thành từng mảnh vải dài. Mà băng bó đơn giản, nhưng cũng đã rất may mắn rồi. Còn có hơn 3.000 người vì bị chuột cắn vào động mạch chủ nơi cổ mà hy sinh. Lúc này, Tiểu Tam đã buồn ngủ đến nỗi không thể chịu được nữa. Nhưng khi hắn nghe thấy câu này thì tỉnh ngủ ngay lập tức. Mau lên, Tần Thư Lễ, người mau dẫn người đi thu thập khăn quàng cổ và quần áo đi. Phụ huynh nói chẳng mấy chốc nữa sóng chuột sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta chỉ có mấy tiếng để nghỉ ngơi thôi, phải chuẩn bị cho nhanh lên. Tần Thư Lễ lấy lại tinh thần, hắn vội vàng trả lời. Được, ta sẽ dâng lửa trại lên, rồi dẫn người đi tìm. Trải qua một trận chiến kịch liệt, tất cả mọi người đều bị tuyết làm ướt tóc và quần áo. Đất dưới chân cũng đã biến thành vũng bùn. Nhu cầu cấp bách hiện tại của tất cả mọi người là được sưởi ấm và nghỉ ngơi. Nếu không sẽ chẳng ai chịu được mấy ngày liên tục. Sau khi Tần Thư Lễ làm xong những chuyện này thì mới bắt đầu đi tìm quần áo. Mặc dù bây giờ hắn cũng vô cùng mệt mỏi, lửa trại được đốt lên. Tần Thư Lễ nói với đám người nhà, đi thôi, đi thu thập quần áo. Tần Thư Lễ vừa nói vừa đi, nào ngờ vừa đi được hai bước thì mắt hắn đã tối sầm lại. Rất nhiều người không chú ý một điều rằng Tần Thư Lễ cũng đã hơn 30 tiếng đồng hồ chưa ngủ rồi. Người nhà màu vàng, không sao chứ, có người vội vàng đi lên trước để đỡ hắn. Tần Thư Lễ đứng dậy rồi cười mà nói, ta không sao, chúng ta mau đi tìm quần áo thôi. Nhưng lúc này, có mấy vị đại thẩm đứng ra khỏi đội ngũ rồi tới mà nói, các người đã mệt mỏi tới mức này rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu như cần quần áo thì cứ để bọn ta đi về nhà lấy co các ngươi. Trong nhà vẫn còn một số quần áo. Tiểu Tam nghe vậy thì sững người. Các ngươi mau trở lại đội ngũ đi. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi đừng quan tâm chuyện này làm gì. Các đại thẩm nói rồi quay đầu lại hét lớn với đội ngũ phía sau. Trong nhà ai có quần áo thì quay về nhà lấy tới đây cho đám tiểu tử này đi. Trong đội ngũ, có rất nhiều nạn dân đều tỏ ra thờ ơ. Phải biết rằng mấy triệu người đang xếp hàng rút lui. Nếu đi chậm thì sẽ phải chết ở đây. Khó khăn lắm họ mới xếp hàng được tới chỗ này. Sao có thể bằng lòng rời khỏi đội ngũ chứ? Chương 1887, ưu tiên. Rời khỏi đây thì sẽ phải xếp hàng lại một lần nữa. Nạn dân nghe đại thẩm nói vậy thì đều quay đầu sang chỗ khác mà làm ngơ. Giả vờ như mình không nghe thấy. Các đại thẩm đứng bên ngoài đội ngũ mà hô to. Trước kia các ngươi sống thế nào hả? Trong nhà thậm chí còn chẳng có điện. Mỗi ngày đều phải ăn thanh protein. Đi vệ sinh cũng phải chứa trong bô tiểu. Tới sáng là lại mang chất thải đi đổ vào đường cống thoát nước ngoài đường lớn. Cả con đường đều thối cả lên. Tháng trước, rác rưởi trong khu Tam Hạ vẫn còn chất thành núi. Đi ngang qua ngửi mùi là muốn ói. Nhà ta ở tầng 91. Hải tử nói không muốn đi học. Vì trong tòa nhà không có thang máy. Mỗi lần đi học đều phải bò thang bộ tận 91 tầng. Lúc trước cả khu Tam Hạ đều là cướp bóc, phóng hỏa, giết người. Trời vừa tối là không ai dám đi ngoài đường nữa rồi. Giọng của đại thẩm càng ngày càng lớn. Bây giờ thì sao? Các ngươi quan sát cho kỹ mà xem. Ngoại trừ phòng tuyến này ra thì có chỗ nào là không sạch sẽ không? Làm gì còn nhà ai không có điện? Có cống thoát nước của nhà nào chưa sửa không? Trừ những người đang chiến đấu vì các ngươi đây, thì có ai trong các ngươi là không sạch sẽ? Các ngươi nhìn mình, rồi nhìn lại họ đi. Họ vì để cho các ngươi có thể đi tị nạn thậm chí còn giả vờ như bản thân rất hung dữ, rất ác độc, thậm chí các ngươi còn không biết tên của họ là gì. Trong nhà có còn người thân như chúng ta hay không? Các nạn dân nhìn về phía mấy người Tiểu Tam, thì thấy người ngợm họ toàn là vết máu. Có máu của đàn chuột, cũng có máu của họ. Quần áo của những người nhà đều dính bùn đất, còn bị chuột cắn xé, thủng rất nhiều lỗ, giày cũng ướt đẫm vì bùn và tuyết. Ai nấy cũng đều vô cùng chật vật. Các nạn dân lại cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Họ chỉ là nhàn nhã đứng xếp hàng mà thôi. Đại thẩm tự nói tự cảm động trước. Nàng càng nói thì càng kích động. Ông chủ lớn của tập đoàn Khánh Thị kia, hắn cũng xông ra ngoài cứu người hết lần này đến lần khác. Các ngươi nhìn hắn rồi nhìn lại bản thân mình mà xem đi. Các ngươi đáng giá được cứu không? Vừa rồi các ngươi còn đánh nhau vì chen hàng. Tiểu Tam vội vàng đi tới rồi nói. Đại thẩm ngươi quay lại đội ngũ đi, chúng ta có thể tự đi tìm quần áo. Đại thẩm trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, ngươi cút đi, bây giờ không phải là lúc ngươi có thể chen miệng vào. Tiểu Tam, Tần Thư Lễ, một đại thẩm khác nói với các nạn dân trong đội ngũ. Trước khi họ tới đây, ngày nào các ngươi cũng kêu gào ai đó tới cứu khu Tam Hạ đi. Bây giờ người cứu khu Tam Hạ đã đến rồi thì cả đám các ngươi chỉ nghĩ tới việc chạy trốn mà thôi. Đúng là bây giờ các ngươi có thể chạy trốn rồi. Sau đó thì sao? Họ chết hết rồi thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Tiếp tục sống trong những rãnh nước bẩn như chuột cống ư? Sống như một con chó hoang. Đây là cuộc sống mà các ngươi mong muốn à? Một người trẻ tuổi trong đội ngũ bước ra khỏi hàng. Hắn im lặng mấy giây rồi mới nói, mọi người cứ để phụ nữ, trẻ em và người già đi trước đi. Hắn nói xong thì quay người về nhà lấy quần áo. Sau khi hắn đi thì bỗng nhiên lại có thêm mấy chục người bước ra khỏi hàng rồi nhanh chóng chạy về phía nhà mình. Càng ngày càng nhiều người đi ra khỏi đội ngũ, chạy về phía cao ốc của khu Tam Hạ đằng sau họ. Cả thành phố đều không còn điện, có một số người thậm chí còn leo lên tới tầng 80 để lấy tất cả quần áo của nhà mình, gom vào ga giường rồi đem xuống. Có người còn tiện tay lấy luôn dao phay của nhà mình xuống. Trong lúc nhất thời, hàng người xếp hàng dài không nhìn thấy điểm cuối lại có thêm 1/10 người lựa chọn bước ra khỏi hàng, nhường cơ hội ưu tiên cho những người khác. Đội ngũ xếp hàng có quy mô hơn 5 triệu người, 1/10 của 5 triệu người chính là 500.000 người. Quy mô này khá là kinh khủng, thậm chí còn đông gấp 10 lần nhân số của Hội Liên hiệp Câu lạc bộ và Hội Phụ huynh cộng lại. Còn có một số phụ nữ trẻ tuổi lựa chọn ở lại. Họ nói, ta từng học một số kiến thức về cấp cứu chữa bệnh. Lúc đầu còn định vào bệnh viện làm y tá, ai ngờ họ vừa biết ta là người của khu Tam Hạ thì đã đuổi ta đi rồi. Ta thấy trong đống hàng tồn trữ của các ngươi có thuốc. Đừng đưa hết đống thuốc đó qua sau cánh cửa kia. Hãy giữ lại một phần để ta băng bó cho những người bị thương trong các ngươi. Sau khi nói xong, các nàng còn gọi hàng xóm láng giềng của mình tới. Sau đó di chuyển lều vải bán hàng của các hàng quán đại hạ ghía bên đường tới đây. Dùng nó tạo nên một số điểm cứu chữa tạm thời. Chương 1888, lợi dụng. Chỉ là, lúc các nàng cắt bỏ quần áo trên người những người bị thương kia thì cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Các nàng thấy vết thương của tất cả mọi người đều đã khô kiệt máu. Vết thương do đàn chuột dùng móng và răng cắn xé mang theo vi khuẩn không xử lý kịp thời. Bây giờ đã bắt đầu mưng mủ, nhưng chính những người này vừa nãy còn chiến đấu vì họ. Một tá vừa khóc vừa nói với những người trong đội ngũ. Đứng ngẩn ra đó làm gì hả? Mau tới đây giúp đỡ đi. Vốn phòng tuyến của khu Tam Hạ rất đơn sơ, vì tai nạn ập xuống quá đột ngột, mọi người chỉ có thể cầm dao phay trong nhà lên rồi dùng tính mạng để ngăn chặn lỗ hổng bên ngoài. Không còn thời gian để làm những việc khác, mà lúc này, những nạn dân kia lại bắt tay hỗ trợ bổ sung những thứ mà một nơi phòng tuyến nên có. Ví dụ như điểm cứu chữa tạm thời ở hậu phương, điểm nghỉ ngơi điều chỉnh của chiến sĩ, thậm chí các đại thẩm còn đang bắt tay vào xây nhà ăn. Họ chọn những nguyên liệu nấu ăn còn dùng được và một số gia vị trong các hộ gia đình xung quanh ra. Dù sao lúc này có một bát canh nóng cho những người nhà uống cho ấm người cũng tốt rồi. Tiểu Tam nhìn cảnh tượng này thì bỗng nhiên hiểu được những gì phụ huynh từng nói. Khi ngươi đối xử chân thành với thế giới này thì thế giới chắc chắn sẽ tặng cho ngươi những món quà. Xứng đáng, đây chính là dân tâm mà hội phụ huynh cần. Sau khi tai nạn kết thúc thì những người này sẽ nhớ rõ những điều tốt đẹp của hội phụ huynh. Khi đó hội phụ huynh mới có năng lực để tiếp tục thay đổi thế giới. Cảm ơn mọi người, nhưng thật sự không cần lấy quần áo cho chúng ta nữa đâu. Tiểu Tam nói cảm ơn với vẻ hoảng hốt, vì cổ hắn đã được quấn bởi 3 cái áo 4 cái quần rồi. Bây giờ hắn như một cái móc treo quần áo hình người vậy. Hơn 500.000 người đi thu thập quần áo, dao phay, nồi niêu xong chảo, sau đó bắt đầu quấn quần áo lên cổ của những người nhà. Họ thật sự có chút không chịu nổi. Những người này, lúc đầu thì lạnh nhạt quá mức, bây giờ thì lại nhiệt tình đến nỗi quá đáng. Cũng may có đại thẩm lên tiếng duy trì trật tự nên các nạn dân mới dần dần bình tĩnh lại. Tiểu Tam cất tiếng nói, mọi người cứ yên tâm tiếp tục di chuyển rút lui đi. Chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ phòng tuyến này an toàn cho đến khi tất cả mọi người đã rút lui khỏi đây, cho dù phải dùng cả tính mạng này. Lúc này, trong bộ đàm vang lên tiếng hò hét, Tiểu Tam, làn sóng chuột lại tới rồi. Những người nhà ngẩng đầu lên nhìn qua, mọi người đều quay lại vị trí của mình sau phòng tuyến để chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Tam nói nhỏ với Tần Thư Lễ, lúc trước phụ huynh có dặn dò, nếu như làn sóng chuột lại ngóc đầu lên trong vòng 2 tiếng thì có nghĩa là đối phương muốn mài mòn sức chịu đựng của chúng ta, để chúng ta ăn không ngon ngủ cũng không yên. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm then chốt, nhất định phải nghĩ cách để cho mọi người có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Lúc này, đại thẩm lúc nãy lại xuất hiện. Trên cổ nàng còn có một cái áo khoác quấn quanh, như là áo choàng chiến bào. Hai tay nàng cầm hai con dao phay rồi nói, ta cũng giúp các ngươi một tay. Tiểu Tam, Tần Thư Lễ, sống trên đời cũng đã lâu nhưng Tiểu Tam chưa bao giờ cảm thấy như lúc này. Hắn không biết nên nói gì mới đúng. Tiểu Tam quay mặt lại nhìn làn sóng chuột, im lặng chờ đợi những con súc sinh kia tới. Những người còn có thể đứng dậy được thì đi theo ta tiếp tục chiến đấu. Tử thủ. không lùi dù chỉ là một bước. Một vị đại tá nói, dựa theo phân tích của quý vị, Jindai muốn lợi dụng thành phố đó để phát triển ô nhiễm sinh học. Hiện giờ theo hình ảnh vệ tinh ghi lại, thành phố số 10 chỉ còn lại 3 khu vẫn chưa rơi vào tay địch. Nhưng để rơi vào tay bọn chúng cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu vật cấm kỵ A không thực sự vẫn đang ở trong tay của Jindai, vậy thì khi nạn chuột lan rộng khắp địa bàn chẳng phải sẽ tiến công từ đằng sau bao vây lấy đội ta. Sao? Hiện tại bộ đội của Lý Thị cùng Khánh Thị đều đang tập kết ở phía bắc thành phố số 10. Vẫn còn có một bộ phận nhỏ trấn giữ tại phương nam đề phòng Trần Thị đột ngột kéo binh đánh chiếm. Jindai vẫn đang tăng cường tiến công toàn bộ các tuyến ở phía đất bắc. Nếu lúc này chúng khống chế hàng trăm, hàng ngàn vạn bầy chuột từ thành phố số 10 xuất phát, thì quân đội của Khánh Thị và Lý Thị có thể sẽ bị phe của Jindai cùng với bầy chuột lôi vào vòng vây. Khi đó, binh sĩ của Lý Thị cùng Khánh Thị đều sẽ lâm vào đường cùng. Vị đại tá này lại nói tiếp với Lý Trường Thanh, trưởng quan, bây giờ không phải là thời điểm để chúng ta do dự. Ta biết bây giờ nói những lời này có chút tàn nhẫn, nhưng phương pháp ổn thỏa nhất hiện nay chỉ có thể là để các đội tàu tuần tra dùng đạn đạo phá hủy cả thành phố này, dù cho nơi đó có biến thành khu cấm kỵ, thì cũng không thể mạo hiểm để bầy chuột tới bao vây chúng ta. Chương 1889, tán thành. Lý Vân Mộ đăm chiêu như có điều suy nghĩ, dựa theo tin tức mà Khánh Trần cung cấp cho gia chủ lẫn Xu mật sử, người tiến hành sự kiện này rất có thể là kẻ đã đoạt xá thành công. Jindai Senaka, mặc kệ hiện tại hắn ta có thân phận gì, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn đang nấp trong thành phố số 10. Phá hủy thành phố số 10 không chỉ là tiêu diệt hết bầy chuột, mà còn là giết chết hắn. Sự việc lần này hết sức đơn giản, 6 chiếc tàu tuần tra dùng hỏa tiễn, đủ để tiêu diệt nơi đó, và sẽ không có hỏa lực phòng không đánh chặn, như vậy sẽ loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn cho chúng ta. Lý Trường Thanh trầm mặc. Lúc này, tham mưu trưởng quân đội tập đoàn Lý Vân Duy nói, nhưng một khi đã nã lửa đạn xuống thì những công dân trong thành phố cũng sẽ phải chết. Chúng ta có thể đợi khi khu Tam Hạ sập đổ rồi hẵng nổ đạn không? Lý Vân Mộ lắc đầu, không có khả năng họ vẫn còn sống, ô nhiễm sinh học cỡ bán thần như vậy, còn có Jindai âm thầm ở trong bóng tối giật dây, không thể còn người sống được ở đó. Hiện tại ngươi cho là Jindai Senaka sẽ ở khống chế bầy chuột rồi mới tấn công khu Tam Hạ. Nhưng ngộ nhỡ hắn ta không đánh đến khu Tam Hạ ngay, mà điều lũ chuột ra khỏi thành phố luôn, chúng ta còn kịp nữa không? Trường Thanh, ngươi tin tưởng tên đó sẽ tạo ra kỳ tích sao? Ngươi muốn để 2 vạn tướng sĩ dùng mạng sống của họ lót đường cho thứ gọi là kỳ tích? Hiện tại bầy chuột vẫn đang ở trong thành phố, còn dễ tiêu diệt, nhưng nếu để chúng kéo ra ngoại thành thì không có cách nào để diệt chúng nữa đâu. Từ góc độ quân sự, Lý Vân Mộ nói không hề sai, nếu không có kỳ tích nào xảy ra thì bầy chuột ắt sẽ trở thành tai họa bậc nhất của liên bang. Tại thời điểm đó dù cử một lữ đoàn chiến đấu tập kích trên phố cũng chưa chắc đã có thể động được. Đến lũ chuột kia, một tràng pháo lại chính là biện pháp tối ưu nhất của họ. Hắn thân là tư lệnh tiền tuyến, việc hắn nên làm là giải quyết khó khăn và lo lắng cho phía hậu phương, chứ không phải đem tính mạng của 2 vạn chiến sĩ ra đánh cược. Dù Khánh Trần ở nơi đó, dù hắn là cộng sự của Lý Thị, chuyện này so với chuyện Khánh Trần để Côn Luân cùng hội phụ huynh đi chấp hành kế hoạch không khác gì nhau. Khánh Trần có thể vô tình, Lý Vân Mộ cũng có thể vô tình, không ai là sai. Mai sau mỗi lần Lý Vân Mộ nghĩ đến cảnh bản thân ra lệnh hủy diệt thành phố số 10 có lẽ cũng sẽ cảm thấy áy náy, mà loại áy náy này có lẽ cũng sẽ đi theo họ cả đời. Với chức trách là sĩ quan chỉ huy, hắn phải hiểu được điều này. Lý Trường Thanh không nói không rằng, trầm mặc 5 phút đồng hồ, lòng bàn tay nắm chặt đều đã bị móng tay cào chảy máu. Cuối cùng cũng ngẩng đầu, tán thành, đây chính là điều tàn khốc của thời đại. Nhưng vào đúng lúc này, một vị tham mưu tác chiến chạy vào báo, Khánh Thị thỉnh cầu truyền tin. Đám người Lý Vân Mộ đều nhìn sang, Lý Trường Thanh nói, lập tức tiếp cận mã hóa kênh truyền tin. Sau một lúc, trong bộ chỉ huy tối tăm chợt sáng lên hình ảnh 3D của bóng hình xanh lam nhạt. Hiển nhiên là vị tư lệnh liên bang mới nhậm chức của quân đội Khánh Thị. Khánh Vũ, hắn đi thẳng vào vấn đề, các ngươi có phải đang chuẩn bị nã pháo đạn vào thành phố số 10 hay không? Lý Vân Mộ sửng sốt một chút, chúng ta thông qua vệ tinh thấy được chỉ còn khu Tam Hạ là chưa lọt vào tay địch. Khánh Vũ mặt không có cảm xúc gì, nhàn nhạt nói, ông chủ nói các ngươi có thể sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên mới cử ta tới thông báo một tiếng, các ngươi hãy đợi thêm 4 ngày nữa. Đó là ngày những người du hành thời gian trở về, Khánh Trần nhất định sẽ thông qua những người du hành thời gian để truyền tin tức mới đến cho các ngươi, đến lúc đó chúng ta liền có thể biết hắn có khả năng giải quyết việc này hay không. Yên tâm đi, trong một thời gian ngắn như vậy Jindai Senaka không thể nào hoàn toàn khống chế bầy chuột được. Cho nên lần này nếu trở về, Khánh Trần sau khi xuyên không vẫn không thể đưa ra biện pháp để giải quyết bầy chuột. Khánh thị chúng ta nhất định sẽ tự mình san bằng thành phố số 10. Khiến Jindai Senaka phải bồi táng cho những người đã khuất. Nội bộ chỉ huy Lý thị yên tĩnh trở lại. Ông chủ trong lời của Khánh Vũ chắc hẳn là vị gia chủ họ Khánh kia. Sau khi Khánh Vũ được từ tập đoàn tài chính điều qua đã làm viên tư lệnh của quân đội tập đoàn Liên Bang Tiền Tuyến, chắc hẳn cũng nhờ có gia chủ nâng đỡ. Đối phương vậy mà đoán được chính xác bọn hắn muốn dùng đạn pháo oanh tạc thành phố số 10. Còn để Khánh Vũ cùng họ Lập ước định chờ đợi 4 ngày. Nhưng điểm mấu chốt của vấn đề nằm ngay ở việc tất cả mọi người đều biết chỉ có một lý do Khánh thị không muốn ném bom thành phố số 10. Đó là không muốn để Khánh Trần tử nạn trong màn mưa bom bão đạn. Chương 1890, mệnh nắm giữ toàn bộ thiên hà. Dù sao, trừ lý do này ra, mọi người đều không thể nghĩ được thêm những lý do khác. Nhưng vị gia chủ của Khánh thị hơn 10 năm nay vẫn luôn quy ẩn trên núi Ngân Hạnh chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi Trần thị hay Kashima bao vây cũng không thấy bóng dáng lão đâu. Hoặc khi ấy là lão đã bí mật ra tay. Mà lần này, Khánh Vũ đại biểu cho ý kiến của gia chủ Dương Cờ nói rõ ý định muốn bảo vệ Khánh Trần. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây còn là ấn tượng về vị gia chủ của Khánh thị trong mắt họ không? Lý Vân Mộ nhíu mày. Nếu các ngươi để ý đến việc sống chết của hắn, sao không phái quân qua đó ứng cứu hắn? Dù chiến sự tiền tuyến căng thẳng, nhưng nếu tập đoàn tài chính đã muốn tách một nhánh quân đội dã chiến đến cứu một cá nhân chắc hẳn là có thể làm được. Dù không diệt được bầy chuột, nhưng để cứu một người cũng phải không khó khăn gì. Khánh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là không mong hắn tay bay vạ gió mà tử trận mà thôi. Nếu bầy chuột công phá thành phố số 10, quân đội của Khánh thị nhất định sẽ để các ngươi đi đằng sau. Lý Vân Mộ, hiện tại chúng ta đã thông qua vệ tinh nhìn thấy tình trạng của thành phố. Chỉ dựa vào những người ở khu Tam Hạ kia, về cơ bản không thể ngăn cản bầy chuột tiến công được. Thế nên các người đang mong đợi điều gì? Khánh Vũ đáp trả, ta cũng không biết ta đang chờ cái gì. Có lẽ là đang chờ người nào đó tạo ra một kỳ tích nào đó. Nói xong, Khánh Vũ tắt kênh mã hóa truyền tin. Thật ra hắn vẫn chưa nói một chuyện. Hắn đã từng hỏi gia chủ tại sao không trực tiếp cử quân đi cứu. Hoặc là trực tiếp để lính của Khánh thị đến giải vây cho thành phố số 10. Bộ đội chủ lực của Lý thị bị kiềm chế, nhưng Khánh thị mới bước chân vào chiến trường, dư thừa sức lực, mà gia chủ lại trả lời, nếu hắn chết trong trận tai họa này, vậy có thể chứng minh hắn không có cái mệnh nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Nhưng ngược lại, nếu hắn không chết thì trận tai họa này lòng dân sẽ xuôi về bên hắn, chứ không phải về bên Khánh thị. Vị gia chủ này quá hung ác, tựa hồ ngài không hề đem tính mạng của hơn ngàn vạn người dân thành phố số 10 để vào trong mắt. Thậm chí ngay cả trận tai họa này trong mắt gia chủ Khánh thị cũng chỉ là viên đá dùng để mài giũa bảo đao Khánh Trần mà thôi. Nói thật, Khánh Vũ trông phụ thân hắn như vậy khiến hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đợi thêm 4 ngày nữa, 4 ngày sau là trở về sau khi xuyên không, Khánh Trần sẽ cho người truyền đi tin tức hắn có thể giải quyết bầy chuột trong thành phố hay không. Nếu không có cách giải quyết vậy thì việc san bằng thành phố số 10 nhất định sẽ để toàn bộ quân đội liên bang phụ trách. Trở về 48 giờ 2 phút 1 giây, trên đường phố khu đệ tứ của thành phố số 10, có một đội tác chiến tinh nhuệ đang tiến nhanh về phía trước. Cả đội họ được rắc lên một thứ mà chỉ có ở khu cấm kỵ mới có, là phấn hoa hoa phong tuyển, đến mức khiến cho lũ chuột không thèm ngó tới. Trước đó từ rất lâu, phấn hoa hoa phong tuyển chính là chiếc lò sưởi độc quyền. Ban đầu người của liên bang còn không biết tại sao có người có thể vào khu cấm kỵ mà lại không bị dã thú hay thực vật nơi đó tấn công. Về sau, tập đoàn tài chính nào cũng biết được bí mật của phấn hoa hoa phong tuyển, lập tức đem loại thực vật này đi do thám khắp khu cấm kỵ. Nhưng đáng tiếc chu kỳ sinh trưởng của hoa phong tuyển rất dài, thứ đồ chơi này cũng không dễ nuôi trồng. Lúc này, cả đội ngũ bảo vệ một người trẻ tuổi đang nhanh chóng di chuyển. Đến khi tiến vào khu đệ ngũ thì người trẻ tuổi ấy mới đứng lại. Hắn tiện tay triệu hồi ra Shikigami ATS-006 bàn nhược. Dùng Shikigami tiếp tục hướng về phía trước dò đường. Vị âm dương sư này chính là người từ tập đoàn Jindai đã biến mất được một tháng. Jindai ăn sâu, mà ATS-006 bàn nhược này ngay khi Jindai Senaka khi chết đã lập tức về lại trong thân thần kiều. bây giờ lại bị Jindai ăn sâu triệu hồi ra. Chợt Jindai ăn sâu xì xì mũi thở ra mùi máu tươi. Bắt một con chuột tới đây. Một tên binh lính nhanh chóng tới gần. Ngay trước khi con chuột đang nằm gọn trong lòng bàn tay có bất cứ phản ứng gì, lập tức trao cho hắn. Nhìn tốc độ có thể đoán hắn là chiến sĩ gen cấp B. Đây là một tiểu đội đặc chủng được hình thành từ một nhánh chiến sĩ gen cấp B. Jindai ăn sâu cẩn thận chu đáo từ trong tay người chiến sĩ kia bắt lấy con chuột cống. Hạ giọng nói, một bầy họ hàng thân thích nhà chuột khắp khu đệ ngũ này đều biến thành màu đen. Ngay cả nhúm lông mọc trên bụng chúng cũng tiến hóa thành màu đen tuyền. Loài chuột cống này đã kết thành một đại quân đội rồi. Bọn chúng thậm chí còn ăn sạch thi thể của ta. Chương 1891, tiên sinh, hôm nay lại lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Trong lúc nói, hắn thậm chí còn nhận ra lúc nào lũ chuột xem như hình thành tiến hóa triệt để. Tam giới ngoài kia nằm trong tay hắn được bảo tồn yên ổn nhiều năm đến vậy. Không ai biết rằng hắn đã lợi dụng tam giới để làm biết bao nhiêu thí nghiệm siêu việt trên cơ thể người sống, làm biết bao nhiêu thí nghiệm thần không biết quỷ không hay trên cơ thể của loài chuột. Vậy mà giờ phút này lại có một người đang sống sờ sờ ở đây nói rằng lũ chuột đã ăn sạch thi thể của hắn, nghe mới kinh khủng làm sao. Jindai ăn sâu cười cười, quả nhiên phải dùng đến cả nửa tòa thành phố này để hiến tế mới xem như là đủ. Một người chiến sĩ nói, hôm qua chúng đã giải phấn hoa hoa phong tuyển đi thăm dò khắp khu Tam Hà. Nơi đó vẫn chưa bị bầy chuột công phá. Tổ tông của ta ơi, có cần bọn ta đi đục lỗ thoát hiểm giúp bầy chuột không? Không cần, Jindai ăn sâu lắc đầu, vậy là đủ rồi. Sau đó Jindai ăn sâu đưa tay ra. Hắn nhét một con kiến chúa béo trắng đang nằm trong lòng bàn tay mình vào miệng con chuột đen. Sau đó nhìn con chuột kia không thể cắn được kiến chúa mà chỉ có thể chấp nhận cho kiến chúa cứng. Rắn chạy một mạch xuống bụng, một giây sau, đôi mắt vốn đỏ tươi như máu của con chuột kia lập tức biến thành đôi mắt có những đường vân xám trắng đan xen, trong đó thậm chí còn có thứ gì đó đang không ngừng nhúc nhích. Jindai ăn sâu thấp giọng nói, trở về bên đàn của ngươi, đợi cho đến khi vua chuột triệu tập các ngươi thì hãy mang theo kiến chúa đến bên cạnh nó. Tuyệt đối không được để nó phát hiện ra có gì bất thường. Nói xong, hắn đặt con chuột cống đen xuống đất. Mặc cho đối phương chạy đi mất trước mặt mình. Lão tổ tông của tôi ơi, vị chiến sĩ gen thấp giọng nói, bọn ta hôm qua còn quan sát được Khánh Trần cũng đang ở khu Tam Hạ, nhưng thỉnh thoảng bọn ta lại thấy hắn rời khỏi giới hạn phòng tuyến, hình như là đi đến bên thành phố tiếp ứng một vài người dân chạy nạn. Bọn ta không áp lại quá sát, mà là dùng kính viễn vọng để quan sát mới biết được điều đó. Ngay lúc nạn chuột cống hoành hành, quân đội bí mật của Jindai ăn sâu có thể dùng phấn hoa hoa phong tuyển để đi lại thoải mái tự nhiên. Họ giống như đội quân hắc ám của thành phố này. Không ai biết đến sự tồn tại của họ. Chiến sĩ Gen nói tiếp, nếu ngài đồng ý, chúng ta có thể nhân lúc hắn rời khỏi giới hạn phòng tuyến ở khu Tam Hạc. Trên đường phục kích hắn, sau đó băm vằm hắn, Jindai ăn sâu suy tư một lúc, phải xem xét lại, làm xong việc bầy chuột đã. Ta không muốn chuyện nọ sọ chuyện kia rồi để xảy ra vấn đề. Ta không dám chắc hắn ta có biết ta đang ở trong thành phố này hay không. Nhưng dù có biết thì cũng chẳng thể tìm được ta. Để đến lúc ta không chế được vua chuột, hắn muốn làm gì cũng đều đã muộn rồi. Đợi đến khi bầy chuột ăn hết khu Tam Hà, chúng ta có thể tiến đánh đến phương Bắc, Lý Thị hay Khánh Thị đều phải biến thành cá trong chậu. Chiến sĩ Gen có chút nể phục cúi đầu. Lão tổ tông anh minh, Jindai ăn sâu hai tay chắp sau lưng cười cợt nhìn về đống hài cốt chồng chất trong thành phố. Vị gia chủ kia khi trước đã đoán được ra thân phận của ta. E là lão chờ không nổi nữa, muốn động thủ, nhưng chính ta cũng muốn cho lão biết rằng, thủ đoạn của ông nội lão đây không chỉ dừng lại ở thức thần thôi đâu. Đi thôi, hiệu quả của phấn hoa hoa phong tuyển sắp hết rồi. Về nơi đóng quân, chậm nhất là 72 giờ, ta sẽ thấy được kết quả. Nói xong, đội quân bộ đội đặc chủng lập tức hộ tống Jindai ăn sâu trở lại khu đệ tứ. Họ tiến vào một tòa cao ốc. Sau đó dùng tay không cậy cửa thang máy, cả đội bám theo cáp thang máy tuột xuống, cùng nhau đi đến nơi sâu thẳm dưới lòng đất, tựa hồ dưới đó vẫn còn một căn cứ bí mật khác. Mà Jindai ăn sâu lại một mực muốn trốn ở nơi đó, quầy rượu tiêu đường ở khu đệ ngũ cũng có thiết kế như vậy. Trở về lại thời gian 26 giờ 59 phút 21 giây. Khu Tam Hạ Nghênh đón một trận yên ắng ngắn ngủi, mấy ngày qua, khu Tam Hạ Nghênh đón không biết bao nhiêu trận bão chuột ập tới. Cũng không biết đã chết bao nhiêu người, đôi khi công việc thống kê vẫn chưa tiến hành xong, thì một khắc sau cơn bão chuột khác lại ầm ầm kéo đến. hội phụ huynh người người đều mang theo trên mình đầy những vết thương. Tiểu Tam phải dùng băng gạc quấn chặt lấy đôi chân, khắp thân mình toàn máu, trông chật vật không chịu nổi. Trước đó từ lâu, mọi người sẽ qua loa lấy một tấm vải trắng để che xác người chết lại. Nhưng bây giờ vải trắng cũng không tìm thấy nữa, thậm chí khăn trải giường cũng không đủ để dùng. Thảm thiết, Khánh Trần mang theo đội ngũ những người du hành thời gian số 89-90 trở lại sau phòng tuyến. Tiên sinh, một tiếng hô vang lanh lảnh. Chương 1892, tiên sinh quá mệt rồi. Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn, nhẹ nhàng nói, ngươi đến rồi. Khánh Nhất nhìn thấy Khánh Trần trong bộ dạng gầy guộc, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiên sinh tranh thủ đến phía sau phòng tuyến nghỉ ngơi một lát đi. Ta không sao. Khánh Trần bước qua phòng tuyến, sờ sờ đầu Khánh Nhất, sao lại cắt tóc ngắn thế này, tóc lúc trước đáng yêu hơn nhiều. Khánh Nhất có chút ngượng ngùng. Lý Khắc nói đầu dưa hấu nhìn có vẻ ngờ nghệch, nên ép ta cắt đầu giống y như hắn. Đúng rồi, ta đã kêu tất cả những nhân viên tình báo trong thành phố số 10 triệu tập lại hết rồi. Họ hiện tại vẫn đang ở nơi phòng tuyến, sẽ khiến đám người Tiểu Tam có thể thoải mái thư thả một chút. Ta còn trượt theo con giếng trong thang máy để đi gặp Lão Thẩm. Nhưng hắn ta nói bản thân không cần đi, các ngươi không thể tìm được hắn đâu. Hắn ta vừa vặn có thể nhàn rỗi được thêm mấy ngày. Bây giờ hắn ngày ngày thắp nến uống rượu, ta còn đi tới Đại học Thanh Hóa, dẫn sinh viên lẫn giáo sư trong trường đi ra hết, lại chạy đến truyền thông Hy Vọng, nhưng nơi đó từ lâu đã trở thành nơi vườn không nhà trống. Không biết là do ai đưa đi, Khánh Nhất cứ nói lại nói liền có chút ấm ức, mấy ngày này của hắn không có ngày nào là ngơi tay. Vẫn một mực đi theo kế hoạch của Khánh Trần mà thực hiện mọi chuyện. Tất cả những việc mà Khánh Trần làm có kể thêm lúc lâu nữa chắc vẫn chưa thể kể hết. Khánh Trần dựa vào bao cát trên lớp phòng tuyến ngồi xuống. Ngươi vất vả rồi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ này đã khiến cho Khánh Nhất cảm thấy tất cả mọi cố gắng những ngày nay của hắn đều xứng đáng. Giờ phút này, lớp phòng tuyến ở khu Tam Hạ đã nát bét không chịu nổi. Bên ngoài chồng chất thành núi toàn là thi thể của đám chuột cống. Tần Thư Lễ đang chỉ huy các thành viên câu lạc bộ đem đống thi thể đó vào trong lớp phòng tuyến. Lột ra, lấy nội tạng, bỏ vào nồi. Tất cả thành viên câu lạc bộ từ đầu đều không ai muốn ăn. Luôn cảm thấy thứ này rất buồn nôn, nhưng về sau họ chống cự không nổi nữa. Trong khu Tam Hạ này, tựa hồ người người nhà nhà đều đang phải ăn những thanh protein cùng vitamin giá rẻ để cầm cự. Một tháng không nấu được mấy lần cơm, vốn dĩ Tiểu Tam còn muốn gom góp dầu ăn của khu Tam Hạ để tưới hết ra bên ngoài lớp phòng tuyến. Dùng một mồi lửa thiêu đốt hết mấy quả núi xác chuột kia. Kết quả mọi người tìm thật lâu cũng không thể tìm được bao nhiêu dầu ăn cho cam. Gộp lại cũng chỉ có thể đốt được vài ba đoạn lớp phòng tuyến. Toàn bộ khu Tam Hạ, nhà có lương thực lưu trữ từ 7 ngày trở lên quả thật quá ít ỏi. Về sau mọi người bắt đầu ăn chuột, sau đó liền kinh hoàng phát hiện, thịt chuột tuy rằng không ngon nhưng khả năng bổ sung thể lực lại cực kỳ nhanh chóng. Đám người Trương Mộng Thiên và Trần Trước Cừ đang vác một thùng dầu to đặt lên đống lửa. Trong đổ đầy nước để hầm canh chuột. Lúc này, Khánh Nhất nói, tiên sinh, sau khi ngươi đi khỏi cơ quan tình báo PCA, thân ảnh của ngươi đã kéo ta vực dậy rồi. Ta đầu tiên là chèn ép Jindai, sau đó là chèn ép Kashima. Ai có thể ngờ được rằng ta thực sự đã chỉnh đốn được cả lũ bọn chúng rồi. Kết quả lũ khốn của Jindai lại có thể xóa sổ thành phố số 10. Vậy không phải là khiến cho ta công cốc rồi hay sao? Khánh Trần ngồi sau lớp phòng tuyến, lẳng lặng nghe Khánh Nhất nói về những điều hắn đã trải qua. Nói về những phiền muộn của người thiếu niên. Khánh Nhất cứ nói lại nói. Đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện tiên sinh ngủ mất rồi. Phải biết rằng Khánh Trần chính là một người có thực lực siêu phàm. Hiện giờ khắp cả liên bang cũng chỉ còn lại hai vị bán thần Trần Dư, Lý Thúc Đồng. Ngoài hai người này ra, chỉ sợ chẳng có người nào có thể đánh thắng Khánh Trần. Dù Khánh Trần hắn đánh không lại, hắn cũng có thể chạy. Đối với loại cao thủ này, tinh lực phải tuyệt đối dư thừa, vậy mà cao thủ ngần này lại có thể bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Tiên sinh đã quá mệt rồi, Khánh Nhất thở dài nói, Dương Húc Dương, Khánh Hoa, khênh tiên sinh vào trong lều vải đi. Nói xong Khánh Nhất nhìn về phía Trương Mộng Thiên, người chính là đồ đệ mà tiên sinh mới thu nhận sao? Gọi ta sư ca. Trương Mộng Thiên sửng sốt một lúc, lắp bắp nói, ta không phải... Khánh Nhất vuốt vuốt lông mi, cố lên, nói xong Khánh Nhất chạy tới bên những người dân chạy nạn, giúp đỡ các thương binh băng bó vết thương. Hắn nhìn lấy cảnh tượng ghê người ở trước mắt một lúc, cảm thấy bản thân từ trước tới giờ vẫn luôn được ăn no mặc ấm. Bầy chuột tấn công lần sau lại càng mãnh liệt hơn lần trước. Khánh Nhất cũng không biết, nếu Jindai Senaka nắm thóp được bầy chuột này thì khu Tam Hạ còn có thể chống cự được nữa hay không? Người biết rõ sự tình đều hiểu, trận chiến chân chính kia vẫn còn chưa tới đâu. Sau 2 giờ, Khánh Trần tỉnh giấc, chương 1893, một tiếng, tựa như là trong đầu có một cái đồng hồ sinh học cực chính xác. Chỉ cho phép hắn ngủ lâu được đến mức đó. Khánh Nhất thấy thế liền hỏi, tiên sinh, ngươi có muốn đi cứu tế những người du hành thời gian kia không? Thôi không đi, Khánh Trần chán nản nói, ta đã tìm khắp tất cả các điểm tị nạn, 99 đội chỉ còn lại có 90 đội. Tiên sinh, ngài đã cố hết sức rồi. Khánh Nhất nói ra, Khánh Trần lại lắc đầu, có lẽ chỉ cần trước đó một chút hắn không đi cứu 600 người dân chạy nạn ở khu đệ lục, thì tất cả những người du hành thời gian đều sẽ được cứu. Nhưng vấn đề là, cuộc đời này thật sự có thể đưa ra sự lựa chọn như vậy sao? Hắn đứng dậy nói, Khánh Nhất, cử ra một đội mật điệp có thể tín nhiệm được, thân thủ phải tốt, chuẩn bị lên đường theo ta. Khánh Nhất sửng sốt một chút, tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Côn Luân vẫn chưa về, chứng tỏ họ đã bị bắt nhốt rồi. Khánh Trần ngưng trọng nói ra câu đó. Vốn dĩ hôm nay là thời điểm bọn hắn sẽ trở về nơi phòng tuyến ở khu Tam Hạ này theo đúng ước định. Đã được bàn bạc rõ ràng từ trước, nhưng đến giờ các thành viên của Côn Luân vẫn chưa thấy ai trở về. Những người này đều là vì một câu mệnh lệnh của Khánh Trần mà đi liều chết. Khánh Trần hắn nhất định phải đến khu đệ ngũ nhìn một chút. Tiên sinh, Côn Luân bên kia nhận được nhiệm vụ gì vậy? Khánh Trần trầm mặc trong phút chốc, nhiệm vụ quan trọng nhất, tìm cho được vua chuột, hoặc đào cho ra Jindai Senaka. Thử chiều lại đến, trên trạm gác, có người căng cuống họng hét lên, ra sức đập thanh côn sắt vào chảo. Giọng của người trên đó khàn đặc cứ như ngay dây tiếp theo dây thanh quản sẽ đứt ngang. Tiếng gõ ba ngắn một dài, đây là tín hiệu báo có thử chiều đột kích, số lượng nhiều hơn lần trước chỉ có hai ngắn một dài. Khánh Trần ngẩng đầu. Bất thình lình trông thấy Trương Mộng Thiên, bởi vì Tiểu Mộng Thiên xung phong nhận việc đi canh gác. Thử chiều có thể trốn trong bóng tối, nhưng chỉ cần đứng ở chỗ dễ thấy thì nó chỉ cần liếc một cái là thấy rõ. Đó là giác quan thứ 6 của Tiểu Mộng Thiên. Người nhà đứng phòng thủ trên phòng tuyến nghe tiếng cảnh báo của Trương Mộng Thiên. Giống lên theo, thử chiều đến rồi, từng tiếng gầm thét nối tiếp nhau kéo dài truyền ra phía xa. Những người đang ngủ lập tức ngồi dậy. Vô thức nắm chặt con dao phay bên người, có những người đang băng bó vết thương cũng đứng dậy đi. Không thèm để ý băng vải còn chưa kịp quấn xong trên người khiến y tá lậm thời phải đuổi theo phía sau, không chỉ là hội phụ huynh mà mấy vạn người chạy nạn cũng cầm vũ khí lên. Lúc đánh chuột thì cùng nhau vung đao, đánh xong lại về cùng ngồi băng bó. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng bắt đầu hỏi thành viên của người nhà. Nếu sống sót được thì làm sao mới có thể gia nhập tổ chức của các ngươi? Họ cẩn thận trả lời, không phải ai muốn vào cũng vào được, phải làm kiểm tra, mọi người trong phòng tuyến khác hẳn với quân đội của các tập đoàn liên bang. Vài ngày trước họ còn không quen biết, nhưng hôm nay đã kề vai sát cánh chiến đấu, không có binh lính nghiêm túc huấn luyện, chỉ có những người chiến đấu vì mạng sống. Khánh Trần nhíu mày hỏi, cách lần thử chiều trước bao lâu? Khánh Nhất, một tiếng, vừa tổ chức được một đợt tấn công thì đến ngay. Khánh Trần thở dài nói. Những đợt tấn công tiếp theo sẽ dày đặc hơn nhiều. Tiên sinh, thử chiều đã bị Jindai Senaka kiểm soát rồi sao? Khánh Nhất tò mò hỏi. Không chắc, nhưng ta đoán vẫn chưa. Bây giờ chuột tấn công đứt quãng, vẫn giữ ý định tiêu hao sức lực của chúng ta, khiến chúng ta sụp đổ. Nếu Jindai Senaka đã khống chế được thì thử chiều sẽ điên cuồng hơn nhiều. Thử vương biết tiếc thương cho con dân của mình nhưng Jindai Senaka thì không. Hắn chỉ cần cướp được khu Tam Hạ thì có thể bổ sung đồ ăn, giúp đàn chuột sinh sôi nảy nở. Lúc này, thử chiều mãnh liệt ùa tới. Phòng tuyến của khu Tam Hạ bị đánh sập đi vài chỗ trong nháy mắt. Người nhà và những người chạy nạn đã quá mệt mỏi, không thể mạnh mẽ như lúc ban đầu. Khánh Trần chạy về phía phòng tuyến bị sụp đổ, cứu người, chưa kịp chờ họ chạy qua giúp đỡ thì đã thấy phía sau phòng tuyến. Một đám người trung niên lao ra, trên cổ họ quấn quần áo, cầm ghế bổ sung vào phòng tuyến, luống cuống đập chết chuột. Sau đó lại đẩy ngược phòng tuyến về. Khánh Trần thấy cảnh này thì từ từ dừng bước. Hội phụ huynh dùng tính mạng từ từ cảm hóa tất cả mọi người, để họ hiểu được rằng thế giới mới cần mọi người giết chết phiên bản yếu đuối trước đây của mình, trở thành một anh hùng hoàn toàn mới. Đó có lẽ là ý nghĩa tồn tại của hội phụ huynh. các thành viên của Mật Điệp Ti cũng xông lên tiền tuyến. Họ dựa vào thực lực mạnh mẽ, tạo thành một đội cơ động, chỗ nào có lỗ hổng thì đến bù vào, không biết đã giết bao lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu người bị khiêng ra phía sau. Chương 1894, tử thủ. Theo thống kê tạm thời của Tần Thư Lễ, suốt 6 ngày, số lượng người chết hoặc bị thương trong khu Tam Hạ đã hơn 130,000 người. Có hội phụ huynh, người nhà, cũng có người chạy nạn. Đếm ngược, 22 giờ 29 phút 1 giây. Khánh Nhất, chúng ta mở đường màu. Khánh Trần bình tĩnh nói. Hả, tiên sinh không chờ thử chiều lùi lại sao? Khánh Nhất tê cả da đầu. Không, Côn Luân không chờ được. Khánh Trần nói, Mật Điệp Ti, có, 29 cao thủ của Mật Điệp Ti theo sau Khánh Trần hô. Lên đường thôi, Khánh Trần nói, mục tiêu đầu tiên là tổng bộ PCE, đón người của Côn Luân đang rút lui. Khánh Trần nhìn Tiểu Tam, có thể gánh vác được không? Hắn hỏi lần thứ hai, Tiểu Tam gật đầu, được, dù Tiểu Tam đã thương tích đầy mình, nhưng giọng điệu vẫn kiên định như trước, không hề do dự, tử thủ. Khánh Trần trả lời, không nói thêm gì, vào giờ khắc này, bên ngoài phòng tuyến có hơn 100 vạn con chuột, tuyết bay lả tả, Khánh Trần đi tới trước phòng tuyến, hít thở, một luồng khói được phun ra, bông tuyết bay đầy trời trút ngược như thác nước, bông tuyết óng ánh còn chưa kịp rơi xuống đất đã tan ra thành nước, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén cắt bầy chuột bên dưới. Luồng khói này rửa sạch thử chiều trước mặt hắn, gió thổi qua. Dưới đất chỉ còn lại mấy nghìn bộ xương cốt trắng hếu của bầy chuột. Đám cao thủ của Mật Điệp Ti lạng người. Họ vốn còn tưởng sắp phải liều mạng chém giết để hộ tống ông chủ mới ra ngoài mạo hiểm. Không ngờ đối phương dùng sức của một người mở được cả một con đường xuyên qua thử chiều. Giết! Khánh Trần giận dữ hét lên. Một tiếng gầm như tiếng kèn chiến tranh. Thổi tỉnh khát khao chiến đấu đã ngủ từ lâu trong lòng họ. Họ đã đợi quá lâu trong thành phố rồi. Không có đối thủ. Rất ít khi gặp phải thời khắc nguy hiểm, đến nỗi đã có rất nhiều người quên mất Mật Điệp Ti là một tổ chức tình báo mạnh mẽ mà bạo lực thế. Nào, giết, bao gồm cả Khánh Nhất, 30 người của Mật Điệp Ti mặc đồ đen tác chiến. Không hề tiếc nuối đánh ra ngoài theo Khánh Trần. Trong nhất thời, không có một con chuột nào có thể đến gần họ trên những nơi họ đã đi qua. Thậm chí khi họ đối đầu với Tử Triều, không hề chọn súng ống mà là cầm thanh đao bằng hợp kim đặc chế của Mật Điệp Ti. Đối mặt với Thử Chiều khó lòng phòng bị, họ tin tưởng vào tiềm lực vô hạn của bản thân mình hơn là số đạn dược có hạn. Sau một lát, dưới ánh mắt của những người chạy nạn, ngay vào lúc Thử Chiều đang tấn công kịch liệt, 30 cao thủ theo sát Khánh Trần, đánh ra ngoài phòng tuyến. Họ đi rồi, Thử Chiều lại như nước biển đang dâng, một lần nữa bù vào chỗ trống, ra ngoài rồi, có người kinh ngạc nói, vậy mà đánh ra ngoài được, con mẹ nó, đúng là quá hung tàn. Chẳng tránh Tiểu Tam nói ông chủ đó có thể một tay treo zin đai lên đánh. Họ cuối cùng cũng tin lời Tiểu Tam. Phòng tuyến thất bại lập tức phấn chấn. Cười to, đó là phụ huynh đấy. Giết, Khánh Trần mang theo 30 đặc công tiến nhanh về phía trước. Hắn phụ trách mở đường, mà họ phụ trách bảo vệ xung quanh. Không có kế hoạch gì cả, chỉ liên tục tiến về phía trước trong phạm vi của thử chiều. Các thành viên của Mật Điệp Ti vung vẩy thanh đao. Dù có là một giọt nước cũng không thể chui lọt, lưỡi đao sáng loáng rực rỡ dưới ánh trăng. Khánh Trần vung con rối giật dây trong không khí, biến từng đợt chuột nhào tới thành cho bụi. Trước mắt, sợi tơ thứ 6 đã thành hình, sợi thứ 7 đã mọc được một nữa. Đừng ham chiến, giữ gìn thể lực, Khánh Trần nói rồi bắt đầu tăng tốc. Bầy chuột liên tục tấn công. Kết quả, tốc độ vây đánh của bọn chúng không thể nhanh hơn tốc độ chạy đi của đám người. Vòng vây của bầy chuột xung quanh nhóm Khánh Trần càng lúc càng mỏng. Cuối cùng bị họ đâm xuyên. Đi, Khánh Trần cầm đầu, chạy như điên, tốc độ cực kỳ nhanh. Bầy chuột không thể nào đuổi theo kịp. Chỉ vì 30 đặc cảnh này tạo thành một đội ngũ thấp nhất là cấp C. Trung bình là cấp B, mà đàn chuột này có tiến hóa thế nào cũng chỉ có thể có trình độ cấp F trung đẳng. Cho nên cho dù họ có gặp phải chủ lực của bầy chuột thì đội người của Khánh Trần cũng hoàn toàn có khả năng để chạy trốn. Tình hình lúc này hoàn toàn khác với lúc Khánh Trần đưa người thường chạy trốn. Khánh Trần dẫn theo các đặc công chạy một mạch ra ngoài. Có lẽ đàn chuột mấy hôm nay chưa từng thấy một đội ngũ nào như thế nên mới bối rối. Bọn chúng đứng tại chỗ 2 giây, sau đó mới nhớ để đuổi theo. Rẽ trái, Khánh Trần hô, rẽ phải, đi thẳng. Khánh Trần đã nhớ kỹ bản đồ thành phố số 10 trong đầu. cũng đã vạch ra một con đường thẳng đến tổng bộ của hội an ủy PCE. Các đặc công cảm thấy đi theo ông chủ này quá nhẹ nhàng. Chỉ cần đánh nhau, hoàn toàn không cần phải động não. Loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Chương 1895, im lặng, đếm ngược, 14 giờ 29 phút 20 giây. Khánh Trần thấy tòa nhà tổng bộ của PCE, tăng tốc, sau khi vào trong thì lập tức tìm người. Tốc chiến tốc thắng, cứu được các thành viên của Côn Luân thì rút lui ui ngay. Thử Triều vẫn còn đang đuổi theo chúng ta. Khánh Trần dẫn đội ngũ vọt vào tòa nhà tổng bộ, nhưng điều khiến Khánh Trần kinh ngạc là nơi này không có dấu vết đánh nhau. Sau khi bước vào tòa nhà tổng bộ, Khánh Trần kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, chỉ có xương của thám viên, không có xương của thành viên Côn Luân. Điều này không ổn, nếu các thành viên Côn Luân bị nhốt ở đây, phải đối mặt với Thử Triều thì không thể nào không có người chết được. Khánh Trần tiếp tục đi vào sâu hơn. Tất cả tủ hồ sơ đều bị mở ra chứng tỏ các thành viên của Côn Luân đã từng tới đây. Dù sao cho dù có người chạy nạn đến được đây thì cũng sẽ không mở tài liệu của PCE ra làm gì. Hắn lại đến phòng thiết bị kiểm tra, nguồn điện dự trữ từng được khởi động, chứng tỏ có người từng thử mở máy tính. Khánh Trần tiếp tục kiểm tra 32 cái máy tính của cảnh bộ. Ổ cứng của chúng đã bị lấy đi, ổ cứng máy tính của liên bang mỏng như lá bài, cắm vào là xài được. Mà một tấm thẻ mỏng như thế có thể chứa được 128 petabyte. Một petabyte bằng 1024 terabyte. Một terabyte bằng 1024 gigabyte. Loại ổ cứng có dung lượng như thế đã có thể gọi là rất lớn. Quái lạ, họ đã thuận lợi đến được đây. Cũng đã lấy được ổ cứng mà ta muốn. Thậm chí còn không phải chiến đấu. Tại sao lại không đến hội hợp ở khu Tam Hạ? Khánh Trần nói, tiên sinh. Liệu có khi nào là đi đường khác không? Họ đi ngang qua chúng ta lúc nào không hay? Khánh Nhất hỏi, không đâu, đường mà ta đã đi là lộ tuyến ta đã quy hoạch cho họ. Khánh Trần lắc đầu, họ không định đi khu Tam Hạc, mà là đến nơi khác. Nhưng mà, Côn Luân sẽ đi đâu đây? Ở nơi này đã từng xảy ra chuyện gì khiến Côn Luân vứt bỏ kế hoạch vốn có? Nếu không có Tử Triều đuổi theo thì có cái gì có thể cản được họ? Lúc này... Tất cả đặc công chịu trách nhiệm tìm kiếm khắp tòa nhà quay lại. Ông chủ, tất cả trong tòa nhà đều chết rồi. Ta vừa tìm được cái này dưới đất. Sau đó xác nhận lại mới thấy tất cả ổ cứng của bộ giám sát đều đã bị hư hại. Khánh Trần nhìn lại, trên tay đối phương rõ ràng là ổ cứng bị ai đó vặn nát bấy. Chắc chắn không phải do Côn Luân vặn nát. Trước khi Côn Luân đến đã có người phá hủy ổ cứng của nơi này. Họ không muốn có người phân tích ra được vị trí của Thử Vương. Jindai Senaka, là cái tên Jindai Senaka danh ma như hồ ly đó. Tiên sinh, Khánh Trần nặng nề nói. Im lặng, con người của hắn thu hẹp lại. Bên trong tản ra ánh sáng màu vàng. Bộ não mạnh mẽ vận chuyển với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Hắn gom hết từng chi tiết mình đã thấy được sau khi bước vào tòa nhà. Tiến hành phân tích, trong chốc lát, ánh mắt hắn xuyên qua viên đặc công trước mặt. Giống như người nọ vốn đã không tồn tại. Viên đặc công nọ dựng cả tóc gáy. Hắn chỉ cảm thấy mình bị người ta nhìn thấu. Trong mắt thiếu niên, hiện thực và hư ảo dần chồng lên nhau. Khánh Trần thấy được các thành viên của Côn Luân yên lặng lẻn vào. Thấy cả dấu chân để lại trên mặt đất vì dính nước tuyết từ bên ngoài của họ. Điển Phục ra lệnh đi khởi động nguồn điện dự trữ. Mà hắn thì dẫn người vào cảnh bộ. Tìm kiếm, lấy sạch tất cả tài liệu cần thiết. Máy phát điện dự trữ được khởi động. Cả tòa nhà một lần nữa sáng đèn. Điển Phục mở máy tính. Phát hiện máy tính không thể nào khởi động bình thường được. Lúc này hắn mới phát hiện ổ cứng phía sau máy đã bị người ta lấy đi rồi. Làm thế nào đây? Khánh Trần thì thầm, Điển Phục, nếu ngươi gặp phải tình huống này thì ngươi sẽ làm thế nào? Trong hư ảnh, không được, nhất định phải tìm ra manh mối. Phải hoàn thành mệnh lệnh của Khánh Trần. Điển Phục nói, hắn vẫn đang chờ chúng ta. Có người nói, nhưng ở đây không có thứ hắn muốn. Điển Phục, vậy thì tìm thứ có thể thay thế về cho hắn. Khánh Trần nói khẽ, đúng, dựa theo tính cách của các ngươi, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không rút lui, các ngươi chắc chắn sẽ đi tìm manh mối mới cho ta. Hư ảnh trước mắt đều là phỏng đoán dựa theo các manh mối của Khánh Trần. Nếu thật sự như hắn đã nghĩ, Côn Luân chắc chắn sẽ đi tìm manh mối mới, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mình được giao, tìm cho bằng được manh mối rằng Tử Vương rất có thể là Jindai Senaka. Nhưng họ sẽ đi đâu để tìm đây? Lúc này, Khánh Trần nói. Cục quản lý giao thông, nơi đó sẽ tự động lưu lại video giám sát giao thông của 3 tháng gần đây. Để phân tích địa hình và phân tích số liệu xe cộ. Côn Luân sẽ đến đó, chỉ có ở đó mới có thể tìm được thứ để thay thế. Khu Tam Hạ không có camera giám sát nhưng khu khác có. Khánh Trần cũng chỉ cần video giám sát của khu khác, hắn có thể quan sát được đường đi nhờ đó. Chương 1896, dù sao cũng phải tới thử. Nhưng mà ổ cứng ở nơi này đã bị hủy hoại, có thể ổ cứng ở cục quản lý giao thông cũng thế. Khánh Nhất nói, nếu Jindai Senaka nghĩ chu đáo thế này thì sẽ không bỏ lỡ nơi đó. Lúc này, Khánh Nhất bỗng thấy vẻ mặt mệt mỏi của Khánh Trần, mũi cũng chảy cả máu cam. Đó là hậu quả của việc dùng não quá mức. Tiên sinh, Khánh Nhất lo lắng nói, ngươi không sao chứ, không thì tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng Khánh Trần không để ý đến hắn. Đúng thế, Côn Luân có thể nghĩ tới được thì chắc chắn Jindai Senaka cũng có thể nghĩ tới. Côn Luân cũng sẽ hiểu được điều này, cho nên họ sẽ đi đâu đây? Đây là một ván cờ chạy đua với thời gian, là một trò chơi ai nghĩ ra được điều không ai nghĩ đến thì có thể thắng. Khánh Trần nhìn lên trần nhà. Còn nơi nào mà người bình thường không ngờ đến nhưng có thể tìm được video giám sát? Không có, chỉ có cục quản lý giao thông là có thể tìm được. Các thành viên của Côn Luân vốn nên rút lui, nhưng họ chọn cách đánh cược tính mạng, cược rằng đối phương còn chưa kịp phá hủy, cho nên họ chỉ có thể liều mạng đua với thời gian. Đến sớm hơn kẻ địch, đi thôi, đến cục quản lý giao thông. Khánh Trần nói, không cần biết kết quả thế nào, dù sao cũng phải đến đó xem thử. Một tiếng đồng hồ sau khi họ đi, Thử Triều mới đuổi đến kịp, nhưng bọn chúng dường như mãi mãi chậm hơn Khánh Trần một bước. Đếm ngược, 10 giờ 2 phút 9 giây, sau khi ra khỏi tòa nhà tổng bộ PCE, Khánh Trần chỉ cảm thấy đầu óc mê mang. May là Khánh Nhất kịp lúc đỡ hắn. Cầu xin, tiên sinh, người thật sự cần phải nghỉ ngơi, nếu không khi chúng ta chạy tới cục quản lý giao thông mà còn phải đánh một trận chiến. Lúc đó người kiệt sức. Các thành viên của Côn Luân cũng sẽ phải chết thôi. Khánh Trần im lặng 2 giây, lắng nghe tiếng động ở xung quanh. Cuối cùng chọn cách tối ưu nhất, nghỉ ngơi tại chỗ một tiếng. Khánh Nhất nói đúng, dù hắn có sốt ruột thế nào thì cũng phải giữ sức để mình đánh một trận. Hắn ngồi xuống tại chỗ, đừng vào trong nhà nghỉ ngơi. Coi chừng Thử Triều bao vây tòa nhà, nghỉ ngơi tại chỗ đi. Thấy Thử Triều thì đi ngay. Khánh Trần nhìn những cao thủ của Mật Điệp Ti trước mặt. Xin lỗi. Còn phải bắt các ngươi xông pha chiến đấu, chết chung với ta, thật ra ta cũng không thể nào đảm bảo các ngươi có thể sống sót trở về được không? Thậm chí ta cũng không thể nào đảm bảo rằng mình có thể quay về an toàn. Lúc này, một người phụ nữ mặc quần áo chiến đấu của đặc công kéo khăn che mặt màu đen xuống. Cười nói, ông chủ, ngài đang nói gì thế? Thân là thành viên của Mật Điệp Ti, chúng ta đã không để ý đến sống chết từ lâu rồi. Ngay cả Khánh Lăng còn có thể vào sinh ra tử với ngài thì sao chúng ta lại không làm được? Diêm Xuân Mễ, đây là diêu chuẩn mà Khánh Trần đã gặp rất lâu trước kia. Người này là nữ minh tinh hạng 3 của liên bang, hay là đặc công của Mật Điệp Ti, đến nơi này cũng là vì Khánh Trần, làm diêu chuẩn cho Khánh Trần, nàng vốn định xem thử Khánh Trần có tư cách trở thành ông chủ của mình không. Kết quả là hắn không có ý định nương nhờ Mật Điệp Ti, mà để hẳn họ qua một bên, làm nhiều chuyện lớn lao như thế. Nàng từng 5 lần 7 lượt đi tìm ảnh tử, hy vọng ảnh tử có thể nói vài câu với Khánh Trần để hắn ra mệnh lệnh gì đó cho nàng đi. Nàng rất lợi hại, nhưng mà lần nào ảnh tử cũng cười rồi từ chối. Chính ngươi còn chưa lập công trạng gì cho hắn, sao hắn tin ngươi được? Ta đã nói với ngươi là đừng có giở trò rồi. Hắn rất lợi hại, vẻ mặt kiêu ngạo của ảnh tử khiến Diêm Xuân Mễ phát hiện ra vài điều. Bây giờ, Diêm Xuân Mễ một lần nữa trở về dưới trướng Khánh Trần. Quyết định hoàn toàn gia nhập đội ngũ. Khánh Trần cười nhìn nàng. Thì ra ngươi cũng ở đây. Ta quá mệt mỏi, không nghe được tiếng bước chân của ngươi. Diêm Xuân Mễ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ông chủ không nghe được là bình thường. Trước đây ta toàn mang giày cao gót, gợi cảm, tiếng bước chân cũng khác mà. Nói tiếng người đi, Khánh Trần nói. Diêm Xuân Mễ nghiêm túc, móc ra một cái tai trong túi quần trên đùi mình. Ông chủ, đây là tai phải của Khánh Văn. Tai nạn vừa bắt đầu hắn đã muốn rút lui đến đội cảnh vệ. Ta chặn giết hắn giữa đường. Hắn chết, lỗ tai của hắn là quà mừng ngài trở thành sở trưởng Mật Điệp Ti của ta. Khánh Trần ngạc nhiên, Khánh Nhất, cái đệt, vất vả rồi. Khánh Trần nói, hắn biết, Diêm Xuân Mễ nói nghe rất nhẹ nhàng. Nhưng Khánh Văn là ai? Là một trong số những ứng viên của ảnh tử. Cũng là đứa con trai cưng duy nhất của Khánh Văn. Quy định khi tranh giành vị trí ảnh tử. Ứng cử viên chỉ có thể mang theo người bảo vệ cao nhất là cấp C. nhưng đối với loại người không từ thủ đoạn như Khánh Vân thì sao có thể không cho cao thủ cấp B đi theo âm thầm bảo vệ con mình được. Chương 1897, chỉ cần các ngươi không phụ ta. Cho dù có xuất hiện cấp A thì Khánh Trần cũng không thấy lạ. Mà Diêm Xuân Mễ lại có thể chặn giết được Khánh Văn. Điều này chứng tỏ thực lực của Diêm Xuân Mễ vô cùng mạnh. Khánh Trần hỏi, bên người Khánh Văn có người bảo vệ không? Có, cấp B, Diêm Xuân Mễ nghiêm túc nói. Giết chúng luôn rồi, đương nhiên là không phải chỉ có một mình ta. Là 12 diêu chuẩn dưới trướng của ngài cùng giết. Ông chủ, từ nay về sau chúng ta xem như không còn đường lui nữa rồi. Ngài đừng vứt bỏ chúng ta đấy. Khánh Trần gật đầu, Diêm Xuân Mễ đứng trước mặt mọi người. Trước mặt các thành viên khác của Mật Điệp Ti nói rằng mình đã giết Khánh Văn. Điều này đã đẩy nàng vào thế không chết không thôi với một phe khác. Gia nhập, tức là không để lại đường lui cho mình. Nếu Diêm Xuân Mễ vẫn còn có thể hòa giải với một phe phái nào khác thì không thể gọi là gia nhập. Được, mà Diêm Xuân Mễ cũng rất ác. Vừa ra tay đã chọn ứng viên mạnh mẽ nhất. Từ nay về sau sẽ không còn đường lui nữa. Các vị, còn điều gì ta nên biết nữa không? Khánh Trần hỏi lại, một đặc công khác nói. Thật ra, chúng ta cũng định đi giết Khánh Nguyên. Nhưng sau đó phát hiện không tài nào tìm được hắn. Ban đầu tìm ra được manh mối. Nhưng khi tai nạn bắt đầu chúng ta chạy đến chặn giết mới phát hiện chỉ là một con rối. Khánh Trần trầm tư, con rối Khánh Nguyên, đó là năng lực của hắn hay là của cha hắn? Nếu là năng lực của cha Khánh Nguyên, hắn phải tập trung điều tra về cha con Khánh Nguyên để báo thù. Hắn lắc đầu, các ngươi còn định giết ai nữa? Nói hết luôn đi, một đặc công khác lại nói, ta muốn giết Khánh Thi. Kết quả là nàng ta đã rời khỏi thành phố số 10 rồi. Phụ thân của nàng ta đã đón đi từ vài hôm trước. Rất trùng hợp, trước mắt ta cũng không biết phụ thân của Khánh Thi có biết trước vụ tai nạn này hay không. Bên cạnh Khánh Hạnh có cao thủ do phụ thân hắn, Khánh Vũ, sắp xếp, đã hộ tống hắn đi bằng phi thuyền. Một viên đặc công tiếc nuối nói, Khánh Trần im lặng một lúc mới nói, chỉ cần các ngươi không phụ ta sẽ không phụ các ngươi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thuật hít thở của kỵ sĩ để điều trị thân thể. Các đặc công đều chấn động, đó là lời hứa hẹn của ông chủ mới. Sau một tiếng, Khánh Trần mở to mắt đứng dậy, thuật hít thở của kỵ sĩ đã giúp hắn khôi phục được hơn phân nữa. Một lượng lớn endorphin trong thân thể giúp cơ năng của thân thể trở lại cân bằng. Đó là chỗ thần kỳ của thuật pháp này, nó giúp các kỵ sĩ trở thành siêu nhân không bao giờ biết mệt. Khánh Nhất hỏi, tiên sinh, không nghỉ ngơi thêm chút nữa sao? Không, Khánh Trần cười xoa đầu hắn, tóc dài ra rồi. Hay là ta lại cắt đầu dưa hấu đi, không cần quan tâm lý khác sẽ nói gì. Không cần, bây giờ vẫn ổn, Khánh Trần vừa cười vừa nói. Khánh Nhất lớn rồi, nói xong, hắn nhìn các đặc công. Sau này phải làm phiền các vị, vẻ mặt mọi người đều nghiêm nghị, giữ im lặng, xuất phát. Chúng ta còn cách cục giao thông 7 tiếng đi đường, đi 1 tiếng nghỉ ngơi 10 phút. Lần này Khánh Trần không tiếp tục tránh né thử chiều, mà là ép thẳng tới nếu không gặp phải quân chủ lực của chúng. Như thế là nhanh nhất, mọi người trong thành phố số 7 đều biết tiểu viện Lan Đình là phủ đệ của Trần Dư. Đối phương ngồi vẽ tranh trong khu nhà nhỏ này cả ngày. Tất cả cũng biết, chi nhánh của Trần Dư vì có Tử Lan Tinh nên cho ra rất nhiều bán thần. Địa vị của họ cũng mãi mãi cao hơn gia chủ. Với Trần Dư mà nói, gia chủ Trần Thị càng giống quản gia hơn. Các họa sĩ của Trần Thị cần tâm trí thanh tịnh để vẽ tranh. Cho nên cần có người xử lý những việc vặt. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo vải trắng bước ra từ cánh cửa ám ảnh chi môn. Lạnh nhạt nhìn cặp sư tử đá hai bên cửa vào tiểu viện Lan Đình. Trần Dư buông bút lông trong tay đi ra sân. Hắn đứng cách một khoảng sân nhỏ nhìn người ngoài cửa. Bán thần Trần Thị cười nói. Thì ra ám ảnh chi môn của ảnh tử huynh đang ở trong tay ngươi. Khánh Kỵ huynh, nếu đã tới thì vào ngồi một lát đi. Khánh Kỵ nhấc chân bước qua bậc cửa. Trần Dư cười nói. Khánh Kỵ huynh. Năm đó hai ta từ biệt ở hoang dã, đã bao lâu rồi không gặp lại, đến giờ ta vẫn nhớ khí phách oai hùng của huynh đây. Đại yêu Khánh Kỵ, võ si nổi danh của Khánh Thị, nghe nói bẩm sinh có thần lực, thời niên thiếu chưa tu hành đã có thể đánh hổ bằng tay không. Nhưng Khánh Kỵ mặc áo tang cũng không định khách sáo với Trần Dư. Chỉ nhẹ nhàng nói, chúng ta điều tra được quân hỏa tiễn của Trần Thị gió hành động bất thường. Các ngươi chuẩn bị đánh đi đâu? Trần Dư cười nói. Khánh Kỵ huynh cảm thấy ta sẽ đánh đi đâu? Vào lúc liên bang nội chiến, thật ra có rất nhiều người không để ý đến Trần Thị. Mà Trần Thị cũng thật sự không có ý định tham chiến. Chương 1898, chiến đấu kịch liệt. Biết nhưng vẫn bỏ mặc à? Chỉ là nó không nằm trong phạm vi chúng ta có thể quản được. Không nói nhiều nữa, ta còn phải đi nơi khác. Khánh Kỵ nói rồi mở ám ảnh chi môn. Một giây sau, phía bên kia cánh cửa toát ra một luồng hơi lạnh đáng sợ. Thậm chí còn mang theo rất nhiều bông tuyết. Thành phố số 7 ở phía nam, không bị cơn gió rét của tháng 3 ảnh hưởng. Hoa hạnh màu trắng trong viện đều nở rộ, trông rất đẹp. Nhưng chỉ một luồng hơi lạnh như thế cũng đủ để thổi rơi hết hoa trong viện của Trần Dư. Trần Dư giật mí mắt, vừa nãy Khánh Kỵ bước hai bước, thì ra là đang tìm góc để quay ám ảnh chi môn về phía cây hạnh của mình. Đúng là điên mà, đường đường là đại yêu Khánh Kỵ lại chút giận lên một cây hoa hạnh. Nhưng chờ sau khi Khánh Kỵ đi rồi, Trần Dư trầm tư một lát, gọi điện thoại, rút quân về đi, yên tĩnh xem tình hình. Lúc này trong thành phố số 10, một con chuột mắt xám từ từ đi theo đội ngũ vào trong cống thoát nước. Không có con chuột nào để ý đến sự bất thường của nó. Cả đại quân cứ tiếp tục nhét thức ăn vào trong miệng dự trữ tìm về hướng của Thử Vương. Đếm ngược trở về, 1 giờ 20 phút 12 giây, còn hơn một tiếng nữa là đến lúc trở về. Tiếp tục tiến lên, tòa nhà của cục giao thông đã gần ngay trước mắt. Khánh Trần nói, ta đã nghe được tiếng của Thử Triều, nơi đó đang bị bao vây. Trong lúc nói chuyện, có tiếng súng thanh thúy vang lên vào giữa đêm từ phía tòa nhà. Tiếng súng thưa thớt, đứt quãng, Khánh Trần căng thẳng, quả nhiên giống như hắn đã nghĩ, Côn Luân rời khỏi tổng bộ PCE thì đến ngay tòa nhà của cục giao thông. Điển Phục muốn đánh cược tính mạng để tìm manh mối mới cho hắn. Vượt qua một góc tường, đội ngũ của Khánh Trần bỗng thấy trên đường có 10 bộ xương cốt trắng hếu xếp chỉnh tề. Mà kỳ lạ là một bên khác còn có 2 bộ xương. Trên người họ cũng có súng, quần áo màu đen trên người bị đàn chuột cắn nát đến nỗi chỉ thấy được hình dáng sơ sài. Đấy không phải là người của Côn Luân, mà là người giao chiến với Côn Luân. Nhìn vị trí của bộ xương, hẳn là 2 người áo đen này chạy phía trước, các thành viên của Côn Luân đuổi theo sau. 2 người mặc đồ đen này chắc chắn là cao thủ. Bọn người Điển Phục mất hơn 10 mạng người mới đổi được 2 người họ. Khánh Trần đứng trên đường lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Một lát sau, hắn như trở về khoảng thời gian đó, nhìn Điển Phục đi qua bên cạnh mình. Họ bị Thử Triều cản trở, nhất định phải giết được họ. Đừng để họ có cơ hội phá hủy ổ cứng. Trong trận giao chiến kịch liệt, thành viên của Côn Luân nối tiếp nhau ngã xuống. Nhưng trận chiến này cũng chọc giận đàn chuột. Côn Luân vừa đánh nhau vừa rút lui, cuối cùng bị nhốt trong tòa nhà của cục giao thông. Thì ra là thế, Khánh Trần nói. Côn Luân phát hiện lúc mình vừa đến tổng bộ PCE thì ổ cứng cũng vừa bị phá hủy. Cho nên họ đoán rằng người đã phá hủy ổ cứng còn chưa đi được bao xa. Vẫn còn cơ hội, cho nên mới chạy đến đây đánh cược thử vận, cược xem họ có đuổi kịp người phá hủy ổ cứng hay không. Đám người Điển Phục không có kế hoạch chu đáo, cũng không có vũ lực mạnh mẽ trợ giúp, thú có thể mang ra đánh cược chỉ có mạng mà thôi. Khánh Trần nhìn những bộ xương trắng với bàn tay vẫn đang nắm chặt súng dưới đất. Các thành viên của Côn Luân mãi cho đến lúc chết vẫn còn chiến đấu. Tiếp tục tiến lên, hỏa lực bên phía đó đã rất yếu rồi. Ta đoán những người may mắn còn sống sót cũng không nhiều lắm. Đã gần hết đạn, cạn lương rồi. Khánh Trần không lạc quan cho lắm với tình hình của các thành viên Côn Luân. Họ tăng tốc, cho dù Khánh Trần đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng ở tòa nhà cục giao thông, hắn vẫn kinh ngạc, đó là một tòa nhà cao hơn 20 tầng. Chỉ thấy bên ngoài tòa nhà đầy chuột tụ thành đàn, bọn chúng đều đang thử xông vào từ phía ngoài, còn có một đám chuột chồng lên nhau thành bậc thang, đã cao hơn 10 tầng lâu rồi. Thử Triều đen kịt, ngọ nguậy lít nhà lít nhít leo dần lên trên, giống như một người khổng lồ đến từ địa ngục, mở cái miệng rộng màu đen muốn nuốt cả tòa nhà vào trong miệng mình. Chẳng tránh số lượng Thử Triều bên phòng tuyến khu Tam Hạ không giống như trong tính toán của ta. Khánh Trần kinh ngạc nói. Thì ra là vì đám người Điển Phục kéo đi một phần đến đây. Thử Triều bên ngoài tòa nhà chỉ cần nhìn áng chừng sơ qua đã thấy hơn mấy trăm vạn con. Quá kinh khủng, thậm chí Khánh Trần cũng không biết Côn Luân đã làm gì mới có thể chọc Thử Vương giận đến như thế. Khiến Thử Vương phải giết chết họ bằng mọi giá. Lúc này, trên mái nhà cao cao có người ném một cái ghế xuống. Chỉ thấy cái ghế vừa rơi xuống đã đập chết rất nhiều chuột. Bàn, ghế, sofa bị các thành viên của Côn Luân ném xuống từ trên sân thượng từng cái một. Còn có ga giường, màn cửa bị đốt cháy ném xuống, ngọn lửa to lớn bốc lên khiến bầy chuột gào thét. Chương 1899, kiếp nạn của nhân loại. Chắc hẳn là họ đã cạn hết đạn, cạn hết lương rồi, chỉ có thể ném mấy thứ đồ nội thất này xuống để kiềm hãm tốc độ tấn công của Thử Triều. Khánh Trần kinh ngạc nói, họ làm thế nào mới thủ được suốt mấy ngày hôm nay? Đó là nghi vấn từ tận đáy lòng của Khánh Trần. Không có đạn dược, không có ai trợ giúp, không có đồ ăn, sao có thể giữ vững cả một tòa nhà trước mấy triệu con chuột đây? Khánh Trần không hiểu, hắn rút súng ra, bóp hò liên tục, đầu đạn màu cam xuyên qua nòng súng xoắn ốp, bắn ra ngoài với tốc độ cực cao, trong phát đạn còn kéo theo vụn hợp kim nhôm và bột axit nitric. Khi nó va chạm với Thử Triều, thuốc súng đang cháy trong đầu đạn nổ tung, đốt từng đám chuột thành một quả cầu lửa. Người trên nóc nhà thấy cảnh này thì bất ngờ, họ hơi ngừng động tác ném đồ xuống. Khánh Trần thấy Điển Phục đi tới bên mép sân thượng, vẫy tay với hắn, hơn 10 thành viên của Côn Luân đều đến bên mép, hưng phấn vẫy tay với Khánh Trần. Sắc mặt của họ tối đen, hõm má lõm sâu vào vì đói khát, nhưng đôi mắt của họ lại sáng ngời như những vì sao trong đêm tối. Trong lòng Khánh Trần bỗng thấy cay cay, những người này gánh vác nhiệm vụ mà hắn giao đến nơi này. Hơn 600 thành viên của Côn Luân bây giờ chỉ còn có bấy nhiêu. Có lẽ trong tòa nhà vẫn còn, nhưng cũng sẽ không hơn 100. Khánh Trần miễn cưỡng cười vẫy tay chào. Một lát sau Điển Phục ngừng vẫy tay. Hắn vỗ lồng ngực mình, sau đó giơ ngón cái lên. Ngay sau đó, Điển Phục chỉ hướng phía sau Khánh Trần, sau đó lại vẫy tay. Nhưng lần này là tư thế đuổi Khánh Trần đi. Khánh Nhất kinh ngạc nhìn. Hắn cũng từng uống cảnh sơn trà, cho nên hiểu được thủ thế của Điển Phục. Vỗ ngực có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ hướng phía sau Khánh Trần là bởi vì Điển Phục đã nhìn thấy một bầy chuột khác đang định vây đám. Người Khánh Trần lại, vẫy tay thêm lần nữa có nghĩa là chuột nhiều lắm, không giết hết được. Đi đi, cứ giao cho chúng ta. Đi đi, đi đi. Khánh Trần không để ý đến điều đó, chỉ vừa xông vào tòa nhà trước mặt, vừa kiên định giơ súng bắn, biến từng đám chuột thành từng quả cầu lửa. Điển Phục thấy hắn không đi, sốt ruột vô cùng, vẫy tay điên cuồng, thế nhưng Khánh Trần cứ làm như không thấy. Khánh Nhất quay đầu lại nhìn ra sau lưng, hướng đó đã bắt đầu truyền đến tiếng chạy lít nhít của bầy chuột, như đang có hàng vạn con ngựa chạy tới. Tiếng động này, ít nhất cũng có hơn 100 vạn con chuột, đó không phải là con số mà 31 người họ có thể cản được. Tiên sinh, Khánh Nhất hô, ta biết bây giờ ngươi không thích nghe điều này. Ta biết bây giờ ngươi rất xúc động, rất muốn chết chung với họ. Ta nghe Trương Mộng Thiên nói, hắn nói mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tự trách, thậm chí còn không ngủ không nghỉ như đang tự trừng phạt mình. Nhưng mà tiên sinh, cái chết của ngươi vào lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiên sinh, chắc chắn Điển Phục cũng hiểu được điều này. Hắn biết mình chết chắc rồi, nhưng việc hắn tìm chết cũng không liên quan gì đến ngươi. Đây là kiếp nạn của nhân loại, sẽ luôn có người phải chết. Khánh Nhất đi theo bên cạnh Khánh Trần, nhìn sắc mặt và hành động điên rồ của hắn, giọng điệu càng lúc càng nặng nề. Tiên sinh, quyết định của ngươi là đúng, bây giờ chỉ còn cách lúc các ngươi trở về một tiếng đồng hồ mà thôi. Chắc chắn Điển Phục có cách mang thứ ngươi muốn về thế giới ngoài. Bây giờ họ vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn ngươi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? Tiên sinh, chúng ta buộc phải đi. Khánh Trần không thể nào ngờ được, hắn tốn 21 tiếng đồng hồ để đến đây. Vậy mà cũng chỉ để vội vàng gặp Điển Phục một lần. Không thể cứu được đối phương. Đối diện với vụ tai nạn này, sức lực của một người quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi cho dù Khánh Trần có thông minh như thế cũng không biết phải làm thế nào để giết chết Thử Triều. Cứu được Điển Phục, Khánh Trần không nổ súng nữa. Hắn đứng nhìn lên Điển Phục trên sân thượng, chỉ thấy sắc mặt của đối phương cũng đã dần chấn định. Không còn vẫy tay khuyên hắn đi, cũng không còn lo lắng. Điển Phục chỉ đứng ở mép sân thượng, thẳng người, chào Khánh Trần một cái thật tiêu chuẩn. Đi đi, đây là vinh quang của người lính. Khánh Trần đã hiểu, mặc dù đối phương không nói câu nào, nhưng Khánh Trần hiểu hết. Khánh Nhất giận dữ hét lên, Diêm Xuân Mễ, còn ngơ ngẩn làm gì nữa? Lôi tiên sinh đi, đừng để hắn ngẩn ngơ ở đây nữa. Nhưng mà lúc này, Khánh Trần bỗng nói, không cần, ta tự đi. Nói rồi, Khánh Trần quay người chạy về hướng khác. Rút lui, ta phải chờ trở về. Khánh Trần muốn giết người, bây giờ không phải là lúc để tức giận mất lý trí. Hắn buộc phải trở thành một Khánh Trần tỉnh táo nhất, lý trí nhất, sau đó giết hết kẻ thù. Cuối cùng Khánh Nhất cũng có thể thở phào. Hắn thật sự lo rằng mình không lay chuyển được sư phụ. Sau đó nhìn đối phương cố chấp chết đi trong bầy chuột. Chương 1900, tam sinh hữu hạnh. Hắn chạy đi một hồi, vô thức quay đầu nhìn lên phía trên sân thượng. thấy Điển Phục vẫn đang giữ tư thế nghiêm chào, không biết tại sao chóp mũi của hắn cũng cay cay, không dám nhìn tiếp nữa. Trên sân thượng, Điển Phục thấy cuối cùng cũng đi Khánh Trần, bỗng vừa cười vừa nói, mẹ nó, hồi nhỏ xem phim chiến tranh cứ thấy anh hùng hy sinh oanh liệt ngầu quá thể đáng. Bây giờ đến lượt mình lại thấy sợ là chuyện quái gì đây? Má, sao không nói sớm, ta thấy ngươi giả vờ khí phách như thế làm không dám nói một câu chột dạ nào. Có người cười mắng, lúc này, bốn người nâng hai cái ghế sofa đi lên từ phía cầu thang. Ủa, làm gì mà không ném tiếp đi? Còn ghế mà, dưới lầu thất thủ rồi, trên này chắc không trụ được lâu nữa. Bọn Đường Quả với ký sự bổn cũng chết rồi, không giữ được tầng cuối cùng, lại đây phụ cái coi, ném hai cái ghế này xuống đập chết đám súc sinh đó đi. Điển Phục cười nói, ném cái gì nữa, còn hơn 20 phút nữa là trở về được rồi, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành. Hả, người nọ ngạc nhiên một hồi, móa, vậy thì phải nói sớm chứ, biết vậy không kéo lên. Lúc này mọi người đã mỏi mệt đến cực điểm, không quan tâm đến lễ phép, lễ nghĩa gì nữa, thích nói tục là nói thôi. Điển Phục cười hớn hở, chặn ghế ở cửa đi, đừng để chuột xông ra từ đó. Mọi người ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, hai ngày nay toàn ném xuống dưới chứ không ngồi cái nào. Lát nữa còn nhờ các ngươi kéo dài thời gian cho ta nữa. Mọi người chặn ghế sofa lên cánh cửa đã hỏng của sân thượng, chen chúc ngồi trên ghế. Điển Phục chậm chân nên không cướp được chỗ, chỉ có thể ngồi trên tay vịn ghế, hơi cấn mông. Mọi người cứ lẳng lặng ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đêm ở phía xa. Chuột phía sau tông cửa ầm ầm, nhưng có ghế sofa chặn lại, bọn chúng có tông thế nào cũng không được. Ngươi nói xem, sau khi chúng ta đi rồi, ông chủ Trịnh và Lộ Viễn có nhớ chúng ta không? Chắc chắn là có chứ. Lộ Viễn ngày nào cũng bắt ta giặt tất cho hắn, ta giặt muốn ói luôn. Các ngươi nghĩ xem có tính là bắt nạt không? Ta có thể tố cáo hắn được không? Sao không nói sớm? Ngươi phải nói với ông chủ Trịnh từ sớm, để ông chủ còn đánh hắn. Vậy ta có nên sống thêm một lúc nữa không? Hay là chúng ta lại thủ thêm chút nữa đi? Ta muốn chống đến khi trở về để tố cáo Lộ Viễn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười quanh quẩn trên sân thượng không tiêu tan. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Mấy hôm nay trong đầu họ toàn là tiếng hô của nhau. Chuột tới, chuột lại tới, lật qua lật lại mấy câu như thế nghe mà phát chán, chả thú vị chút nào. Lúc này, Điển Phục nói, các anh em, đã đến lúc rồi, có thể đi cùng mọi người là tam sinh hữu hạnh. Kiếp sau mong vẫn là anh em, tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Một giây sau, thử chiều chồng lên, liên tục tràn vào từ phía ngoài sân thượng, giết, tất cả các thành viên còn lại của Côn Luân đều nhào tới. Kéo thêm chút thời gian cho Điển Phục, Điển Phục ngồi trên ghế nhìn họ chém giết, bản thân hắn lại không nhúc nhích, chỉ thấy từng người bị bao phủ trong thử chiều. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ đếm ngược, 0 giờ 0 phút 30 giây, trong chốt lát sau. Điển Phục lại rút con dao của mình ra, cắt lên bụng, sau đó nhét thẳng 12 cái ổ cứng đã được bọc kín vào trong bụng mình. Cảm giác đau đớn thấu tận tâm can truyền đến từng tế vào thần kinh, gần như khiến hắn choáng váng. Điển Phục lợi dụng quy tắc thân thể có thể mang theo vật phẩm mang ổ cứng về thế giới ngoài cho Khánh Trần, mà những người khác vừa rồi liều mạng không sợ chết cũng chỉ là vì muốn kéo dài thời gian cho Điển Phục, kéo cho đến khoảnh khắc trở về này. Một khắc sau, thử chiều cắn nuốt sạch sẽ những người khác, cũng bao phủ lên người Điển Phục, mãi cho đến lúc chết. Điển Phục cũng không có ý định che chở những bộ phận quan trọng, mà là mặc kệ cho thử chiều cắn xé mình. Hắn ôm chặt phần bụng máu chảy ồ ạt, đó mới là mục đích của chuyến đi này. Thế giới mới vạn tuế, đếm ngược về không, thế giới chìm vào bóng tối, đếm ngược 168, 0 giờ, thế giới tươi sáng trở lại. Quảng trường trên kinh đảo trước hết là một mảnh vắng lặng, sau đó đám đông bắt đầu vang lên tiếng khóc lóc, cuối cùng tất cả mọi người đều bật khóc lớn. Trong số 4.811 người du hành trong học viện, lúc này còn lại 4.139 người. Bởi vì tham gia vào tuyến phòng thủ của khu Tam Hà, ngoại trừ bọn trẻ, hầu hết mọi người đều bị thương. Trong số 132 người nhà của hội phụ huynh ở thành phố số 10 lên đảo, 19 người thiệt mạng và còn lại 113 người. Cũng giống vậy, mọi người đều bị thương. Còn Côn Luân, mọi người đều thiệt mạng. Khánh Trần đứng lặng lẽ ở quảng trường. Hắn thậm chí có phần không đành lòng khi nhìn bộ xương của các thành viên Côn Luân. Ở đó có 631 bộ xương, chỉ có xác của Điển Phúc coi như vẫn còn nguyên vẹn. Chương 1901, trước nay chưa từng thấy. Hôm nay lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng khi thấy trên cổ Điền Phúc đã không còn máu thịt, chỉ còn lại bộ xương, đôi bàn tay bị cắn đến máu thịt nhòe đi nhưng vẫn ôm chặt lấy phần bụng của mình. Ở đó có thứ đồ mà hắn dùng cả mạng sống để mang về. Hình như trong bụng hắn có giấu một thứ gì đó. Lộ Viễn trầm giọng nói, Lộ Viễn cố gắng tách hai tay của Điền Phúc ra, nhưng hai tay đó vẫn cứ ôm chặt, hoàn toàn không thể tách ra được. Lộ Viễn ngồi xổm bên cạnh thi thể, không ngừng lau nước mắt, khóc không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên Côn Luân bị thu nhỏ quy mô như thế này. Trước nay chưa từng thấy bao giờ. Khánh Trần đi tới, nhỏ giọng nói, để ta, nói xong, hắn cúi xuống và nâng cánh tay của Điền Phúc lên. Cánh tay vốn dĩ được ôm chặt đó thực sự đã nới lỏng ngay lúc Khánh Trần chạm vào nó. Khánh Trần một thoáng sững sờ, hắn biết Điền Phúc đã qua đời, nhưng cơ thể của người kia ấy vậy vẫn sinh ra loại phản ứng này. 12 ổ cứng cắm trong bụng là Điền Phúc muốn đưa cho Khánh Trần, nên ngoại trừ Khánh Trần ra, không ai có thể lấy chúng. Mãi cho đến khi Khánh Trần đến, cơ thể của hắn mới nới lỏng sức mạnh đó. Điều này trái với kiến thức y học thông thường. Trước đây Khánh Trần đã nghe nói rằng có người sau khi chết phải gặp được người thân của họ mới chịu nhắm mắt, hắn vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua là sự trùng hợp hoặc là tin đồn gì đó. Cho đến tận hôm nay, hắn mới tin hóa ra thực sự tồn tại câu chuyện như vậy. Khánh Trần có chút không kiềm chế được, hắn hít thở sâu vài hơi rồi mới hạ quyết tâm nhẹ nhàng mở vùng bụng của Điền Phúc và lấy chiếc túi đã niêm phong ra. Lộ Viễn hét lên với các thành viên Côn Luân trên đảo, đến giúp một tay, thu lại thi cốt của các huynh đệ rồi hỏa táng. Lúc này, một số người du hành trong học viện bước tới trước mặt Khánh Trần và nói, cảm ơn tiểu viện trưởng, cảm ơn, nếu không có ngươi đến đón, có lẽ bọn ta cũng đã chết rồi. Cảm ơn tiểu viện trưởng, cảm ơn tiểu viện trưởng. Những người du hành đi theo nhóm đến trước mặt Khánh Trần để nói lời cảm ơn. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Khánh Trần đã đưa được những người du hành trở lại khu Tam Hạc. Có lúc chưa đợi được những người du hành đến cảm ơn, hắn đã trở lại nơi sâu thẳm của thành phố rồi. Những người du hành đó không phải là những con sói mắt trắng. Họ biết rất rõ Khánh Trần vì họ mà đã phải trả giá những gì. Khánh Trần bình tĩnh nhìn những người này, trở về nghỉ ngơi cả đi. Trịnh Viễn Đông hỏi, Khánh Trần, 7 ngày qua ở thành phố số 10 đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Tam, ở đây vẫn còn rất nhiều người không biết thành phố số 10 đã xảy ra chuyện gì. Ngươi kể lại cho họ nghe đi. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh. Bản thân hắn thì ngồi sang một bên, trên tay cầm chiếc túi niêm phong, cúi đầu nhìn xuống đất. Tiểu Tam đã tổng hợp những gì đã xảy ra trong 7 ngày qua tại quảng trường, làm một báo cáo chiến đấu, dùng để xem xét lại, xem mọi người còn thiếu sót gì không. Trịnh Viễn Đông yên lặng lắng nghe một lúc lâu, sau đó chia sẻ những thông tin về thế giới bên ngoài mà mình biết được với Khánh Trần. Mỗi tập đoàn quân đã chiến đấu ở phía Bắc trong 6 ngày. Quy mô cuộc chiến lần này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tất cả mọi người đều chết hết, thành phố số 10 sẽ không có được chi viện, vì vậy các ngươi phải tìm cách tự cứu lấy mình. Ta hiểu, Khánh Trần gật đầu, số lượng người du hành sống sót vượt xa sức tưởng tượng của ta. Ta vốn nghĩ trong một thảm họa như vậy, có thể sống sót tầm 1.000 người là đã tốt lắm rồi. Trịnh Viễn Đông ở bên cạnh nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Khánh Trần, cảm ơn ngươi và hội phụ huynh đã ra tay giúp đỡ họ. Khánh Trần trầm giọng nói, thật ra, nếu ta đến tìm đám Điển Phúc sớm hơn, có lẽ đám Điển Phúc vẫn sẽ có cơ hội sống. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, nếu ngươi không đi cứu những người du hành của học viện, Điển Phúc cũng có nghĩa vụ phải đi cứu, hoặc phải nói hắn bắt buộc phải đi cứu. Đây là trách nhiệm của Côn Luân, người du hành lẽ ra phải tự cứu mình, nhưng họ không có khả năng đó. Đây giống như trong một cơn hỏa hoạn, nạn nhân vì muốn cứu con chó con của mình mà lao vào đống lửa vậy. Liệu các nhân viên cứu hỏa có thể chỉ vì sự ngu ngốc của đối phương mà từ bỏ việc giải cứu không? Không, họ có sứ mệnh của họ, và Điền Phúc có sứ mệnh của Điền Phúc. Nếu đảo ngược vai trò, có thể đến lượt ngươi phải đến PCE hoặc Cục Giao thông Vận tải để lấy ổ cứng. Còn Điền Phúc sẽ đưa mọi người lần lượt rời khỏi phòng tuyến. Sau đó cố gắng đưa một nhóm người du hành trở lại khu Tam Hạc. Nhưng họ có năng lực này không? Không. Họ không thể giống như ngươi ung dung như thường mà đi xuyên cả thành phố, ghi nhớ hết tất cả các điểm lánh nạn được. Chương 1902, vẫn chưa đủ. Trịnh Viễn Đông, vì vậy, kết quả cuối cùng là ngươi vẫn có thể có được ổ cứng. Còn Điền Phúc vẫn sẽ chết vì những người du hành và bọn trẻ. đây chính là trách nhiệm và số mệnh của Điền Phúc. Tất nhiên, các người đều đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà cả hai phải hoàn thành. Và hắn cũng đã rất xuất sắc. Khánh Trần im lặng không lên tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Côn Luân có trách nhiệm phải bảo vệ thật tốt những người du hành này. Trịnh Viễn Đông nói, nếu hắn biết ngươi đã cứu được nhiều người du hành như vậy, hẳn nơi suối vàng hắn cũng thấy rất vui. Không ai ở Côn Luân oán trách ngươi cả. Bọn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này rồi. Ngươi phải tin vào giác ngộ của bọn ta. Trên quảng trường, các học sinh của Học viện Nông nghiệp Nam Cung Nguyên Ngữ tiếp tục đi giữa đám đông, không ngừng cung cấp cho họ kê huyết nha mà họ tích lũy được. Rất nhiều người du hành tận hưởng cuộc sống bình yên sau thảm họa. Cơ thể mềm nhũn đến mức không đứng dậy nổi, nhưng tất cả họ đều biết, 7 ngày sau họ sẽ phải trải qua một đợt thảm họa nữa. Khánh Trần đột nhiên nói, chúng ta phải thay đổi thế giới. Hả? Trịnh Viễn Đông nhìn Khánh Trần. Khánh Trần tiếp tục nói, Jindai vì lợi ích của bọn chúng mà phát động cuộc chiến này bằng mọi giá. Hoàn toàn coi thường sinh mạng của hàng chục triệu người trong một thành phố. Mặc dù các tập đoàn khác bị chèn ép trên chiến trường, không thể hoàn thành việc chi viện, nhưng thực tế là họ chỉ cần bắn một vài tên lửa nhỏ tầm xa là đã đủ để mở tường thành, để những người dân tị nạn ở khu Tam Hạ có thể di tản. Nhưng họ không hề làm thế, vì họ lo lắng rằng Thử Triều sẽ thông qua những khoảng trống đó và sớm bỏ trốn đến vùng hoang dã. Vấn đề của thế giới trong đã không còn là vấn đề của một tập đoàn riêng lẻ nữa, mà là thế giới đó đã bị bệnh rồi, và nó cần phải điều trị. Người đã đang thay đổi thế giới rồi, Trịnh Viễn Đông nói, vẫn chưa đủ. Khánh Trần dường như đã hiểu ra điều gì đó, đứng lên và nói, phiền ngươi chuẩn bị cho ta một thiết bị có thể thích ứng với địa cứng của thế giới trong. Ngoài ra, ta cần một văn phòng khổng lồ, 640 màn hình LCD, và đồng thời dùng tốc độ 4x để xem video tư liệu do Điển Phúc mang trở về. Ta đi nghỉ ngơi trước, khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ xin hãy đánh thức ta dậy. Ngoài ra, ta sẽ cố gắng cung cấp nhiều nhất có thể số lượng tử lan tinh được sản xuất trên kình đảo cho Côn Lân, vì các ngươi xứng đáng. Nói xong, Khánh Trần đứng dậy nhìn Tiểu Tam, đi nghỉ ngơi cả đi, tỉnh dậy hãy thống kê danh sách thương vong rồi dựng bia tưởng niệm cho họ trên đảo. Tiểu Tam nói, bây giờ ta có thể lập tức thống kê. Khánh Trần lắc đầu, ngươi không cần phải gắng gượng chống đỡ, 7 ngày qua các ngươi đã rất vất vả rồi, ngày mai thông báo với hội phụ huynh, tất cả những người du hành ở thành phố số 10 chuẩn bị lên đảo, dùng kê huyết nha để trị thương cho mọi người. Sau khi trở về vẫn còn một trận chiến tam gâu phải đối phó. Nhớ lấy, trong 7 ngày này, mọi người phải ngủ đủ giấc, lần xuyên không tới sẽ không có thời gian để ngủ đâu. Nói xong Khánh Trần quay người đi về phía Học viện Nông nghiệp. Trịnh Viễn Đông lặng im suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy Khánh Trần đã hoàn thành thêm một lần lột xác. Nếu một người chỉ có thể bị chi phối bởi những cảm xúc tức giận, buồn bã, thì không thể nào trở thành một người mạnh mẽ thực sự. Vừa rồi, Trịnh Viễn Đông rất lo lắng rằng Khánh Trần sẽ tiếp tục hành hạ mình như điên. Nhưng Khánh Trần không thế. Hắn lựa chọn việc nghỉ ngơi. Vì vậy, Trịnh Viễn Đông biết Khánh Trần đã ngộ ra một đạo lý. Một nắm đấm thu hồi, không phải để nhận thua, mà là để đánh ra một đòn tốt hơn nữa. Đếm ngược 157, 0 giờ. Khánh Trần ngủ hẳn 10 giờ đồng hồ, thẳng đến khi hắn cảm thấy năng lượng của mình đã hồi phục hoàn toàn. Từ chiếc ghế tựa ngồi dậy, Rớt và Huyền Vũ lại đang dựa vào hai bên trái phải của hắn mà ngủ say. Rớt nghiêng đầu, nước miếng chảy vào cổ áo. Huyền Vũ đang nằm trên đùi Khánh Trần, cũng đang chảy rãi. Đây có lẽ vẫn là Tiểu Vũ nhỉ? Khánh Trần không thể tưởng tượng được cảnh Đại Vũ nằm ngủ trên đùi của mình. Tỉnh dậy nào, Khánh Trần vỗ vỗ hai người họ. Wow, ông chủ, ngươi tỉnh rồi. Rớt nói, ông chủ Trịnh bảo ta nói với ngươi rằng hắn đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngươi đến lúc nào cũng được. Ngoài ra, nhà ăn Tiểu Táo mở cửa miễn phí cho tất cả những người du hành trong thành phố số 10. Mọi người muốn ăn gì thì ăn, ngươi muốn ăn gì, ta sẽ đi nấu cho ngươi. Vừa hay dùng danh nghĩa của ngươi để gói thêm hai phần tôm càng tỏi cho Tiểu Vũ. Hắn thích ăn cái đó. Tiểu Vũ nuốt từng ngụm nước bọt. Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Toàn nói cái gì thế này? Chương 1903, bắt đầu thôi. Các ngươi muốn ăn cái gì thì đi gọi đi. Ăn xong hãy mang cho ta một phần đến tòa nhà giảng dạy chính. Khánh Trần đứng dậy, hắn đến giảng đường do Côn Luân chuẩn bị cho mình. Lúc này phòng học đã được sửa sang lại. Tường bảng đen và hai bên trái phải phòng học đều được treo ngay ngắn những màn hình LCD 30 inch. Không thừa không thiếu, vừa đủ 640 cái. Lộ Viễn chờ đợi, hắn nghi hoặc nhìn Khánh Trần, ngươi cần nhiều màn hình như vậy làm gì? Đợi chút nữa sẽ biết thôi. Khánh Trần nói, hãy đánh số tất cả các màn hình theo thứ tự từ 1 đến 640. Rồi gọi cho ta 8 người điều khiển tua nhanh, tạm dừng và tua lại. Cảm ơn, nói xong, Khánh Trần một mình bước đến hàng ghế cuối cùng của giảng đường rồi ngồi xuống. Bắt đầu thôi, tất cả 640 màn hình đều sáng lên. Trên mỗi màn hình đều đang phát hình ảnh giám sát, phát liên tục với tốc độ gấp 4 lần. Đồng tử của Khánh Trần nheo lại, liên tục ghi lại những hình ảnh trên mỗi màn hình vào trong trí não mình. Sau đó dùng ký ức cung điện để tiến hành phân tích chúng. Bắt đầu phát từ 15 ngày trước, màn hình 611 điều chỉnh thành tốc độ 8x. Màn hình 127 điều chỉnh thành tốc độ 8x. Màn hình 531 tua ngược 48 giờ. Màn hình 137 tua ngược 48 giờ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, Tiểu Ưng đứng bên cạnh nói, trên những màn hình này cũng đâu xuất hiện đám chuột. Không phải chúng ta đang tìm chuột sao? Màn hình mà Khánh Trần cho phát ngược ta đã xem qua rồi. Cũng đâu thấy con chuột nào. Lộ Viễn lắc đầu, hiện tại ta không xem ra được thứ gì. Đợi thêm chút nữa, có lẽ Khánh Trần có suy nghĩ của mình. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên nói, màn hình số 137 tạm dừng. Người đàn ông mặc áo khoác nâu trên màn hình. Trong quá khứ hắn thường đi ra ngoài lúc 7 giờ hàng ngày và sẽ ngồi tàu điện hạng nhẹ trong màn. Hình số 139, đi làm việc trong nhà máy ở màn hình 631. Thế nhưng, kể từ ngày 21, hắn không còn ra khỏi ngôi nhà đó nữa. Đánh dấu lại giúp ta, có lẽ hắn đã bị đám chuột giết chết tại nhà riêng nên mới không ra ngoài đi làm nữa. Khu vực nơi người đàn ông mặc áo khoác nâu ở là người đầu tiên Khánh Trần tìm thấy có quỹ đạo hành. Vì bất thường, trong giai đoạn đầu, thử triều tuyệt đối sẽ không bao giờ nghênh ngang xuất hiện trên đường phố. Càng không thể xuất hiện trong video giám sát trên đường. Do đó, nếu Khánh Trần muốn phân tích nơi thử triều xuất hiện đầu tiên, bắt buộc phải phân tích hành vi của người trước, từ đó suy ra hướng đi của thử triều. Thứ hắn muốn tìm kiếm từ video giám sát không phải là đám chuột, mà là những người đột nhiên biến mất trong thành phố, số 141, quay ngược 36 giờ 32 phút 12 giây. Đánh dấu người trên màn hình lại, cách đây 48 giờ hắn cũng đang đi làm tan làm bình thường. Vợ của hắn cũng vậy, nhưng bỗng nhiên cả hai vợ chồng đều không ra khỏi nhà nữa. Số 136, tua về 47 giờ 10 phút 31 giây. Người phụ nữ trong video mỗi đêm đều đi làm trong một câu lạc bộ thoát y ở khu số 4. Nhưng đã 2 ngày rồi không thấy hắn ra khỏi nhà. Số 151, số 153. Vẻ mặt của các thành viên Côn Luân dần dần trở nên dại ra. Hóa ra dù không thấy chuột, nhưng vẫn có thể tìm thấy chúng. Họ nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở phía cuối giảng đường với vẻ khó tin. Hắn cứ yên lặng mà ngồi ở hàng cuối cùng. Dường như tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên vậy. Tiểu Ưng, đánh dấu những màn hình mà ta đã đánh dấu này lên trên bản đồ của thành phố số 10. Ta muốn biết những người này sống ở đâu. Khánh Trần chỉ huy một cách vô cảm. Dần dần, hắn một mình chỉ huy 8 nhân viên thao tác, ngay cả 8 nhân viên thao tác cũng không theo kịp tốc độ. Tay chân luống cuống, Tiểu Ưng vội vàng xem bản đồ. Có lúc tốc độ hắn đánh dấu bản đồ còn không nhanh bằng Khánh Trần tìm kiếm thông tin. Tất cả thành viên Côn Luân có mặt đều cảm nhận được sự áp bách mạnh mẽ. Họ chỉ cảm thấy loại năng lực tư duy này thực quá kinh người. Lộ Viễn và Nghê Nhị Cầu im lặng nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt đối phương. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần thể hiện khả năng trí não của mình mà không hề giữ lại chút gì trước. Người ngoài, khi Khánh Trần chỉ huy tua ngược lại video, hắn có thể chính xác đến từng giây. Người thao tác chỉ cần nhập thời gian mà Khánh Trần yêu cầu để tua lại và bức ảnh có thể được đóng bằng chính xác về nhân vật mà Khánh Trần đang tìm kiếm. Lộ Viễn và Nghê Nhị Cầu hoàn toàn không thể hình dung được. Làm sao có người cùng lúc xem 640 video giám sát mà vẫn có thể tìm ra chuẩn xác thông tin bên trong. Hơn nữa, những gì Khánh Trần phải làm là ghi nhớ tất cả những người đã xuất hiện trên màn hình, phân tích quỹ đạo hành động của đối phương, xác định hành vi bất thường của đối phương. Khánh Trần khi cung cấp thông tin trông rất nhẹ nhàng, nhưng lượng thông tin ẩn sau sự phân tích quỹ đạo hành động là cực kỳ lớn. Chương 1904, dừng lại. Cùng với lúc Khánh Trần nói ra hàng ngàn thông tin, tấm bản đồ của thành phố số 10 trước mặt Tiểu Ưng cũng được đánh dấu bằng những chấm đỏ dày đặc. Theo thời gian trôi qua trong video giám sát, số người tử vong trong thành phố cũng ngày càng nhiều hơn. Lộ Viễn và Nghê Nhị Cầu thậm chí còn cảm thấy lo sợ rằng Thử Triều sẽ trở nên hoạt động thường xuyên hơn, cứ như thể Khánh Trần dẫn theo mọi người, thông qua video giám sát mà Điển Phúc mang về, sau đó tự mình trải nghiệm một lần quá trình sinh sôi và thâm nhập của Thử Triều. Thời gian theo dõi video giám sát kéo dài từ sáng đến chiều. Sau khi Khánh Trần đơn giản ăn vài ngụm thức ăn, lại tiếp tục kéo dài từ buổi chiều đến tận nửa đêm. Mọi người đều cảm nhận được loài người đang biến mất từng người một. Đồng thời cũng cảm nhận được tác hại của Thử Triều gây ra. Đích thân trải qua cảnh đó, các thành viên Côn Luân chịu trách nhiệm thao tác cho Khánh Trần đã thay đổi một tốp khác. Chỉ có Khánh Trần vẫn luôn ngồi ở phía sau cùng của giảng đường. Như thể không có cảm xúc, làm việc với cường độ cao nhất, Lộ Viễn đột nhiên thấy chua xót mũi, nói, nếu Điển Phúc biết đoạn video mà hắn mang về qua tay Khánh Trần thực sự có thể biến bại hoại thành kỳ tích thế này, hắn nhất định sẽ không hối hận khi chết đi. Họ đã không chết vô ích, Khánh Trần cũng không để họ phải chết một cách vô ích. Dừng lại, Khánh Trần nhìn vào màn hình nói, Tiểu Ưng, dựng thẳng tấm bản đồ của thành phố số 10 lên ta xem. À, vâng, Tiểu Ưng kích động nói. Hắn và ba thành viên Côn Luân khác, mỗi người kéo một góc bản đồ, dựng bản đồ trước mặt Khánh Trần, mọi người đều có thể nhìn thấy những chấm đỏ dày đặc trong thành phố. Mỗi chấm đỏ đều tượng trưng cho một người đã chết, hoặc nhiều hơn thế, trên bản đồ đó, nạn chuột nằm rải rác trong thành phố, với khu số 5 là trục trung tâm rồi lan rộng ra xung quanh. Khu số 5 là dày đặc nhất, dày đặc đến mức khu số 5 trên bản đồ gần như bị nhuộm đỏ. Chỉ có khu Tam Hạ là vẫn còn trống. Lúc này, trong nháy mắt đã rõ nơi bùng phát nạn chuột là từ đâu. Nó bắt đầu từ khu số 5, bọn chúng không ngừng từng bước xâm chiếm toàn bộ khu số 5. Biến nơi đó thành kho lương thực đầu tiên, Thử Vương có lẽ đang ở đó. Khánh Trần nói, liệu tiếp theo nó có tiếp tục di chuyển không? Lộ Viễn hỏi, xác suất 80% là vẫn ở đó. Dù sao ngày hôm qua ở thành phố số 10 vẫn là khu số 5 có số lượng chuột nhiều nhất. Bây giờ ta nghĩ rằng từ chiều này có sự phân công rõ ràng, giống như đã tiến hóa thành cơ cấu quyền lực kiến thờ, quân kiến và kiến chúa vậy. Khánh Trần nói, mà loại kiến chúa của bộ tộc này rất có thể sẽ mất rất nhiều chức năng cơ thể khác do quá trình tiến hóa năng lực sinh sản, ý nghĩa của sự tồn tại của nó là trở thành trung tâm trí tuệ của bộ tộc, và sau đó tiếp tục nhân giống những nhóm chuột mới. Khánh Trần, tất nhiên, nó vẫn có xác suất sẽ di chuyển đến những nơi khác. Vì vậy ta vẫn cần tiếp tục quan sát video theo dõi để tìm thêm nhiều manh mối khác. Có một điều mà Khánh Trần không nói đó là hắn cũng nhìn thấy Khánh Văn, Khánh Thi và Khánh Phúc trên màn hình, và còn một số người có hành vi lạ thường khác trên màn hình. Nhưng ba người đầu tiên ít liên quan đến Thử Triều, nên hắn không đề cập chúng với Côn Luân. Còn những người phía sau, Khánh Trần dự định ngày mai sẽ tìm ra tất cả họ. Có lẽ, thông qua những người này có thể sẽ tìm được một số thông tin hữu ích. Khánh Trần đứng dậy đi ra ngoài. Đã muộn rồi, mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ tìm ra vị trí của Thử Vương. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Ngày mai gặp lại. Nói rồi Khánh Trần không quay đầu lại mà trực tiếp rời khỏi giảng đường. Không hề dây dưa dài dòng. Học viện nông nghiệp đèn đuốc sáng choang. Mọi người làm việc nhanh nhẹn một chút. Hai lần nhân giống để đem về này không thể có sai sót gì. Mỗi một quả đều liên quan đến một mạng người. Xin mọi người hãy cẩn thận một chút, tuyệt đối không được làm hỏng quả. Hai tay Tiểu Tam còn quấn băng vải, Tiểu Thất thì dồn hết sức dẫn từng người tiến hành một vòng cấy ghép mới. Nhân đôi, nhân đôi, nhân đôi nữa, sản lượng cây nông nghiệp trên kình đảo đã đạt đến số lượng vô cùng khủng bố. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, lần xuyên không kế tiếp, mỗi nhà du hành thời gian của thành phố số 10 sẽ ăn được 4 quả trường sinh thiên. Tới lúc đó, xác suất sinh tồn của tất cả mọi người sẽ tăng mạnh lên. Mọi người đều biết, kết quả tai ương của Thử Triều sẽ xảy ra vào lần xuyên không tiếp theo. Đây chính là một hồi ác chiến. Đám Tôn Sở Từ, Đoàn Tử thận trọng ngắt từng quả trường sinh thiên, sợ không cẩn thận làm hỏng gây ra vấn đề nào đó cho lần gieo trồng tiếp theo. Thứ họ đang đối đãi không phải là trái cây, mà là từng mạng người, từng hy vọng. Khánh Trần trở lại học viện nông nghiệp, thấy Rớt và Tiểu Vũ chuyển một cái bàn không biết từ nơi nào đến. Sau đó hai người ngồi cạnh đó bóc tôm. Chương 1905, sẽ có nguy hiểm gì? Sau khi Rớt được Khánh Trần đồng ý, hắn ta đã dùng tên của Khánh Trần lấy hai phần tôm, định nhân lúc Tiểu Tảo miễn phí mà ăn cho đã ghiền. Kết quả, Đầu bếp canteen vừa nghe nói đây là bữa khuya chuẩn bị cho tiểu viện trưởng thì làm một hơi 10 phần cho bọn họ luôn. Thế nhưng, hai người này không phải bóc tôm để mình ăn mà là cho Lý Đồng Vân và Jinguji Maki bàn bên cạnh. Chỉ thấy Tiểu Vũ bóc tôm vô cũng kiên nhẫn, sau đó để vào đĩa nhỏ trước mặt Jinguji Maki. Bóc nửa ngày, một con hắn ta cũng không ăn nhưng vẻ mặt lại tươi cười. Rớt cũng vậy, Tiểu Đồng Vân, Maki Chang, sao hai người lại tới đây? Khánh Trần tò mò hỏi, chúng ta đến gặp ngươi. Lý Đồng Vân nói, lúc đầu thấy ngươi không ở đây định trở về rồi. Kết quả là bị Rớt và Tiểu Vũ lôi kéo không cho đi. Nói là phải bóc tôm cho chúng ta ăn. Ta và Maki Chang đều ăn no luôn rồi. Rớt vui cười hớn hở nói, hóa ra bóc tôm cho người khác cũng có thể vui sướng đến vậy. Khánh Trần nhìn về phía Lý Đồng Vân, ngươi hẳn là còn có chuyện khác nhỉ? Lý Đồng Vân đứng dậy xoa tay, lôi kéo Khánh Trần và Maki Chang đi ra ngoài, lên trên vách đá ở biển. Tiểu Đồng Vân nhỏ giọng nói, mỗi ngày ta đều mang Maki Chang đến đây tập luyện leo vách núi. Có một lần trời đã muộn, nàng nói qua 12 giờ, bên dưới kình đảo này giống như có rất nhiều âm thanh thân thiết kêu gọi nàng. Đương nhiên, cũng không chỉ âm thanh thân thiết không, còn có một âm thanh rất tà ác. Khánh Trần nhíu mày, bên dưới kình đảo, trước đó, ngay cả Côn Luân cũng chưa từng nghiên cứu kỹ càng rốt cuộc phía dưới kình đảo có hình dạng gì. Chưa hề xuống dưới tra xét, trong quan niệm của mọi người, hòn đảo chính là hòn đảo, phía dưới nhất định là đá ngầm, sẽ không có thứ khác. Nhưng bây giờ, dưới đáy kình đảo dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Khánh Trần quyết định đi xuống xem một chút, các người ở chỗ này chờ một lát, ta xuống dưới nhìn một chút, sẽ có nguy hiểm gì không? Lý Đồng Vân hỏi, sẽ không, Khánh Trần, không cần biết bên dưới kình đảo này có yêu ma quỷ quái gì. Nếu có thể nhảy nhót ra ngoài thì, đã sớm đi ra chứ sẽ không chỉ ở dưới đáy biển kêu gọi Maki Chang. Đến bây giờ còn chưa lộ diện được thì đã nói rõ. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng thì không ra được, nên muốn Maki Chang trợ giúp. Đây là logic đơn giản nhất. Khánh Trần để Maki Chang lấy một cái đèn pin cầm tay chống nước ra. Sau đó nhảy xuống từ vách núi treo leo cao hơn 20 mét. Hai tiểu cô nương căng thẳng đợi bên bờ, cho đến khi ánh đèn pin kia chìm sâu vào nước biển, bị sóng biển đen che giấu đi. Khánh Trần vận chuyển chân khí kỵ sĩ, dùng ra để tiến hành hô hấp. Hắn vốn nghĩ việc lặn xuống sẽ vô cùng tốn sức, nhưng sau đó lại phát hiện, sau khi hắn lặn đến vị trí 10 mét, thì có một lực hút nhu hòa, chậm rãi đưa hắn xuống dưới đáy kình đảo. Ngọn núi dưới đáy kình đảo càng lúc càng hẹp, giống như một núi tuyết lộn ngược. Khánh Trần thỉnh thoảng phán đoán cường độ lực hút, quyết định sẽ không rời khỏi vòng xoáy không biết tên này. Bằng không, chẳng may bị hút đến nơi nào đó, vậy thì nguy hiểm, nhưng mà, cường độ lực hút kia cũng không tăng theo sự tăng của chiều sâu. Hắn vừa chìm xuống, vừa cầm đèn pin đánh giá vách núi ở đáy kình đảo. Kết quả thấy nó chọc lóc, ngay cả rêu xanh, rong biển cũng không có. Dần dần không biết qua bao lâu, Khánh Trần chỉ cảm thấy trước mắt bỗng trống trải, tầm mắt cũng trở nên sáng ngời. Trước mặt có ánh sáng nhu hòa màu tím lộ ra, nơi này đã là tầng thấp nhất của kình đảo, mà trước mặt Khánh Trần bỗng xuất hiện một thôn đảo lộn ngược. Thôn trang không lớn kia có đầy những cây anh đào dựng ngược đang sinh trưởng, mà ánh sáng nhu hòa màu tím kia chính là phát ra từ hoa anh đào nở mãi không tàn. Đủ loại cá bơi qua lại dưới tán cây anh đào, thỉnh thoảng bơi chậm, thỉnh thoảng lại bơi nhanh, nước biển trong xanh, cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp. Khánh Trần kinh ngạc nhìn cảnh này, chẳng ai nghĩ tới bên dưới kình đảo này lại có một dáng vẻ đẹp lạ thường như thế. Thôn trang không lớn, những tòa nhà gỗ hình tam giác đan xen vào nhau một cách tinh tế. Úp ngựa lên kình đảo, nơi xa còn có ruộng bậc thang nối hàng ngay ngắn, trước cửa nhà gỗ nhỏ còn có cối đá dùng để đánh bánh mật. Một con bạch tuộc thích khoan hang đang nghỉ ngơi trong đó. Chính giữa thôn có một giếng nước đường kính 2 mét. Khánh Trần bỗng ý thức được, tất cả lực hút dưới nước đều xuất phát từ miệng giếng này. Chính là nó liên tục không ngừng hút nước biển vào bên trong kình đảo. Lúc này, Khánh Trần nhìn thấy có mấy con cá mú đỏ chậm rãi lượn lề trên giếng đá. Kết quả không cẩn thận bị hút vào trong giếng. Lòng hắn rùng mình, nếu hắn bị hút vào giếng đá sợ rằng sẽ rất nguy hiểm.